Giờ phút này, tà lực bạo động, càng là tạo thành một vòng cường đại khí tràng, liền liên vũ cương cảnh cường giả đều khó mà tới gần. Nhưng Minh Tại Thiên cường giả song phương đều rất không cam tâm tà linh hắn bị người đoạt đi, đúng là ăn ý liên thủ, một đường mạnh mẽ cương khí phóng thích ra ngoài, đánh thẳng vào tà lực. Siêu, siêu. Lửa ân các loại chúng, cũng ngừng chiến đấu, nhất cử lách mình mà đến, tránh dụng tứ phương. Vướng, vướng. Lửa ân các loại chúng vũ cương cảnh cường giả, cũng cùng nhau phát lực. Ầm ầm. Một cỗ mạnh mẽ cương khí xông vào tà lực phạm vi bên trong, liền giống với tại khuấy động nước biển quần quận một bên, ở đâu có thể dung chuyển, còn chưa đẩy vào tà lực hạch tâm, xông vào một đường cương khí liền đá chìm đáy biển. Minh Tại Thiên giận dữ không thôi, hướng về phía Lửa Ân bọn họ cùng cái kia bốn vị đêm yêu cường giả chửi ầm lên, các ngươi những này ngu xuẩn cầu vật, còn vọng tưởng hủy diệt ta dạy, chiếm lấy tà linh, chỉ sợ các ngươi những này ngu xuẩn muốn lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Cái kia bốn vị đêm yêu cường giả cùng Lửa Ân bọn họ tức giận không thôi, nhưng cũng lười phản bác, chiếm lấy tà linh hiện tại mới là trọng yếu nhất, nhưng những đêm đó yêu cường giả cùng Lửa Ân bọn họ lại là ám mê hoặc, tà linh bây giờ liền muốn lưu lạc tay người khác, vì sao Bạch công tử còn không xuất thủ? Vâng, vâng. Tà lực bạo động càng hung mãnh hơn, Minh Tại Thiên ra sức chống đỡ, làm sao còn là pháp đẩy vào, thậm chí còn bị từng bước bước lui. Trong đó, Lăng Thiên Vũ còn lại là thống khổ so. Tà linh cùng kiếm linh tại thể nội giữa lẫn nhau chống lại lấy, thời khắc, hai cố cường đại tà lực lực trùng kích đều sẽ cho Lăng Thiên Vũ quanh thân huyết nhục mang đến thiên đao vạn quả thống khổ. Thể chi chân nguyên lực, hỗn loạn không chịu nổi, bạo động tà lực, giống như là như dòng điện, tại Lăng Thiên Vũ thể nội bốn phía bay tán loạn, trùng kích vào toàn thân bên trong, cả người giống như thiếu đốt, thống khổ khó nhịn. Nhưng Lăng Thiên Vũ vẫn như cố gắt gao nắm tàn huyết kiếm không thả, trên cánh tay một nhiều sợi gân xanh tuôn ra, gân xanh chuyển thành đen nhánh chi sắc. Cả cánh tay giống như là bò đầy con rết. Đột nhiên, thậm chí để Lăng Thiên Vũ có loại hối hận, nếu như biết đây tà linh lực lượng cường thịnh như vậy, liền là liên kiếm linh đều chống lại cực kỳ cố hết sức, sớm biết như thế, Lăng Thiên Vũ liền tạm thời bỏ đi để kiếm linh đi thôn phệ tà linh xúc động. Hiện tại, Lăng Thiên Vũ căn bản chính là đau đến khó mà động, may mà tà lực uy lực đủ cường đại, có thể ngăn chặn những vũ cương cảnh đó cường giả, nếu không nếu hiện tại có người có thể xông tới. Sợ là Lăng Thiên Vũ đến lập tức bị người cho miểu sát. Nhẫn, cực nhẫn. Loại đau nhức này dày vò, Lăng Thiên Vũ cũng không phải chưa có thử qua. Nhưng loại đau nhức này, lại so thường ngày bị qua còn muốn càng thêm thống khổ gấp trăm lần. Thể nội hai cỗ tà lực trùng kích, tựa hồ tại Lăng Thiên Vũ thể nội tạo thành hỗn loạn mà hung sức lực tà lực phong bạo, sóng sau cao hơn sóng trước tàn phá tàn sát bừa bãi lấy Lăng Thiên Vũ quanh thân huyết nhục, tà lực phong bạo càng ngày càng mãnh liệt. Cả người làn ra đã sớm bị kinh khủng tà lực trùng kích đến dần dần bảy biện ra bạo liệt xu thế, da thịt cao cao nâng lên, giống như muốn bạo liệt, liên mạch máu đều chậm rãi bay bổng đi ra, thời gian dần trôi qua tràn ra tơ máu. Gào. Lăng Thiên Vũ giống như là như dã thú gào lên đau đớn một tiếng, đau không bằng chết. Nhưng Lăng Thiên Vũ nhất định nhẫn thụ lấy, hiện tại tà linh cùng kiếm linh thế nhược tương đương, hiện tại Lăng Thiên Vũ nhất định phải trợ giúp kiếm linh đi áp chế tà linh, mà tà linh lực lượng quá thịnh. Chân nguyên lực cùng vàng độc lực sợ là căn bản liên một tia cùng tà linh chống lại năng lực đều không có. Làm sao bây giờ, nên làm cái gì? Lăng Thiên Vũ cô nén kịch liệt đau nhức, âm thầm nghĩ tìm. Nếu như kiếm linh bị tà linh cho đoạt xá, như vậy tàn huyết kiếm liền phải triệt để bị phế. Hơn nữa đây tà linh cũng cùng kiếm linh, đó là có ý thức tự chủ. Lăng Thiên Vũ cũng không cho rằng tà linh thôn phệ kiếm linh về sau, sẽ ngoan ngoan tùy ý bị Lăng Thiên Vũ thu phục, thậm chí còn có thể đem Lăng Thiên Vũ xé thành phấn vụn. Lại bỏ trốn mất dạng. Chơi ạ. Cái kia Lăng Thiên Vũ coi như thật bị chết quá oan. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ cũng rốt cuộc minh bạch cái kia tu là cường đại nhất bạch công tử sẽ chậm chạp không có hiện thân xuất thủ đối phó chính mình, muốn đến là đã nhận ra trong cơ thể mình kiếm linh tà vật có thể cùng tà linh địch nổi. Nguyên lai cái kia bạch công tử đánh cho là chủ ý này, muốn đem Lăng Thiên Vũ triệt triệt để ăn chắc. Tình ngộ ra điểm ấy, Lăng Thiên Vũ liền càng tức giận hơn. Cho tới nay, chỉ có chính mình ăn chắc người khác tiện nghi, hiện tại ngược lại là bị người cho đánh lên tiện nghi của mình, đây tuyệt đối là không cho phép. Vậy mà chân nguyên lực cùng vàng độc lực đều không đủ phân lượng đi đối phó tà linh, như vậy Lăng Thiên Vũ liền nghĩ đến chính mình cái kia mới tu luyện đến tầng thứ nhất mãng thần lực, mặc dù là thấp nhất tầng thứ, nhưng muốn đến cũng có thần khí tức. Không sai. Liên vận dụng mãng thần lực thử một chút. Nghĩ đến ở đây, Lăng Thiên Vũ liền điên cuồng điều động lên thể nội mãng thần lực. Quần quận mãng thần chi lực lập tức tràn ngập tại Lăng Thiên Vũ tuần trong thân thể. Quả nhiên, đây tà linh thật là e sợ Lăng Thiên Vũ thể nội mãng thần lực, mặc dù mãng thần lực cấp độ còn là còn kém rất xa tà linh, nhưng bản năng phía dưới, tà linh còn là e sợ loại kia đến từ thần khí tức. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ không thôi, mãng thần lực quả nhiên hữu hiệu, liền tiếp tục gia tăng đối với mãng thần lực vận hành, một cỗ biển ho mãng thần lực, rất là bá đạo tại quanh thân trong gân mạch phun trào, cưỡng ép phá hỏng tà linh tất cả đường lui. Tà linh lộ ra cực kỳ e ngại, tình thế bắt đầu yếu bớt, Lăng Thiên Vũ từng bước ép sát, đem thể nội bạo loạn tà linh lực lượng hung hăng ép đến trong đan điền, sau đó linh thức khẽ động, kích thích kiếm linh tiến hành phản kích. Oeng! Hình vang vọng, kiếm linh lực lượng đột nhiên đại thịnh, giống như là phản chiến một kích quân đội, từng cái lòng đầy căm phẫn, đấu trí dặn dào, nhất cổ tác khí, hung mãnh đối với tà linh triển khai phản công. Trước đây có Lăng Thiên Vũ mãng thần lực uy áp, sau có thịnh khí kiếm linh lực lượng, tiến thối lưỡng nan, tà linh rốt cục hiển lộ ra sợ hãi chi sắc, lúc trước cái kia vênh váo hung hăng khí thế, bây giờ lại có loại muốn khuất phục cầu xin tha thứ cảm giác. Khuất phục. Lăng Thiên Vũ là muốn triệt triệt để thôn vệ tà linh, há có thể dễ dàng như vậy. Kiếm linh, điên cuồng động. Lăng Thiên Vũ thầm quát một tiếng, kiếm linh lực lượng mãnh liệt độ tăng cường, cái kia trùng trùng điệp điệp kiếm linh đại quân, lực áp tà linh lực lượng, mà tà linh lực lượng tựa như là hể vải suy sụp, đánh tơi bởi tàn binh, ở đâu có thể ngăn cản được kiếm linh lực lượng. Vâng. Kiếm linh lực lượng nhất cổ tác khí, hung mãnh một đợt thôn phệ. Đột nhiên, kiếm linh lớn mạnh, một đường tà ác kiếm chi tà lực, cuồn cuộn tán đãng. Đây chính là kiếm linh muốn tiến hóa xu thế. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 626, trừ minh tại thiên. Kiếm linh. Điên cuồng tại tăng cường. Lăng Thiên Vũ rất hưng phấn, nếu có thể đem kiếm linh tiến hóa đến giai đoạn thứ tư, uy lực đem lật tăng gấp 10 lần, phía trên liền là đối giao Bạch công tử loại kia cường đại võ cương cửu trọng cảnh tu vi cũng có sức liều mạng. Hưng phấn. Càng là đang lột xác. Đống nhiên Lăng Thiên Vũ hồn chấn động giống như từ linh hồn sâu vô cùng chỗ tán đẩy ra đến nhanh chóng tràn ngập toàn thân, một sát na kia Lăng Thiên Vũ đột nhiên cảm giác được linh hồn có loại thăng hoa cảm giác, cả người lỗ chân lông khuyết trường cơ hồ đều trong nháy mắt đóng mở ra, vùng địa cực huyền ảo cùng thư sướng hình như trong lúc mơ hồ kém chút là có thể đụng chạm đến loại kia càng thêm cảnh giới thần bí. Hồn cảnh nhất cử củng cố đến bình cảnh, khoảng cách vũ cương cảnh hồn cảnh chỉ cách nhau một đường. Oeng. Kiếm linh gầm lên tiến hóa giai đoạn thứ tư. Kinh khủng kiếm chi tà lực tràn vào Lăng Thiên Vũ toàn thân, cường đại dị lực tại cải tạo Lăng Thiên Vũ nhục thân, bởi vì mỗi một lần kiếm linh tiến hóa đều có thể cho Lăng Thiên Vũ mang đến lớn lao có ích. Tại dị lực đổi hóa phía dưới, Lăng Thiên Vũ quanh thân gân mạch hải cốt huyết nhục các loại đều đang điên cuồng cường hóa, thiên hỏa chân thể cũng tại từ từ tăng cường đạt tới đỉnh điểm. N. S nội thị phía dưới một thân gân cốt đã kinh biến đến mức lưu ly phỉ thúy tựa như trong suốt, thậm chí còn có thể nhìn thấy tán để huyết sắc vầng sáng tại trong xương tủy chậm chậm lưu động. Quá kích động, thiên hỏa chân thể lại lấy được cường hóa. Đương nhiên thần mạch cũng đi theo cường hóa mấy lần, dung nạp lực lượng càng nhiều càng đậm thực. Càng vui mừng chính là Lăng Thiên Vũ chân vũ ngũ trọng cảnh bình cảnh cũng tại kiếm linh cải tạo bên trong sông phá võ cảnh, cũng đạt tới chân vũ lục trọng cảnh tu vi. Kiếm này linh tiến hóa cải tạo thật sự là quá sung sướng, như vậy cũng tốt so là chơi game online thăng cấp trò chơi, mà bây giờ Lăng Thiên Vũ cũng cảm giác giống như là lập tức nhảy mấy cấp. Nắm tay Lăng Thiên Vũ tựa như cảm giác cả người có dùng không hết lực lượng. Nhưng là kiếm linh dù sao cũng là tà ác chi vật, lại hấp thu cường đại tà linh, tại song trọng cường đại tà khí trùng kích phía dưới, Lăng Thiên Vũ đáy lòng đột nhiên dâng lên một loại ngang ngược thị sát suy nghĩ. Chiến đấu sát lục là Lăng Thiên Vũ hiện tại khát vọng nhất. Tiểu Vương Bát Tiểu Kim, Lăng Thiên Vũ hung ác kêu lên, chúng ta cái kia chiến đấu. Tiểu Vương Bát cùng Tiểu Kim bay chui ra sớm đã chờ đợi đã lâu. Vâng. Lăng Thiên Vũ cả người chấn động, quanh thân chấn động ra một cỗ kinh khủng tà chi kiếm khí. Mà đang tà lực bên ngoài còn đang khổ cực đánh minh tại thiên bọn họ. Đồng nhiên, tại tà lực bên trong như là quần quận thanh âm như sấm lăn lộn, tà lực bên trong từng đạo kinh khủng hình kiếm khí tựa như kích quang hào báo hiệu tóe bắn đi ra. Kiếm khí. Minh tại thiên kinh hô trước hết nhất phản ứng. Vù vù. Hung lăng tà chi kiếm khí hung lăng bước đến đám người. Coi chừng minh tại thiên trả lời. Mà những bốn vị đó đem yêu cường giả cũng là ngừng lại âm thanh hô to, tránh mau. Đáng tiếc chậm. Bá đạo tà chi kiếm khí thật sự là tới quá đột nhiên, căn bản khó mà phản ứng. Phốc phốc. Tiên huyết phun tung tóe, lửa thông cùng lửa minh đan điền lỗ rách đột nhiên nổ tung ra trong nháy mắt bỏ mình. Mà chi bốn vị đêm yêu cường giả bên trong hắn một thực lực như thấp đêm yêu cường giả cũng là trong nháy mắt bị xé thành vỡ nát, bao quát tại vương thất ở bên trong một vị vũ cương cảnh cường giả cũng là trong nháy mắt quả điệu. Minh tại thiên các loại chúng may mắn ngăn cản trôi qua, những vũ cương cảnh đó cường giả cũng là thương thế nặng nhẹ đều có từng cái hoảng sợ mà tức giận bị ép chấn bay ra ngoài nhao nhao thổ huyết. Cường hãn. Một đợt không hiểu lúc nào tới tà chi kiếm khí nhất cử miểu sát bốn vị vũ cương cảnh cường giả để bảy vị vũ cương cảnh cường giả bị thương. Tà quang bên trong Lăng Thiên Vũ tay áo đồng bền thẳng tắp đứng ngạo nghệ, hai tay cầm nắm ma đao tản kiếm, sắc mặt quả độc sát khí dày đặc, đặc biệt là cái kia một đôi huyết hồng sắc con ngươi chán phóng hạn sắc cơ. Thiên. Nhìn Lăng Thiên Vũ đây hung thế, hóa ra là thực đem tà linh cho hấp thu. Cường đại. Đây chính là Minh Tại Thiên cùng Bạch công tử đều vẫn luôn làm không được năng lực a. Bây giờ lại bị một vị lăng không xuất hiện chân võ cảnh võ giả cho hấp thu, đây không bị hung hăng đánh mặt. Đám người thấy một lần ngoại trừ kinh hãi bên ngoài càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Minh Tại Thiên càng là tức giận đến cả người rút gân thất khổng khói bay, lúc đầu hắn một phương này vũ cương cảnh cường giả áp trận liền không nhiều như nay lửa thông, lửa minh bị giết, lửa dương cũng là bị thương, Minh Tại Thiên phương này có thể nói là tổn thất nặng nề. Tiểu tặc bản tọa xé ngươi, Minh Tại Thiên giận tiến lên coi là thật nổi điên. Giết. Lửa Ân các loại chúng cũng là giận dữ không thôi. Giờ khắc này bảy vị vũ cương cảnh cường giả đúng là cùng nhau ra tay giết hướng về phía Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ nở nụ cười âm u, nụ cười kia để cho người ta xem ra tựa như muốn đã rơi vào hắn trong bẫy cảm giác, mặc dù cảm thấy thời khắc này Lăng Thiên Vũ kỳ so quỷ dị, nhưng chính tức giận Minh Tại Thiên bọn họ căn bản không còn đi cố kỵ những thứ này. Giết. Chỉ có giết Lăng Thiên Vũ bọn họ mới có thể cho hạ giận. Mắt thấy làm bảy vị vũ cương cảnh cường giả liền muốn bước đến Lăng Thiên Vũ trước người thời điểm. Sợ hãi. Từ Lăng Thiên Vũ ngực bên trong đột nhiên xuất ra một đạo tàn ảnh trong nháy mắt mở rộng hiển hách là một đầu hung ác cự thú. Kinh hãi. Lăng Thiên Vũ trên người ngoại trừ có được những quái vật kêu bên ngoài đây sủng thú cũng là như thế, nhiều hơn nữa còn từng cái tà ác như thế hung dị. Không sai. Đây cự thú chính là Tiểu Vương Tám. Tiểu Vương Bát cả người chấn động hóa thân hoàng kim độc nghe vương như sấm chấn thét lên, khí độc lĩnh vực. Khí độc lĩnh vực. Đám người sắc mặt giật mình biến, sau đó liền hoảng sợ nhìn thấy một cỗ như là trường giang đại hà kinh khủng vàng sắc vầng sáng như là biển động hung thế dọc theo bốn phía xoay tròn ra. Không khí ngưng kết, khí độc chiếm cứ. Ngại là vũ cương cảnh cường giả đột nhiên lọt vào cường đại khí độc lĩnh vực giam cầm cũng là đại bị hạn chế, mà thực lực tương đối xa yếu tại Minh Tại Thiên Lửa Ân các loại chúng vốn là bị thương thân thể căn bản khó mà ngăn cản. A a. Tiêu thảm liên miên, ngoại trừ Minh Tại Thiên số lượng mấy người tu vi khá mạnh võ giả nỗ lực dùng ngăn trở, mà những người còn lại căn bản là không chống đỡ được khí độc ăn mòn nhập thể, huyết dịch ngưng kết quanh thân gân mạch thật giống như bị nhao nhao bẻ gãy, cả người tuôn ra đầy phiến tinh huyết. Mà khí độc lĩnh vực phạm vi rất rộng, cơ hồ trong nháy mắt lan tràn hơn phân nửa Hỏa Thần cung địa vực. A a. Từng bầy kêu thảm mấy vạn trong chém giết thành quân cùng giáo đồ trong nháy mắt bị khí độc bao trùm, cả người giống như là bị ngâm lưu toan, thống khổ kêu thảm, thân áo thậm chí huyết nhục tại khí độc ăn mòn bên trong mà hủ hóa. Trong nháy mắt liền trở thành từng mảnh mất đi huyết nhục, hài cốt cũng bị trong nháy mắt nhuộm thành ô màu đen. Rầm rầm. Trông chất giống như núi hài cốt đầy đất đều là. Kinh khủng. Độc thú một chiêu mất mạng ngàn vạn. Giống. Tiểu Kim đột nhiên vọt ra cái miệng lớn như chậu máu trực tiếp nuốt hơ Lửa Ân. Lửa Ân sắc mặt trắng bệch là kịp phản ứng nhưng căn bản lực phản kích. A. Lửa Ân tuyệt vọng hét thảm một tiếng, trong nháy mắt liền bị Tiểu Kim cho một ngụm nuốt lấy. Biến thái. Lại là một cái đáng sợ độc thú xông ra. Minh Tại Thiên bọn họ kinh sợ vạn phần, đối bọn hắn tới nói như là yếu ớt chân vũ cảnh võ giả vậy mà cho bọn hắn tạo thành lớn như vậy thương vong. Giết xuất sinh này, Minh Tại Thiên giống giận. Giờ khắc này, tất cả mọi người cùng chung mối thù điên cuồng thẳng hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ nở nụ cười âm u quát, các bảo bối đều đi ra. Siêu siêu. Kim vệ, hỏa vệ, yêu vệ, thổ vệ cùng phong vệ đạt tới bằng được vũ cương cảnh cấp độ 5 vệ giữ tận sông bắn mà ra. Minh Tại Thiên bọn họ thấy chi tâm ngọn nguồn rốt cục sợ hãi. 5 cái quái vật. Hơn nữa đều đạt đến vũ cương cảnh cấp độ. Bành bành. 5 vệ tranh tài hoành kích đến Minh Tại Thiên bất ngờ tay không kịp. Đương nhiên Lăng Thiên Vũ cũng xuất thủ. Đột nhiên. Nhanh chân đạp mạnh hư không tiêu thất. Trong nháy mắt xuất hiện ở Minh Tại Thiên trước người. Minh Tại Thiên kèm chút liền dọa cái đại tiểu tiện phun lớn, đây rõ ràng liền là võ tiên cảnh phía trên cường giả mới có thể có thuấn gian di động năng lực, nhưng bây giờ lại là tại một tên chân vũ cảnh võ giả trên thân thấy được. Mặc dù là thuấn gian di động Minh Tại Thiên khó mà phản ứng, nhưng Minh Tại Thiên nghĩ như thế nào cũng không cho rằng một cái chỉ có chân vũ cảnh tu vi hèn mọn võ giả có thể có dung chuyển chính mình võ cương thất trọng cảnh tu vi năng lực. Nhưng rất nhanh Minh Tại Thiên ý nghĩ liền triệt để sai. Thần vực buộc ma âm lãnh khốc thanh âm. Minh Tại Thiên thậm chí còn không có kịp phản ứng, cả người liền bị cưỡng ép kéo vào không biết không gian bên trong. Nhưng Minh Tại Thiên đã triệt để dọa điên rồi. Lĩnh vực đây là không gian lĩnh vực A. Giáo chủ đi đường bình an, ta nghĩ ngươi thờ phụng hỏa thần đại nhân hắn nhất định rất nhớ ngươi, có thể đầu nhập ngực của hắn. Lăng Thiên Vũ sắc mặt lạnh lẽo nói, thần vực trong không gian sớm đã trong nháy mắt dần hiện ra hai cỗ bạo anh. Hai cỗ bạo anh tới đối phó Minh Tại Thiên cái này cũng đủ nể tình. Minh Tại Thiên cả người bị trói buộc khi thấy cái kia hai cỗ bạo anh dính trên người mình thời điểm trong đáy lòng liền trong nháy mắt dâng lên một cỗ sợ hãi cùng tuyệt vọng, hai mắt đăm đăm tức giận không cam lòng. Vâng! Thần vực không gian phá, Minh Tại Thiên gào lên thê thảm bị tạc đến phá thành mảnh nhỏ. Đương nhiên vẹn vẹn bạo anh uy lực là không đủ. Lăng Thiên Vũ vung vẩy ma đao tàn kiếm hung mãnh điên cuồng chém lập loè hàn quang bạo bắn sống sờ sờ một người lại bị chém vào chỉ còn lại có một bộ vỏ anh liền là Minh Tại Thiên một hệ năng lực có mạnh đến đâu cũng không có khả năng chữa trị. Húng chi Lăng Thiên Vũ căn bản liền sẽ không cho Minh Tại Thiên cơ hội. Đại nhân tha mạng a, Minh Tại Thiên vỏ anh hoảng sợ cầu xin tha thứ đường đường giáo chủ vậy mà khuất phục. Bởi vì hắn đối mặt đối thủ thật là đáng sợ. Nhưng rất đáng tiếc Minh Tại Thiên đã sớm tại Lăng Thiên Vũ tử vong trong danh sách, huống chi còn có cái kia một thuộc tính vợ anh cường đại sức hấp dẫn. Làm tổn thương ta đồng bạn chết. Lăng Thiên Vũ cắt ngang đao chụp lại to lớn kình đạo tàn nhẫn đem Minh Tại Thiên còn sót lại linh hồn hủy diệt. Sau đó tính cả ba cái rơi xuống linh giới cùng vợ anh cùng nhau bị Lăng Thiên Vũ thu nhập. Cường hãn. Minh Tại Thiên lại bị như thế miểu sát. Còn đang nên kích những vũ cương cảnh đó cường giả căn bản cũng không minh bạch Lăng Thiên Vũ sử dụng thủ đoạn gì vậy mà mấy hơi đang lúc liền đem tu vi đạt tới võ cương thất trọng cảnh Minh Tại Thiên cho miểu sát. Giáo chủ Lửa Dương đau giận vạn phần, hai mắt bạo đỏ cuồng khiếu, ta giết người tên này xuất sinh. Giống. Tiểu vương bắt lôi đỉnh vừa hiện như ma quỷ cự ảnh bao phủ lại Lửa Dương. Lửa Dương kinh mà quay đầu lại, sắc mặt cứng đờ tràn đầy hoảng sợ, hai khỏa con ngươi đều nhanh phát nổ đi ra. Giống. Trực tiếp một ngụm Lửa Dương bị Tiểu Vương bắt ăn hết gọn gàng, thậm chí để Lửa Dương liên một điểm gào thảm cơ hội đều không có, mặc dù biểu hiện rất anh dũng nhưng lại bị chết bi kịch đến không thể lại bi kịch. Đây không phải tàn nhẫn cũng không phải khoe khoang mà là thực lực chứng minh. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 627, đáng sợ Bạch Công Tử. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được vắng lặng một cách chết chóc sợ hãi ngạt thở. Ngắn ngủi mấy khắc bảy vị vũ cương cảnh cường giả bị giết, mấy vạn võ giả hóa thành khô lâu. Đám người run lẩy bẩy nhìn Lăng Thiên Vũ, cái kia chính là ma quỷ, còn có cái kia độc thú Tiểu Vương bắt, cái kia thả ra khí độc thế nhưng là miểu sát mấy vạn võ giả kinh khủng kiệt tắc ca. Má ơi, Liệt Thiên Đại Đế thịt mặt cự chiến vốn là giống như là quả hồng mềm đại đế như thế một cái vậy mà dọa đến trực tiếp có quắp ngồi xuống hoàng uy mất hết. Ác ma a. Toàn bộ tràng diện tĩnh mịch quỷ dị như vậy. Còn sót lại cái kia bốn vị vũ cương cảnh cường giả đấy lòng sợ hãi thậm chí lấn át lửa giận. Đương nhiên Lăng Thiên Vũ cũng sẽ không như vậy đình chỉ sát lục. Siêu siêu. Tính cả năm vệ hai đại độc thú hung ác điên cuồng tình thẳng hướng cái kia bốn vị vũ cương cảnh cường giả. Dừng tay. Đột nhiên một tiếng gầm thét thiên địa hồi triệt cường đại hung uy tiếp theo quần quận bước tới. Lăng Thiên Vũ sắc mặt trầm xuống, cố khí tức này càng cường đại không cần phải nói cũng là cái kia Bạch Công Tử xuất thủ. Nhưng là hiện đang xuất thủ đã chậm. Đột nhiên. Lăng Thiên Vũ quay về cái kia chính bước tới khí tức cường đại ba bộ bạo anh cùng nhau cấp hiện điên cuồng bắn tung ra. Ầm ầm. Ba bộ bạo anh tự bạo gió lốc tàn sát bừa bãi điên cuồng đá bay lưu tới gần mấy ngàn võ giả trực tiếp bị cường đại phá hung uy nổ không còn một mảnh đãng động sức lực lưu thậm chí để cái kia chính tới gần Bạch Công Tử cũng là né tránh ba phần. Thưa này thời khắc Lăng Thiên Vũ liên thủ năm vệ cùng hai đại độc thú trong chớp mắt giết tới cái kia bốn vị vũ cương cảnh cường giả thân ở. Mà cái kia bốn vị vũ cương cảnh cường giả vốn là bị thương hơn nữa thực lực tổng hợp đã xa yếu tại Lăng Thiên Vũ một phương liền là Tiểu Vương tám là có thể dễ như trở bàn tay miểu sát một vị vũ cương cảnh cường giả, Lăng Thiên Vũ thi triển dây lát vực cũng có thể trong nháy mắt miểu sát vũ cương cảnh cường giả. Về phần còn lại hai vị vũ cương cảnh cường giả năm vệ cùng Tiểu Kim đồng thời liên thủ tất nhiên là so nhẹ nhõm. Bạo bạo bạo. Vũ cương cảnh cường giả nhục thân xé nát vò anh bị đoạt rú thảm bỏ mình. Trước khi chết thời điểm chỉ có cái kia trắng bệnh khuôn mặt bên trong chỗ hiện đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, chí tử cũng không dám muốn biết rõ có cường địch tiến đến, Lăng Thiên Vũ lại còn dám càn rỡ như vậy đối bọn hắn triển khai tiến công tập kích hơn nữa còn là chí mạng nhất oanh sát. Bốn vị vũ cương cảnh cường giả lại bị diệt ở chỗ này, tất cả vũ cương cảnh cường giả đều bị Lăng Thiên Vũ cho đổ diệt làm thật hung hãn. Lăng Thiên Vũ thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt sắc bén đối với loại này chiến tích hiển nhiên là không cảm thấy thỏa mãn. Khóa chặt. Lăng Thiên Vũ liền đem mục tiêu chuyển hướng Liệt Thiên Đại Đế bọn họ bên kia chân vũ cảnh cường giả. Liệt Thiên Đại Đế các loại chúng thấy chi dọa đến hai cố rung động liên vũ cương cảnh cường giả cũng phải bị hoành sát vậy bọn hắn những này chân vũ cảnh cấp độ tu vi vậy coi như là con gà. Giết! Lăng Thiên Vũ cố gắng oanh kích năm vệ song thú cũng là mạnh mẽ thi lực oanh kích tới. Vâng! Không khí rung động sóng biển dâng đao mang kiếm khí hung lăng cương khí phong bạo mây đen tuân ra cuốn về phía Liệt Thiên Đại Đế. Khủng bố như thế một đợt oanh kích Liệt Thiên Đại Đế bọn họ hoảng sợ muôn dạng, mặc dù muốn phản kích nhưng ở khủng bố như thế trùng kích phía dưới cả người đúng là không động được, chỉ có thể tuyệt vọng cùng đợi tử vong tiến đến. Vâng! Một tiếng cự bạo tầng đất cùng nhau tung bay vỡ tan vì bay đầy trời đá, sau đó tại cuồng kình bạo lưu bên trong nhau nhau biến thành bột mịn phồng lên gió lốc, sức lực lưu cứng rắn đem bốn phía võ giả sợ hãi kêu lấy, bị nhau nhau tung bay thực lực độ chênh lệch trực tiếp ngũ tạng lục phủ bạo liệt lập tức bỏ mình. Nhưng Lăng Thiên Vũ lại là khuôn mặt kinh hãi, đây một đợt liên thủ đối phó Liệt Thiên Đại Đế bọn họ lại là hoàn toàn không có đạt tới trong dự đoán hiệu quả, mà là bị một đạo kiên dày huyết sắc tường ánh sáng cho ngăn cản lại. Cường hãn. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy kinh hãi, cái kia đạo lăng không ngưng hiện huyết sắc tường ánh sáng vậy mà chặn lại Lăng Thiên Vũ cùng năm vệ song thú liên thủ công kích. Liệt Thiên Đại Đế tập thể dọa đến sắc mặt tái nhợt, cả người phát run hung hăng bóp chính mình một cái mới xác định mình còn sống, nhưng vừa mới cái loại cảm giác này thực giống như là vừa rồi từ tử môn quan nội đi một cái vừa đi vừa về, từng cái dọa đến tê liệt ngã xuống. Lăng Thiên Vũ tất nhiên là không cam lòng lại lần nữa tụ lực muốn lại công sát. Đồng nhiên, một cỗ khí tức kinh khủng càng là mang theo trận trận tà ác yêu lực như thế đè ép tới, coi là thật ngưng ngôi giận trận đầy trời đủ mọi màu sắc quỷ dị cánh hoa từ trời rơi xuống. Không gian tại cánh hoa bay thấp bên trong ngưng kết. Cánh hoa nhìn như nhẹ nhàng lực lại là hàm ẩn lấy nghèo sát cơ, từng mảnh rơi xuống cánh hoa càng là mang theo một loại nào đó cường đại dị lực tựa như đem Lăng Thiên Vũ chỗ không gian đều bị phong tỏa. Lăng Thiên Vũ cùng năm vệ song thú vừa loáng bị không hiểu một cỗ tà dị lực lượng giam cầm lại đều phát động. Nguy rồi, Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh biến, tu vi của mình không đến vũ cương cảnh bị giam cầm còn có thể thông cảm được, nhưng chính là liên năm vệ song thú loại kia bằng được vũ cương cảnh cấp độ cường đại tu vi đều bị trong nháy mắt cầm giữ, cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Gấu nhỏ thấy chi bạo giống một tiếng tức giận xuống tới. Gấu nhỏ đừng tới đây, Lăng Thiên Vũ hô to. Vừa dứt lời gấu nhỏ đã lao đến. Kết quả như thế, tại gấu nhỏ vừa tiếp xúc với cái kia cánh hoa rơi xuống phạm vi bên trong lúc tất cả lực lượng trong nháy mắt đá chìm đáy biển, quanh thân trong nháy mắt bị lực lượng quỷ dị kia giam cầm không động được. Lăng Thiên Vũ sắc mặt lạnh lẽo, cảm giác là bị đã rơi vào một loại nào đó bằng được lĩnh vực trong không gian đánh mất tất cả năng lực hành động, trong nháy mắt bị giam cầm quanh thân lực lượng. Bất quá Lăng Thiên Vũ có thoát thân chuẩn bị ở sau, cho nên sắc mặt bình tĩnh, muốn chân chính sẽ biết cái này Bạch công tử, bởi vì Lăng Thiên Vũ còn có rất nhiều hoang mang pháp thích minh. Kinh mà nhìn tới bên trên bầu trời một tịch chói mắt áo bào trắng thân ảnh tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu phiêu giật thoát trần dĩ dị, nhưng từ trên trời giáng xuống cái kia nhìn như sắc mặt bình tĩnh lại là giấu giếm quần quận lửa giận. Không sai. Người này chính là Bách Hoa Lâu Lâu chủ Bạch công tử. Liệt Thiên Đại Đế bọn họ nhìn thấy Bạch công tử xuất hiện giống như gặp được cứu tinh, cung kính gọi thẳng Bạch công tử, vì đại nhân cảm giác đây thân phận của Bạch công tử cũng sớm đã trà trộn tại vương thất chúng. Xa xa những thành đó quân cùng giáo đồ làm phản giả từng cái thần sắc sợ hãi, bọn họ vốn chính là án lấy thượng tầng mệnh lệnh làm việc, tự nhiên không biết cái này thân phận của Bạch công tử, nhưng nhìn thấy đây Bạch công tử một ra tay liền đem Lăng Thiên Vũ những này ác ma đáng sợ cho cầm cố lại, liền đủ để chứng minh cái này Bạch công tử tu vi quả nhiên là ma cao một trượng. Về phần những trung thành với đó hỏa thần giáo giáo đồ còn lại là mặt mũi tràn đầy cho tàn luận kết quả như thế nào, giáo chủ Minh tại thiên cùng lửa dương các loại chủ giáo bị diệt, trung thành hỏa thần giáo giáo đồ cũng còn sót lại giải rác mấy trăm người, đây đã chú định hỏa thần giáo che diệt. Lăng Thiên Vũ thần sắc chặt ngưng, cái này Bạch công tử vậy mà không để ý thủ hạ bỏ mình một mực nhịn đến bây giờ mới ra tay, bực này tâm tính nhưng phi thường người tất cả, hơn nữa Lăng Thiên Vũ còn có thể cảm giác được cái kia Bạch công tử mặc dù khí nộ nhưng cũng không phải là khí nộ cùng những vũ cương cảnh đó cường giả bị giết, mà là khí nộ tại Lăng Thiên Vũ mới vừa rồi không có dừng tay tâm ngoan thủ lạt diệt sắt còn sót lại vũ cương cảnh cường giả mà cảm thấy khó chịu, cũng không phải là đi thương tiếc chính mình chết đi bộ hạ. Không đơn giản a. Cái này Bạch công tử sợ là còn ẩn giấu đi càng nhiều thế lực càng mạnh mẽ hơn, liền liên phần đông vũ cương cảnh cường giả chết đi liên mắt cũng không chấp, cái nào đủ để chứng minh cái này Bạch công tử cũng không thèm để ý những này vũ cương cảnh cường giả chết sống. Lão đại không động được gia hỏa này tu vi thật là khủng khiếp, tiểu vương bắt thầm hô. Biết nói Lăng Thiên Vũ ngưng trọng không thôi. Chủ nhân sai, gia hỏa này tu vi đã sớm có năng lực đột phá pháp lực cảnh nhưng là gia hỏa này đang tận lực đè nén tu vi, nhưng là kỳ quái hắn không có đi đột phá tự thân tu vi, nhưng thực lực của người này tuyệt đối so với võ cương cửu trọng cảnh còn mạnh hơn nhiều, thể nội U Minh Thánh Diễm nặng nề nói. Kiềm chế tu vi, Lăng Thiên Vũ sợ hãi. Đối với U Minh Thánh Diễm nói ra, tựa như chủ nhân ngài rõ ràng có thật nhiều cơ hội có thể đột phá tu vi lại đến làm chắc cơ sở cưỡng ép kiềm chế mà không làm đột phá đến mức đạt được cường đại hơn đột phá thời cơ, tựa như nói nếu như hắn chân chính đột phá đến pháp lực cảnh tuyệt đối so với phổ thông pháp lực cảnh cường giả phải cường đại hơn nhiều, gia hỏa này thực thật không đơn giản a. Ấn Lăng Thiên Vũ trầm lắng gật đầu, đối với ở trước mắt cái này Bạch công tử lại có càng cao hơn một tầng nhận biết, nhưng Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ giếng cổ ba hai mắt thật chặt nhìn chăm chú Bạch công tử. rơi xuống đất tám mặt đến phong, dù cho thân đứng ở tu la địa ngục huyết tinh chi cảnh bên trong vẫn như cũ lộ ra phong độ nhẹ nhàng đối với quanh mình hết thể coi như thấy, mà cặp kia sắc bén như kiếm phong con ngươi lại là lạnh lùng thẳng nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ. Toàn trường âm thanh đều đang nhìn vị kia bạch công tử. Có kích động có sợ hãi, đương nhiên càng nhiều hơn chính là kính sợ. Địa thế thuận lợi chi hữu hình, đây hình đang lúc từ trên người bạch công tử ẩn ẩn tràn ngập ra khí tức cho người ta cho hãi hùng khiếp vía, cảm giác trái tim đều nhanh cuồng loạn bật đi ra, đây một thân tu vi thật là đáng sợ. Bạch công tử đã tính trước tiêu sái bãi động quạt lông trên mặt mang nụ cười ấm áp tựa như hết thảy đều nắm giữ nơi tay, cảm giác quay về Lăng Thiên Vũ cười nói, ha ha, Đen đại thiếu đừng đến việc gì a. Đúng vậy a, thật sự là đừng đến việc gì a, chỉ là tại hạ không rõ giống như bạch công tử bực này nho nhã tu sĩ làm sao lại ưa thích tới này cái tinh phong huyết vũ địa phương, đây không phải mất người phong thái sao? Lăng Thiên Vũ bình tĩnh hồi dùng cười một tiếng. Bạch công tử lông mày ám nhăn, cảm giác Lăng Thiên Vũ chấn định dị thường, chẳng lẽ lại tại chính mình giam cầm phía dưới Lăng Thiên Vũ còn có thể có thoát thân chuẩn bị ở sau sao? Nhưng rất nhanh loại ý nghĩ này liền bị tạm thời đè xuống, nhưng là đối với Lăng Thiên Vũ lưu lại mấy phần tâm phong nhã cười nói. Ha ha, Đen đại thiếu quả thật khôi hài, ngươi giết ta thủ hạ, ta ở đâu có thể không đến đây. Úc cái kia, ta ngược lại thật ra ngoài ý muốn, nơi này hẳn không có ngươi Bách Hoa lâu người a. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ở chỗ này đều là người của ta. Bạch công tử như có thâm ý cười cười nói ra, xem ở ta cùng Đen đại thiếu hợp ý phân thượng, ta cũng không gạt nói, sớm tại Hỏa Thần giáo thành lập trước đó ta liền đã sớm nắm trong tay vương thất thế lực, về phần về sau Hỏa Thần giáo ha ha bực này tà giáo có thể phát triển đến như thế quy mô, tự nhiên không thể thiếu có người âm thầm lan tráng, thế ta biết Đen đại thiếu trong lòng định có như thế hoang mang, cho nên trước giải thích cho ngươi một phen, không biết có thể hài lòng. Lăng Thiên Vũ âm thầm giật mình, nghĩ không ra đây Liệt Nguyên quốc vương thất cùng Hỏa Thần giáo thế lực đã sớm tại Bạch công tử âm thầm thao tác bên trong, thậm chí ngay cả cửa ngầm đều pháp thăm dò, đây Bạch công tử mưu lược cùng tâm kế quả thật là đáng sợ. Giống như là bực này tu vi pháp tra rõ hư thực bụng dạ cực sâu địch nhân, cái kia là khó đối phó nhất, hơn nữa đối mặt còn là yêu thuật cực kỳ tà dị nhật đêm yêu nhất tộc cường giả, vậy thì phải gấp đôi thận trọng. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 628. Nguyên lai là cái gây. Bầu không khí tĩnh mịch, kiềm chế khó chịu. Đã không còn kêu giết, đã không còn sát lục, chỉ có yên tĩnh, chỉ có sợ hãi. Khiếp sợ là, vị này tu vi kinh khủng, tiêu sái phong độ áo bào trắng thanh niên, lại liền là Bách Hoa lâu cái vị kia thần bí lâu chủ, đây tuyệt đối Liệt Nguyên quốc cho tới nay ẩn giấu đại buột. Đồng dạng, Lăng Thiên Vũ vị này thân phận không rõ thanh niên, trên người có dấu quái vật phần đông, sủng thú phức tạp hung ác, nhất cử độ diệt tất cả vũ cương cảnh cường giả, mấy vạn võ giả. Há lại sẽ là hạng người tầm thường. Hai vị này kiệt tuấn thanh niên, đối chọi gay gắt, quả nhiên là Tây Châu trong lịch sử khó gặp. Liệt Thành đại đế bọn họ từng cái trầm mặc không nói, thần sắc bên trong, ngoại trừ đối với Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bên ngoài, càng nhiều hơn chính là phẫn nộ cùng căm hận. Thật tốt một cái kế hoạch, vậy mà liền như thế bị Lăng Thiên Vũ làm hỏng, thậm chí còn để Liệt Nguyên quốc hoạch tâm thế lực lớn chịu tổn thất. Lăng Thiên Vũ bình thản ung dung, gặp không kinh sợ đến mức cười nói, ha ha, thực là nghĩ không ra. Bạch công tử không chỉ có ưa thích chơi chữ, đối với quốc sự cũng ưa thích tham chính đây, coi là thật bội phục. Nhưng ta ngược lại có một chút không biết rõ, công tử rõ ràng sớm có thể ra tay, lực áp quần hùng, liền là đối trả cho ta, cũng là dễ như trở bàn tay, vì sao muốn đặc biệt các loại đến thời khắc này mới ra tay, cho ta tạo nên cơ hội đây. Đúng, Liệt Thiên Đại Đế cũng rất không minh bạch, trong lòng cũng biệt khuất vô cùng phiền muộn. Rõ ràng liền là kế hoạch tốt, hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay khống chế Hỏa Thần giáo thế lực. Vì sao Bạch công tử sẽ chờ tới bây giờ xuất thủ? Đây không Bạch mất không nhiều như vậy cao thủ. Đương nhiên, Liệt Thiên Đại Đế bọn họ tâm sợ tại Bạch công tử, giận mà không dám nói gì, chỉ có thể mặt mũi tràn đầy biệt khuất nhìn Bạch công tử. Bạch công tử mỉm cười, tâm bình khí hòa nói, ta người này, đối với mình truy cầu chi vật từ trước đến nay đều là phi thường cao. Lúc đầu ta là kế hoạch đã thu phục được toàn bộ Hỏa Thần giáo, về sau bởi vì ngươi xuất hiện mà phá hủy kế hoạch của ta, cho nên ta liền lâm thời cải biến kế hoạch. Bởi vì trên người ngươi lại có thể so với tà linh tà vật, cho nên ta cảm thấy rất hứng thú, như cả hai tà vật dung hợp, như vậy ta vốn muốn theo đuổi đồ vật liền sẽ càng thêm có thể nhìn. Đương nhiên, ta cũng vạn không nghĩ tới, liền là ngay cả ta đều không thể thu phục tà linh, ngược lại là bị trên người ngươi món kia tà vật cho hấp thu, cho là ngoài ý muốn. Ha ha, Bạch công tử có cao như vậy truy cầu, ngược lại là lệnh bội phục, chỉ bất quá không để ý tại bộ hạ tính mệnh. Ngươi người chủ nhân này làm được cũng không tránh khỏi quá mức vô tình a. Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng. Nếu như bọn họ có thực lực, tự nhiên có thể trong tay người sống sót. Thậm chí ngay cả sống sót vốn liếng đều không có, như vậy cái này vô pháp làm một vị hợp cách thủ hạ, ta ta không cần loại phế vật này. Bạch công tử cười nói, thần sắc lạnh nhạt, cái kia trắng non ôn hòa sắc mặt bên trên, lại là lộ ra lánh khốc đến cực điểm. Liệt Thiên Đại Đế bọn họ nghe nói như thế, trong lòng đều là phẫn nộ. Bọn họ mặc dù biết chính mình, thậm chí là toàn bộ Liệt Nguyên Quốc, cũng chỉ là Bạch công tử cái kia có cũng được mà không có cũng không sao quân cờ mà thôi. Nhưng không có cách, đây chính là tàn khốc thế giới, kẻ yếu vĩnh viễn đến bị dẫm đạp, còn sống mặc dù như chó, nhưng cũng phải lựa chọn còn sống. Lăng Thiên Vũ ngược lại không kinh ngạc, đây Bạch công tử nhìn bề ngoài bình dị gần gũi, thủ đoạn lại là tâm ngoan thủ lạn, bất cận nhân tình, nói ra, Bạch công tử kiểu nói này, ta ngược lại đột nhiên cảm thấy, chúng ta cũng không có ngươi nói như vậy hợp ý. Ha ha, cũng không phải, giống như đen đại thiếu bực này dị bẩm thiên phú thanh niên tài tuấn, ta ngược lại thật ra mười phần ưa thích. Bạch công tử thần thái tự nhiên cười nói, hàm ẩn lấy một loại nào đó thâm ý. Ưa thích. Lăng Thiên Vũ luôn cảm giác lời nói này rất có vấn đề, chẳng lẽ lại cái này Bạch công tử là cái gốc lão? Bạch công tử nhìn ra Lăng Thiên Vũ đáy lòng nghi hoặc, trên mặt đúng là nổi lên vũ mị buồn nôn cười nói, ha ha, tại ta Bách Hoa lâu có phần đông mỹ nữ, lại không vào pháp nhãn của ta, ngươi có biết là vì sao? Vì sao? Lăng Thiên Vũ cả người đã tại phát lệnh, cảm giác Bạch công tử tiếu dung đã biến vị. Đó là bởi vì cá nhân ta có đặc thù ham mê, ta người này đối với mỹ nữ hoàn toàn không có hứng thú, ngược lại là đối hắc đại thiếu ngươi bực này xuất chúng thanh niên tài tuấn có chút thanh hiếp mắt. Gặp nhau chính là duyên, nếu có thể dắt tay tại chung, quả nhiên là thiên hạ lương duyên. Bạch công tử cười nói, dắt tay tại chung, thiên hạ lương duyên, ba mẹ nó. Lăng Thiên Vũ mặt đều đen, nghĩ không ra vị này dáng dấp hình người dáng người, tiêu sái anh tuấn Bạch công tử thật là một cái gốc lao, vậy mà thật là ưa thích nam nhân. Khó trách Liên Thiến như thơ bực này, này mỹ mạo nữ tử cũng không nhúc nhích chút nào tâm. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ nghĩ đến trước đó còn cùng cái này Bạch công tử chung ngồi một tịch, ngâm thi tác đối, cả người nổi da gà lên, trong dạ dày trận trận lan lộn, hận không thể có thể đại thổ một phen. Đây yêu nhân, quả nhiên cùng nhân loại ham mê không phải bình thường a. Liệt Thiên Đại Đế bọn họ lại càng không cần phải nói, nghe tới cái kia Bạch công tử lại là ưa thích nam nhân thời điểm, từng cái dọa đến sắc mặt trắng bệnh, bận bịu gắt gao bưng chặt cúc hoa. Đầu có thể đứt, máu có thể chảy, duy chỉ có cúc hoa không thể bảo a. Nhìn thấy Lăng Thiên Vũ khó thụ như vậy dáng vẻ, Bạch công tử lại xem thường nói, thế gian nam nữ giao hợp, vì âm dương hợp đạo, nhưng ta yêu tộc cũng không phải là toàn đều như thế. Cho nên, ta cũng không muốn lại lượn quanh cái gì vòng tròn, nếu như đen thiếu gia muốn sống, ngược lại là có thể làm ta nam nô. Đương nhiên, hướng giới tính không có vấn đề, ta chắc chắn để ngươi thể biết cái gì là nam nam chi hoan. Đến lúc đó tự nhiên ngươi liền sẽ cải biến ngươi hướng giới tính. Được rồi, cầu ngươi đừng nói nữa, lại nói ta liền tự sát được rồi. Lăng Thiên Vũ sắc mặt trắng bệch, khó chịu không thôi. Nghĩ không ra ở cái thế giới này, vậy mà cũng có gốc, lao tồn tại. Tốt ta, vấn đề này có thể tạm thời không nói. Bạch công tử cười nói, ha ha, ta nhìn ra được, đen thiếu gia sau này là thế năng người làm đại sự. Ta sẽ không ngại cùng ngươi nói như vậy, sau này đồ vật hai châu sẽ phân lập. Sau thực lực quốc gia lực đến lúc đó sẽ trở nên hỗn loạn không chịu nổi, đen thiếu gia là người thông minh, có thể phải thật tốt thấy rõ sau này Tây Châu thế lực thế của ta. Đồ vật hai châu phân lập. Có ý tứ gì? Lăng Thiên Vũ sắc mặt khẽ giật mình, nghiêm túc. Đây là nói sau. Bạch công tử hai mắt sắc nhọn, phảng phất muốn đâm xuyên qua Lăng Thiên Vũ tâm hồn, tăng thêm ngựa khí nói ra, đen đại thiếu, kỳ thật ngươi đã không có lựa chọn, chỉ cần ngươi nguyện ý thông minh phối hợp ta. Như vậy sau này ta chắc chắn để ngươi thấy rõ thế cục. Ta vì sao không có lựa chọn? Lăng Thiên Vũ sắc mặt rậm rạp, mặc dù mình bị giam cầm, nhưng dùng Lăng Thiên Vũ hiện nay tu vi, vô luận là Tiền Châu còn là giai đoạn thứ tư kiếm linh, vẫn là có thể sử dụng. Ha ha, ngươi cùng ngươi những quái vật này cùng sủng thú, đã rơi vào ta trăm hoa thực linh trong trận. Trận này mặc dù xa kém xa cùng võ tiên cường giả lĩnh vực không gian, nhưng lại có bằng được lĩnh vực không gian hiệu quả. Tại ta trăm hoa thực linh trong trận, sinh tử của các ngươi quyền lực đều đã bị ta nắm ở trong tay, ta tùy thời tùy chỗ có thể che tiêu diệt các ngươi, cũng có thể hút thu tu vi của các ngươi, tăng cường ta trăm hoa thực linh trận uy lực. Còn ta tại sao lại nói cho ngươi nhiều như vậy, đó là ta bản nhân đúng là phi thường thưởng thức ngươi. Đương nhiên, cũng là cái gì là ưa thích. Bạch công tử đã tính trước cười nói. Trăm hoa thực linh trận. Lăng Thiên Vũ âm thầm cười một tiếng, khó trách Bạch công tử tại sao lại tự tin như vậy đối phó chính mình, nguyên lai có được cường đại như thế yêu trận. Bất quá, đây Bạch công tử sợ là muốn thất sách, Lăng Thiên Vũ át chủ bài rất thâm hậu. Ta biết đen đại thiếu thân pháp cao minh. Bạch công tử lãnh đạm nói, bất quá ta khuyên ngươi không cần vọng tưởng thoát ly ta bố trí xuống trăm hoa thực linh trận, đến lúc đó nếu rơi xuống cái thịt nát xương tan, như vậy thì phi thường đáng tiếc. Hơn nữa, ta cũng không cho rằng ngươi có thể thoát thân, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, thỉnh đừng ép ta hủy ngươi. Ha ha, vậy ngươi muốn ta như thế nào phối hợp? Lăng Thiên Vũ nở nụ cười âm u. Trong nội tâm của ta có nỗi nghi hoặc, trên người ngươi món kia tà vật đến cùng là cái gì? Vì sao có thể hấp thu tà linh? Bạch công tử nói ra. Ngươi muốn biết? Chắc chắn chứ? Lăng Thiên Vũ hỏi, hai mắt trong lúc lơ đãng hiện lên một đạo lạnh lẽo hàn mang. Đương nhiên, ta rất là hiếu kỳ. Bạch công tử mỉm cười, kỳ thật chỉ là muốn xác định Lăng Thiên Vũ trên người tà vật đến cùng là cái gì, cũng có thể đúng bệnh hốt thuốc, chiếm Lăng Thiên Vũ trên người tà vật. Đám người cũng là hai mắt chặt chừng, liền liên Bạch công tử đều không thể thu phục tà linh, vì sao Lăng Thiên Vũ một cái nho nhỏ chân vũ cảnh võ giả, lại có thể hấp thu tà linh. Vậy ta liền hảo hảo cho người trải nghiệm đi. Lăng Thiên Vũ phát lệnh. Vâng. Kiếm linh động, kiếm khí tập kích người, giữa thiên địa trong nháy mắt tràn đầy lăng lệ túc sát chi ý. Ách. Bạch công tử vi kinh. Mau. Lăng Thiên Vũ chợt quát một tiếng. Hiu. Hiu. Kinh khủng kiếm khí, bốn phía tung bay, uy lực kỳ so kinh nhân, mà ngay cả trăm hoa thực linh trận đều bị xông phá. Hung mãnh vô số kiếm khí, không hề cố kỵ tàn sát bừa bãi lấy bốn phía chướng ngại, từng mảnh cánh hoa, khoảng cách tàn lùi. Trăm hoa thực linh trận lại bị giai đoạn thứ tư kiếm linh lực lượng phá hủy. Thật mạnh kiếm khí. Bạch công tử sắc mặt giật mình biến, quạt lông mở ra, cuồng vũ. Nhìn như cái kia đơn giản dễ dàng vô cùng quạt lông, nhưng ở Bạch công tử trong tay lại là gồm có vô cùng cường đại uy lực. Cuồng vũ bên trong không khí hình như tạo thành từng đạo vòng xoáy khí lưu, cái kia tàn sát bừa bãi kiếm khí tập đãng vào cái kia từng vòng vòng xoáy bên trong, kiếm khí uy lực thật giống như bị một loại nào đó dị không gian như lỗ đen lại bị hóa giải cùng thôn phệ. Lăng Thiên Vũ sợ hãi, nghĩ không ra Bạch công tử thực lực cường đại như thế. Đương nhiên, hiện tại nhưng là kiếm linh cắt khởi động khúc nhạc dạo mà thôi. Nhưng liệt thiên đại đế các loại chúng, nhưng căn bản khó mà chống cự lấy kiếm linh uy lực, từng cái bị chấn bay ra ngoài, chật vật rơi xuống đất, bụi mù cuồn cuộn, thân bị thương nặng. Oeng! Một tiếng bạo động, Lăng Thiên Vũ nhân kiếm hợp nhất, giữa thiên địa tràn ngập kinh khủng kiếm khí. Kiếm linh khóa chặt. Bạch công tử cả người nhất định bị một loại nào đó quái lực khóa chặt. Hừ, bản thiếu gia có chủ tâm tha mạng của ngươi, càng là đối với ngươi có phần có yêu mến chi ý, ngươi lại dám như thế không biết đại cục, thật cho là chỉ bằng mượn trên người ngươi tà vật liền có thể đối phó bản thiếu gia sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Bạch công tử trầm lãnh đạo, múa quạt vừa quát, bách quỷ bá linh. Bạch, bạch, từng đạo giống như là cô hồn dã quỷ thét lên, cả vùng không gian đột nhiên trở nên âm tối xuống, tựa như dày đặc quan trong địa ngục. Từng trương khuôn mặt dữ tợn, đúng là bỏ qua kiếm linh trùng kích, hung tàn bay thẳng mà đến. Lăng Thiên Vũ kinh hãi không thôi, chính mình có kiếm linh hộ thân, cũng có thể liều mạng, nhưng năm vệ tam thú có thể ngăn cản không nổi, quắc, đều bồi thường đến. Năm vệ tự động rút về, tiểu vương bát, tiểu kim cùng gấu nhỏ tự biết vô pháp kháng địch, chỉ làm liên lụy Lăng Thiên Vũ, liền dây lát hóa lưu quang, tránh vào nghịch đồng trong kính. Lăng Thiên Vũ nhưng là dịch chuyển về phía trước động, kinh khủng kiếm linh lực lượng, chấn động ra từng vòng huyết hồng sắc quang vượng. Chỗ sông mà đến bách quỷ ác linh, ngạnh sinh sinh bị ngăn cản. Nhưng này cường đại trùng kích kinh đạo, lại là để chính khu động kiếm linh bên trong Lăng Thiên Vũ hơi chấn động một chút. Bạch công tử mặt mang khinh thường, lưu tinh dậm chân múa quạt vọt tới. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 629, dụ trốn. Mắt thấy Bạch công tử đánh tới Lăng Thiên Vũ cả người chấn động mạnh mẽ. Vướng. Một tiếng quát lớn, một cỗ to lớn bàng bạc đầy trời kiếm ý như xê hao thủy bản từ Lăng Thiên Vũ trên thân điên cuồng tán phóng xuất phương viên mấy chục trượng phạm vi không gian rung động hết thệ tầm mắt tất cả đều mơ hồ. Nhưng chính là đối mặt với khủng bố như thế kiếm khí, Bạch công tử trừ tức giận ra thậm chí ngay cả một điểm sợ hai ý tứ đều không có, chẳng lẽ lại kiếm linh giai đoạn thứ tư uy lực cũng bỏ qua sao? Lăng Thiên Vũ đã không còn dám đi đánh giá Bạch công tử tu vi, cũng không có thời gian đi suy nghĩ kiếm linh điên cuồng động xung quanh không khí tại kiếm khí trùng kích vào đột nhiên chống đỡ bắt đầu chuyển động liền liên vài trăm mét, từng đạo to lớn tầng đất cũng bị cùng nhau hất tung lên. Mau trốn a! Đám người kêu sợ hãi hốt hoảng bốn trốn. Trốn chi không kịp liền bị cái kia mạnh mẽ khí lưu đánh bay tới gần, võ giả càng là trong nháy mắt bị xé thành vỡ nát, cả tòa hỏa thần cung càng là cảnh hoàng tàn khắp nơi xuất ra từng đạo to lớn lỗ thủng. Chỉ lần này kiếm linh chi uy liền mạnh đến mức nghịch thiên. Nhưng Bạch công tử lại là bỏ qua kiếm linh khóa chặt quạt lông, một chỉ một đạo huyết sắc lợi mang đạn cực bắn hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ hòa vào kiếm linh bên trong gầm thét, đi chết buồn nôn chết gốc lão. Hưu. Kiếm mang ra thiểm điện như tập. Một kiếm này đủ để đánh sơ xác người hồn phách. Trong chớp mắt ấy cơ hồ tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi nhìn thấy cái kia một đạo tà ác kiếm thể tựa như đã đem không gian vỡ ra một đạo thật dài nứt dấu vết. Mà Bạch công tử chính là buộc cái kia cường hãn kiếm thể phóng đi. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc đến ngây người, đây Bạch công tử coi là thật điên rồi sao, còn là quá xem thường của mình kiếm linh uy lực. Nói thì chậm khi đó thì nhanh. Rõ ràng kiếm kia thể liền muốn đánh trúng Bạch công tử thời điểm rõ ràng thấy được Bạch công tử cái kia cực kỳ khinh thường xem thường tiểu dung. Sau đó liền giật mình nhìn thấy ngay tại đụng vào kiếm kia thể một khắc này Bạch công tử thân hình đột nhiên quỷ dị biến mất. Kiếm linh khóa chặt thất bại. Yêu thuật di hình hoán vị thậm chí so Lăng Thiên Vũ dây lát vực còn có càng thêm cường đại. Dù sao Lăng Thiên Vũ dây lát vực còn có thể bị hạn chế nhưng Bạch công tử di hình hoán vị lại là hoàn toàn không bị hạn chế, kiếm linh căn bản là không có cách đem Bạch công tử thân hình cho khóa chặt lại. Sau một khắc, Bạch công tử vậy mà vượt không thoáng hiện tại kiếm thể về sau quạt lông rót vào cường đại yêu lực nhất cử vành kích xuống. Bành! Không gian đại chấn sáng chói quang hoa nở rộ kinh khủng sức lực ba hỗn loạn phồng lên hung manh ba động chấn động bát phương ba động phạm vi ở dưới mặt đất vang dội lún xuống khuấy động lên bay đầy trời đá bụi đất. Mà phạm vi bên trong chạy trốn không kịp võ giả trong khoảnh khắc bị càn quét tan thành mây khói, một hơi chấn kinh ngàn vạn võ giả bị cuốn trong đó bị chết liên cái mảnh vỡ đều không thừa. Bạch công tử thân pháp vô cùng cao minh, Lăng Thiên Vũ tại gia nhận một khắc này lúc trong lòng đã có dự cảm không tốt cho nên đối với Bạch công tử né tránh qua của mình kiếm linh công kích cũng không phải đặc biệt kinh ngạc, nhưng lệnh Lăng Thiên Vũ khiếp sợ là liền xem như Bạch công tử né tránh đi nhưng kiếm linh uy lực vẫn như cũ không lo giảm. Có thể Bạch công tử vẹn vẹn một chiêu này liền triệt triệt để đem kiếm linh uy lực phá hủy hóa giải. Thực lực này coi là thật ưu. Pháp lực cảnh phía dưới tuyệt đối là đệ nhất nhân. Bành! Lại là chấn động tiếng vang, kiếm linh phản vệ Lăng Thiên Vũ thân hình bị chấn bay ra ngoài, ngực đỏ thâm khỏe miệng đổ máu, chiến ý không mất, thần thái vẫn như cũ lanh khốc mà cao ngạo. Bạch công tử sắc mặt rét lạnh, nguyên bản cái kia nụ cười ấm áp đã biến mất, cái kia anh tuấn khuôn mặt tại thời khắc này trở nên kỳ so dữ tợn, trầm lanh nói: "Điêu trùng tiểu kỹ cũng vọng tưởng giết ta, nhưng lần này ngươi đã triệt để chọc nổi giận ta, ta không chỉ có sẽ phế đi tu vi của ngươi, càng là cưỡng ép thu ngươi làm nam nô cung cấp ta trà đạm nhiếp." Đậu phộng. Lăng Thiên Vũ nôn vì không bị sa vào buồn nôn, gốc lao nam nô chết cũng phải liều mạng. Sau đó Lăng Thiên Vũ chính dục vận dụng tiên châu. "Chủ nhân đừng có dùng tiên châu, ngài không giết được hắn chỉ có thể thoát thân đây." Không có lời, U Minh Thánh Diễm vội nói. Giết không được, Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên đau lòng, suy tính lâu như vậy chân quyết định phải vận dụng tiên châu lực lượng triệt để diệt cái này gây có thể. U Minh Thánh Diễm lời này giống như là hung hăng cho Lăng Thiên Vũ dội cho buồn nước lạnh. "Tựa như ta có dự cảm ngài không giết được hắn, gia hỏa này rất tà môn, cho ta ngẫm lại, ta có lẽ có thể nhận biết năng lực của hắn." U Minh Thánh Diễm trọng trọng nói. "Dựa vào ta còn có thời gian không?" Lăng Thiên Vũ thầm mắng. Bởi vì lúc này Bạch công tử chính sắc mặt hung ác giết tới đây. Lôi đỉnh vạn quân cấp thân tức hiện. Thân pháp này mạnh hơn xa Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ thỉnh thịch kinh hãi, trầm giọng vừa quát, "Thần vực buộc." Trong nháy mắt Bạch công tử bị Lăng Thiên Vũ cưỡng ép kéo nhập thần vực không gian. Bạch công tử kinh ngạc vạn phần, nghĩ không ra Lăng Thiên Vũ còn có bực này quỷ dị năng lực, liền võ cương cựu trọng cảnh tu vi đều không nhìn thẳng kéo vào lĩnh vực không gian, càng đem Bạch công tử cho hoàn toàn giam cầm. Giam cầm. Chỉ có một giây. Một giây Lăng Thiên Vũ đã chuẩn bị xong tất cả sát chiêu. Hiu hiu. Ma đao tàn kiếm, đao phá ngực kiếm, phá đan ruộng. Có thể một màn quỷ dị xuất hiện làm Lăng Thiên Vũ công kích về phía Bạch công tử thời điểm cảm giác kia tựa như là tại công kích một đạo linh hồn thể, tất cả công kích đều tan thành mây khói. Khắc khắc, năng lực rất mạnh, mặc dù lệnh rất là bội phục nhưng rất đáng tiếc, liền là của ngươi năng lực mạnh hơn ta gấp trăm lần, ngươi cũng vô pháp giết chết ta. Bạch công tử giữ tợn cười nói, mang theo lấy tràn đầy hí ngược cùng khinh thường. Vâng. Yêu lực đại chấn, thần vực không gian sụp đổ, Bạch công tử nhất cử thoát thân. Bạch cốt trưởng. Bạch công tử lôi đình đánh ra một trưởng, trong lòng bàn tay ngưng hiện một đạo rậm rạp cốt chảo giống như móng vuốt thép, tràn ngập kinh khủng đến cực điểm yêu lực, một chảo này tới coi là thật muốn xé phá không gian. Lăng Thiên Vũ sắc mặt giật mình biến, trong nháy mắt triệu hồi ra Thiên Long thần giáp. Theo ma đao tàn kiếm ra sức chặt lại. Oeng! Bạch cốt một trường uy lực ngập trời. Lăng Thiên Vũ hai tay chấn động xương tay cái gì hồ đứt gãy, cả người xương cốt run lên như nứt ra, đau đớn kinh khủng yêu lực trùng kích, liền là ngay cả Long thần giáp cũng không thể phụ tải quá nhiều hung lực chấn động Lăng Thiên Vũ huyết đủ. Bành! Lăng Thiên Vũ thống khổ mặt rung động, ngũ tạng lục phủ cơ hồ lệch vị trí, giữa cổ họng trận trận lăn lộn, lưỡi sừng ngòn ngọt tiên huyết đoạt miệng mà ra, cả người giống như đạn pháo bắn ra ngoài. Quá mạnh. Lăng Thiên Vũ thậm chí ngay cả Bạch công tử một chiêu đều ngăn cản không nổi. Chẳng lẽ lại thực phải vận dụng tiên châu thoát thân sao, đây tuyệt đối là thiệt thòi lớn. Bạch công tử hung hãn mặt xanh nhanh vàng hung ác lạnh lẽo nhìn lấy Lăng Thiên Vũ nói ra, "Vậy mà ngươi như thế ngu xuẩn vậy cũng chớ trách ta phế ngươi tu vi ảm." BSC, Besen, E. chết gốc lao mơ tưởng Lăng Thiên Vũ bạo mắng. Vang dội. Một cố kinh khủng yêu uy gắt gao đem Lăng Thiên Vũ ngăn chặn. Nguy rồi, Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy phát xám, lại như là vừa rồi huyết dịch ngưng kết lực lượng vô pháp khu động quanh thân vô pháp động đậy, đây thậm chí so với vừa nãy trăm hoa thực linh trận còn muốn tới càng thêm hung hãn, mà Lăng Thiên Vũ kiếm linh vừa mới sử dụng xong trong thời gian ngắn căn bản là không có cách tái sử dụng. Bạch công tử hai mắt lóe ra hung lăng quang mang chìm cả giận nói: "Hồng Liên nghìn quỷ thủ." Một trường chìm kích từng đóa huyết sắc hồng liên ngưng hiện mang theo bạn trận trận tiếng quỷ khóc sói chu, hồng liên bên trong ngừng lại lộ ra ngàn vạn trường ảnh, mỗi một cái trường ảnh bên trong đều ấn hiện ra dữ tợn vô cùng quỷ quái, mưa to gió lớn nện như điên xuống tới. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc, Bạch công tử một chiêu này dưới đến từ mình sợ là không chết cũng phải tàn phế. Vì không bị biến thành gây nam nô, Lăng Thiên Vũ đánh chết cũng phải liều mạng. Nhưng mà ngay một khắc này, Lăng Thiên Vũ còn đang chuẩn bị lấy vận dụng át chủ bài đem hết toàn lực phản kích. Siêu. Một đạo huyết sắc lưu quang kinh hiện, đúng là khát máu thú. Giống. Khát máu thú há to miệng rộng đồ hiện lỗ đen vòng xoáy thành nghìn trường ảnh, lại bị cưỡng ép hội tụ bị khát máu thú một ngụm nuốt vào. Bạo kinh. Khát máu thú lại có thể thôn vệ địch thủ công kích. Lăng Thiên Vũ chấn kinh ngạc không thôi, đã sớm biết khát máu thu thực lực rất mạnh, nhục thể lực lượng cũng rất cường hãn, mà lại là dùng khát máu đạt tới tiến hóa năng lực, nhưng Lăng Thiên Vũ cho tới bây giờ liền không có chân chính có thể hiểu đến khát máu thú năng lực. Đương nhiên nguyên bản lời thề son sắt Bạch công tử cũng là bị khát máu thú chiêu này cho kinh trụ. Có thể một màn kế tiếp cũng không phải là vẹn vẹn có thể dùng chấn kinh để hình dung. Khát máu thú quanh thân tà quang đại thịnh, từng vòng tà ác quang văn chấn động. Giống. Kinh thiên vừa hâu ngàn vạn trưởng ảnh vậy mà từ miệng lớn bên trong phun ra. Nghịch tiên. Khát máu thú lại có thể tại nuốt mất Bạch công tử công kích về sau, sau đó dùng Bạch công tử đồng dạng ra nhận năng lực công kích đến tiến hành ngang nhau uy lực phản kích, đây cùng Lăng Thiên Vũ nghịch thần quyết tu luyện tới cao tầng thứ thời điểm có dị khúc đồng công chi diệu. Bạch công tử cũng là kinh ngạc vạn phần, mặc dù có thể bỏ qua Lăng Thiên Vũ tất cả công kích chiêu thức, nhưng mặt đối với chiêu thức của mình Bạch công tử lại đột nhiên có loại không biết nên như thế nào phản kích cảm giác. Nhưng Bạch công tử cũng không có ngồi chờ chết, trong tay quạt lông rầm rầm tập xuất ra từng đạo hàn mang. Phanh phanh. Liên tiếp cự nổ lớn chấn bắn giữa thiên địa, tầm mắt biến đến mức hoàn toàn mơ hồ hỗn loạn, khí lưu thậm chí ngay cả linh thức đều không thể thăm dò đi vào. Giống. Khát máu thú hung manh thẳng tiến lên, nhấc tay vồ một cái đánh phía Bạch công tử. Bạch công tử đột chi thất thần, hình như cảm giác được khát máu thú năng đủ phá mất năng lực của mình, lúc này đằng tay một trưởng quán chú quanh thân cường đại yêu lực, một trưởng cùng khát máu thú đánh cự chảo đối bính một cái. Bành. Không gian chấn động, kình phong tứ sắc bạo động, sức lực lưu quét ngang bát phương. Không thể tưởng tượng nổi, chính là tại bỏ lỡ tiên cơ phía dưới Bạch công tử đúng là khó được bị bức phải kinh hoàng bước lui, nhưng vẫn như cũ sắc mặt rậm rạp mảy may không sợ, hai mắt trở nên càng phát hung ác. Lăng Thiên Vũ đương nhiên cũng sẽ không cứ như vậy nhìn lấy khát máu thú cùng Bạch công tử đang nghĩ ngợi tiến lên phối hợp khát máu thú liên thủ bắt lấy Bạch công tử, trong đầu lại là đột nhiên truyền đến U Minh Thánh Diễm cái kia thanh âm lo lắng. Chủ nhân, ta đã hiểu ngươi, đừng tìm hắn dây dưa nữa, thừa dịp cơ hội này mau trốn đi. Đào tẩu, Lăng Thiên Vũ sắc mặt chỉ trệ. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, huống chi không cần 10 năm, U Minh Thánh Diễm lần nữa trọng trọng nói. Nghe được U Minh Thánh Diễm nói đến rất nghiêm túc, tuyệt đối không phải đùa giỡn. Mặc dù Lăng Thiên Vũ rất nhớ muốn giết cái này đáng hận lại buồn nôn Bạch công tử, nhưng tự mình lĩnh giáo Bạch công tử lợi hại lại thêm sống hàng ngàn hàng vạn năm kinh nghiệm phong phú, U Minh Thánh Diễm nhắc nhở Lăng Thiên Vũ liền là lại thế nào nổi giận cũng phải rút lui. Siêu siêu. Còn sót lại cuối cùng một bộ bạo anh cùng nhau bắn hướng Bạch công tử. Bạch công tử mới không có xông ra bao xa liền đối diện đụng phải cố kia bạo anh. Oanh oanh. Cấp độ mạnh nhất một bộ bạo anh tự bạo huy lực kinh người. Không gian đãng động loạn lưu lật qua lật lại. Làm Bạch công tử xé rách sông thân đi ra, Lăng Thiên Vũ cùng khát máu thú sớm đã không thấy bóng dáng. Chạy trốn. Cứ như vậy trốn thoát. Bạch công tử mặt co lại hai mắt xích hồng bạo giống. Không ngơi tên khốn này cút ra đầy cho ta. Tiếng như lôi mặt đất chấn động. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 630, bất tử tà công. Chạy trốn. Lăng Thiên Vũ cứ như vậy chạy trốn, liền là liên Bạch công tử tu vi đều pháp cảm giác được Lăng Thiên Vũ tồn tại. Bạch công tử răng cắn đến khanh khách vang lên, sắc mặt dữ tợn, lửa giận bay thẳng cái hót, tức giận đến cả người phát run, hai mắt tràn ngập tơ máu, cách không một quyền trọng trọng đánh vào. Phanh. Mặt đất nổ hố, đá vụn loạn xạ. Có thể nghĩ, thời khắc này Bạch công tử là đến cỡ nào phẫn nộ. Hỏa thần giáo bị hủy, điểm ấy có thể tiếp nhận, tà linh bị đoạt, cái này vốn là cũng là Bạch công tử theo dự liệu sự tình, có thể hết lần này tới lần khác Lăng Thiên Vũ cư như vậy từ đáy mắt của chính mình dưới trốn, dùng chính mình có thể so với pháp lực cảnh tu vi, pháp lực cảnh phía dưới có thể xương địch năng lực, lại còn là bị Lăng Thiên Vũ cho dụng chạy. Nguyên bản lời thề son sát, nguyên bản đã tính trước, hiện tại chỉ có tức giận đến phát cuồng, thậm chí với hắn mà nói, là một loại sỉ nhục lớn lao, thậm chí ngay cả một cái nho nhỏ chân vũ cảnh cấp độ võ giả đều giải quyết không được. Bất quá cũng không có cách, Lăng Thiên Vũ một thân át chủ bài tạp nhiều, lại đột nhiên toát ra một cái năng lực biến thái yêu thú, đây đều là Bạch công tử tuyệt đối không có dự nghĩ tới. Nếu như hắn biết Lăng Thiên Vũ còn có Lưu Tiên Châu át chủ bài không có sử dụng, chỉ sợ cũng không chỉ như vậy chấn kinh. Xét đến cùng, đều là Bạch công tử quá mức tự phụ, tự cho là đã nắm trong tay hết thảy tất cả, tự cho là hoàn toàn nắm trong tay Lăng Thiên Vũ sinh tử quyền hành, nhưng bây giờ lại là không chỉ có cho người ta sáng tạo ra cơ hội, thậm chí còn đến giúp người liếm khô cái mông, may mà không thể lại thua lỗ. Ngu xuẩn, liền là thằng ngu. Bạch công tử chỉ sợ tại như vậy mắng lấy chính mình, hối tiếc không thôi, hiện tại Hỏa Thần giáo bị hủy, liệt nguyên thực lực quốc gia lực tổn thất nặng nề. Hiện tại liên Bạch công tử âm thầm thao tác bồi dưỡng mấy chục năm tà linh, cũng cứ như vậy bị người cho chiếm. Đen đại thiếu, ta nhất định phải xé ngươi. Bạch công tử ngửa đầu giống giận. Khí tức kinh khủng, trong nháy mắt làm cả tàn phá không chịu nổi Hỏa Thần cung dày đặc lạnh xuống. Đó là một loại tựa như tới từ địa ngục bên trong ngang ngược sát khí, mọi người tại đây, dọa đến lớn nhỏ bài tiết không kiềm chế. Đây Bạch công tử lửa giận cũng quá kinh khủng, chỉ sợ hiện tại ai dám hố một tiếng. Lập tức đến bị lửa giận ngút trời Bạch công tử cho xé thành phấn vụn. Liệt Thiên Đại Đế hai người bọn họ cố rung động, mồ hôi lạnh kinh lưu, cả người phát run, thậm chí còn có chút e ngại bưng chặt cái mông, nếu Bạch công tử một cái nổi giận, đem bọn hắn toàn phát nổ, cái kia chính là một vạn cái cúc hoa cũng không đủ a. Ngay tại Bạch công tử sắp khí bạo thời điểm, lăng giữa không trung, nam đạo sắc thái rực rỡ thân ảnh, chậm rãi từ trên trời giáng xuống, đều là tướng mạo mỹ mạo, vạn chúng chọn một, đặc biệt là cầm đầu nữ tử càng là ngày thường nghiêng nước nghiêng thành, hại nước hại dân, đẹp đến mức thật là làm cho người ta sinh ra tội ác cảm giác. Mà năm người này chính là Thiến Như Thơ các nàng bách hoa lâu múa kỹ nữ, mỹ nữ a, thật đẹp a, sai, là tiên nữ a. Ta biết vị kia liền là bách hoa lâu tiên nữ Thiến Như Thơ, thật là đẹp a, trời ạ, ta vậy mà thấy được tiên nữ phương dung. Nhìn thấy mỹ nữ xuất hiện, lạnh lẽo bầu không khí cũng không nhịn được hòa hoan xuống tới. Bốn phía những người kia từng cái thần tình kích động, nước miếng chảy ròng, thậm chí đã quên rốt cuộc vừa nãy phát sinh có bao nhiêu đáng sợ sự tình. Liệt Thiên Đại Đế vừa nhìn thấy Thiến Như Thơ thời điểm, hai cái tạp nhãn, lộc cộc chỗ trực chuyển, cái kia phì phì thịt mặt tại toàn phương vị run lên, có loại ăn như hổ đói tại nuốt nước miếng buồn nôn bộ dáng. Nếu như giờ khắc này có thể cho hắn lựa chọn, tình nguyện bỏ qua Giang Sơn cùng Hoàng Vị, cũng nhất định phải đuổi đến này mỹ nữ, đám người cũng nghĩ như vậy, nhưng không có người có dũng khí có lá gan này. Bởi vì vị này Thiến Như Thơ thế nhưng là bách hoa lâu bên trong nhất đến ôm tin một bề bộ hạ, cũng chính là trước mắt vị này Bạch công tử tín nhiệm nhất thủ hạ, bọn họ dám đi đánh Thiến Như Thơ chủ ý à? Thiến Như Thơ từ bước mà đến, nhìn thấy Bạch công tử cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn nổi giận bộ dáng, trong lòng cũng là dọa đến run lên, lại theo nhìn qua bốn phía thảm không nỡ nhìn chẳng cảnh, sắc mặt kinh giật mình, yếu ớt đối với Bạch công tử nhẹ giọng hỏi, công tử, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cái kia đen đại thiếu đây? Chạy! Bạch công tử lửa giận cuồn cuộn, miệng răng đều nhanh cắn nát bờ môi. Chạy, cái này sao có thể, dùng công tử tu vi của ngài cùng năng lực, liền là pháp lực nhất trọng cảnh cường giả, vậy cũng không nhất định là công tử đối thủ của ngài, chẳng lẽ lại cái kia đen đại thiếu so pháp lực nhất trọng cảnh tu vi còn muốn mạnh hơn sao? Thiến Như Thơ khuôn mặt kinh ngạc, nếu như cái kia đen đại thiếu thực chính là mình hoài nghi Lăng Thiên Vũ, lúc này mới thời gian mấy năm, vậy mà trưởng thành khủng bố như thế, đợi một thời gian chẳng phải là đến Đông Châu cũng có thể xông phiên thiên. Không, hắn chỉ có chân vũ cảnh tu vi, nhưng một thân thủ đoạn cũng không kém tại ta. Bạch công tử trầm lãnh đạo, giận nắm song quyền, cái kia vằn vện tia máu con ngươi hình như đều đang chảy máu. Chân vũ cảnh. Thiến Như Thơ khuôn mặt che kín kinh hãi, chân vũ cảnh là có thể dung chuyển có thể so với pháp lực cảnh thực lực Bạch công tử. Năng lực này nếu là thật sự đạt đến pháp lực cảnh tu vi, chẳng phải là đến nghịch tiên. Không sai. Cái này đen thiếu ra năng lực cùng thiên phú thật là đáng sợ, này chi Tây Châu, người có thể thắng hắn, liền là tại Đông Châu đại lục, trên thiên phú có thể so với được hắn, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bạch công tử mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, hối tiếc không thôi, hung hắn nói, gia hỏa này giữ lại tuyệt đối là cái hỏa lớn, ta chính là dốc hết tất cả năng lực, cũng muốn trừ hết hắn. Công tử, Thiến Như Thơ âm thanh lạnh lùng nói, mặc dù ta không dám hoàn toàn xác định là không phải chính là ta hoài nghi người nọ. Nếu quả như thật là hắn, vậy ta hiểu rất rõ cá tính của hắn, gia hỏa này xưa nay sẽ không cho có thể uy hiếp được hắn người cơ hội sống còn, muốn đến gia hỏa kia, tất nhiên sẽ tại không lâu ngày đối phó công tử ngài. Đối phó ta? Bạch công tử sắc mặt dày đặc hung ác xuống tới, lạnh lùng nói, vậy ta liền hảo hảo ở chỗ này chờ hắn tìm tới cửa, lần tiếp theo liền không có dễ dàng như vậy hắn. Dừng một chút, Bạch công tử lại đối Thiến Như Thơ nói ra, Như Thơ, bọn ngươi rời đi trước Đế Nguyên Thành, trở về Quỷ Thủy Vực, nếu ta huynh trưởng Hắc Diện Quỷ Quân có thể thoát thân, mời hắn đến đây tương trợ, tất yếu lực cầm đây sẽ hôn trướng. Vâng. Thiến Như Thơ cung kính trả lời. Quay đầu, Bạch công tử lạnh lùng quét mắt còn tại si mê vào say liệt thiên đại đế bọn họ nói ra, đại đế, về phần chuyện nơi đây liền giao cho các ngươi vương thất thiện hậu. Đây liệt thiên đại đế chính nhìn đến thất thần, lại đem Bạch công tử mà nói coi như là thả cái rắm, trực tiếp xem hết lên, đi đi đi, một bên hóng mắt đi, đừng quấy rầy bản vương thưởng thức tiên nữ lịch sự tao nhã. Bạch công tử giận lửa cháy lên, đang tay một trưởng đánh tới. Bành! Liệt thiên đại đế kêu đau đớn một tiếng, chổng vó bay ngược rơi xuống đất. Liệt thiên đại đế khí nộ, đột nhiên xoay người, khi thấy Bạch công tử cái kia một đôi tràn ngập sát khí giận đồng tử đang ngó chừng hắn thời điểm, kém chút liền trực tiếp dọa đến cất đái phun lưu. Đại nhân, bản vương. Không, không. Là tiểu. Tiểu nhân vừa rồi gặp quỷ, bớt giận, xin bớt giận. Liệt thiên đại đế hoảng sợ dập đầu, đầu kia đều nhanh đem mặt đất cho đập rách ra, hồn kinh lạnh mình. Chính mình ngồi lên liệt nguyên quốc đại đế vị trí, đây chính là hoàn toàn là cái khối lỗi đại đế. Chỉ cần Bạch công tử ưa thích, tùy thời đều có thể đem Liệt Thiên Đại Đế cho hoành sát. Bạch công tử đang giận trên đầu, cũng khinh thường tại Liệt Thiên Đại Đế so đo, vô cùng chán ghét âm thanh lạnh lùng nói, chuyện nơi đây liền giao cho các ngươi vương thất thiện hậu, về phần những còn tại đó trung thành hỏa thần giáo những biết đó giáo đồ, cho ta chém thành muôn mảnh. Đúng, đúng. Liệt Thiên Đại Đế liên tục gật đầu, không dám có bất kỳ một tia bất kính. Bạch công tử giận vung tay háo dài, dây lát thân rời đi. Hỏa thần cung hủy diệt, này chi nghe tin bất ngờ. Trong nháy mắt truyền khắp Đế Nguyên Thành. Lần này, toàn thành đều hoành động, các loại kinh luận, truyền đi xôn xao, Đế Nguyên Thành bên trong lớn nhỏ tất cả thế lực, càng là khiếp sợ không thôi, đây Hỏa Thần giáo thế nhưng là liệt nguyên quốc mạnh nhất thế lực, vậy mà liền như thế che diện. Đây rốt cuộc là phương nào ngưu nhân, có thể làm đến bực này năng lực. Đương nhiên, Hỏa Thần giáo hủy diệt, đối với những đông đảo đó tin dân tới nói, đây là phi thường đau lòng, rất nhiều trung thành tin dân, càng là tại chỉ thiên thống mạng. Toàn thành quả nhiên là tiếng mắng liên tục. Bất quá, chỉ cần Hỏa Thần giáo hủy diệt, như vậy thì tương đương tin dân nhóm thờ phụng thần giáo đã tan vỡ, chỉ cần qua chút thời gian, Hỏa Thần giáo vốn có tin dân tuyệt đối sẽ trên phạm vi lớn giảm mạnh. Dù sao, cái thế giới này cũng là phi thường hiện thực. Mà liên tại toàn thành truyền đi hoanh hoanh liệt liệt, hoanh động sau khi, Lăng Thiên Vũ vậy mà không hề rời đi Đế Nguyên Thành, mà là âm thanh lẻn về ở kim các phòng tối. Cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất liền là chỗ an toàn nhất. Lăng Thiên Vũ liền lựa chọn nút ở Đế Nguyên Thành, bởi vì Bạch công tử ra hỏa kia đối với Lăng Thiên Vũ tới nói cũng là hỏa lớn, tuyệt đối phải nghĩ hết tất cả biện pháp tiêu diệt hắn. U Minh Thánh Diễm. Lăng Thiên Vũ bận biểu hô. Chủ nhân. U Minh Thánh Diễm đáp lại. Ngươi làm sao làm, nếu như vừa rồi ta cùng khát máu thú liên thủ, nói không chừng có thể tiêu diệt ra hỏa kia, ngươi đến cùng nghĩ tới điều gì, đây có khó như vậy hả? Lăng Thiên Vũ tức giận nói. Ân, chủ nhân ta không có nói đùa. U Minh Thánh Diễm nặng nề nói, từ ngày cùng hắn giao thủ quá trình, ta rốt cục cảm ứng hắn tu luyện tà công, đây tà công phi thường lợi hại. Lại thế nào lợi hại, chẳng lẽ lại ngay cả ta vận dụng tiên châu đều không giải quyết được à? Lăng Thiên Vũ có chút phiền muộn. Đúng. U Minh Thánh Diễm nói ra, bởi vì, gia hỏa này tu luyện bất tử tà công, hắn mới thật sự là có được bất tử bất diệt năng lực, nếu như chủ nhân tu vi của ngài siêu việt pháp lực cảnh, là có thể giết chết hắn, nhưng ngươi liền xem như mượn tiên châu lực lượng. Nhưng ngươi cũng không thấu đáo võ tiên cảnh cường giả vốn có tất cả loại năng lực, cho nên ta mới nói, chủ nhân ngài liền là sử dụng tiên châu, cũng chỉ có thể thoát thân, làm gì lãng phí đây. Bất tử ta công, đây là cái gì ngoạn ý? Lăng Thiên Vũ sợ hãi, nếu như một người có được bất tử bất diệt năng lực, đây nhưng phải có kẻ địch khủng bố cỡ nào? Bất tử ta công, quá trình tu luyện vô cùng tàn nhẫn, ta từng theo qua một cái thực lực không tầm thường chủ nhân. Người chủ nhân kia đã từng cùng có được bất tử tà công yêu hoàng cường giả giao thủ qua, mà ta người chủ nhân kia tu vi mạnh hơn xa hắn số trọng cảnh giới, cuối cùng cũng bị gia hỏa kia giết đi. U Minh Thánh Diễm nói ra, bất quá ta có chút nghĩ mãi mà không rõ, bực này tà công là tới từ yêu tộc chí cao yêu hoàng chi thủ, làm sao hắn một cái tiểu tiểu yêu nhân có thể tu được này tà công. Ta mặc kệ kia cái gì bất tử tà công, ta muốn biết làm sao đi đối phó gia hỏa kia, ta nhất định phải tận mau giết hắn. Miễn cho đêm dài lắm ngộng. Lăng Thiên Vũ không nhịn được nói. Bất tử ta công tự nhiên cũng không phải hoàn toàn địch, chỉ cần chủ nhân ngài có đầy đủ năng lực hoàn toàn đem hắn giam cầm thời gian nhất định, để hắn hoàn toàn pháp sử dụng bất tử ta công, như vậy thì có cơ hội diệt đi hắn. U Minh Thánh Diệm nói ra, giam cầm. Lăng Thiên Vũ trầm tư, hiển nhiên dùng thần vực hiện tại cấp độ, không đủ để đem Bạch công tử giam cầm, bởi vì Lăng Thiên Vũ thử qua, một chút hiệu quả đều không có. Khổ tư đã lâu, Lăng Thiên Vũ đột nhiên nào ánh sáng sáng lên, kinh hỉ nói, ngũ hành độc trận, ha ha, đây không phải vừa vặn có điều kiện này sao? Không sai. Lăng Thiên Vũ thế nhưng là vừa vặn đạt được mình tại thiên thể nội một lửa song thuộc tính võ anh, cộng thêm còn có mấy cỗ hoạt bát võ anh, đây tuyệt đối có thể cho Lăng Thiên Vũ thực lực tăng gấp bội. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 631, một vệ. Lập tức, Lăng Thiên Vũ liền đem mình tại thiên thể nội đoạt được võ anh hiện đi ra. Cô này võ anh, giống như là chết, linh hồn đã bị đánh tan. Ẩn chứa hỏa thuộc tính cũng dị thường đê mê, ngược lại là cái kia một thuộc tính khí tức còn dị thường dồi dào. Đây một thuộc tính quả nhiên có được cường đại sinh mệnh lực, dù cho chủ thể không tại, linh hồn ma diệt, một thuộc tính đặc tính cũng vẫn như cũ đến phi thường hoàn hảo, hoàn toàn vì Lăng Thiên Vũ tiết kiệm được không ít công phu, không phải luyện hóa loại này song thuộc tính võ anh, thật đúng là đến bỏ phí không ít phiền phức. Đương nhiên, dù sao cũng là có được song thuộc tính võ anh, muốn hoàn toàn luyện hóa thành một thuộc tính độc khối lỗi, nhất định phải bỏ đi võ anh bên trong hỏa thuộc tính. Điểm ấy không khó, bởi vì võ anh bên trong hỏa thuộc tính đặc tính muốn xa yếu tại một thuộc tính, Lăng Thiên Vũ trước tiên có thể đem võ anh bên trong một thuộc tính hoàn toàn đem hỏa thuộc tính lặn lưu đặc tính cho xóa đi. Ngay sau đó, Lăng Thiên Vũ vận khởi thể nội một linh châu lực lượng. Một linh châu có được cường đại một hệ sinh mệnh lực lượng. Lăng Thiên Vũ có thể có được cái kia đánh gián bất tử, tiểu cường, cường đại thể thân thể, đây một linh châu cho Lăng Thiên Vũ mang đến liên tục không ngừng chữa trị lực cũng là có rất lớn tầm quan trọng. Uống. Lăng Thiên Vũ khẽ quát một tiếng, song trưởng tràn lan lấy mãnh liệt thanh quang, tràn ngập hùng hồn một hệ sinh mệnh lực. Không nói lời gì, Lăng Thiên Vũ liền đem một hệ sinh mệnh lực rót vào tại võ anh bên trong. Theo một hệ sinh mệnh lực rót vào, võ anh bên trong một thuộc tính đặc tính trở nên càng phát sinh động, vô cùng một hệ sinh mệnh lực thủy triều, tại võ anh bên trong hùng mạnh dũng động. Trong ngũ hành, một sinh hỏa, một lửa tương sinh tương hợp. Chuyện cua. Tui nét lẽ thường tới nói, tại một lửa hai loại thuộc tính tương hợp. Hỏa thuộc tính sẽ thể hiện đến càng càng cường thịnh. Cho nên Lăng Thiên Vũ đến mức hoàn toàn đem võ anh bên trong hỏa thuộc tính chế trụ, một mực ép đến hoàn toàn không có lửa thuộc tính vị trí tồn tại. Mặc dù tốn hao thời gian muốn xa so với luyện chế hắn độc của nó khối lỗi muốn bao nhiêu, nhưng này thời gian nhất định phải đi tiêu hao, bởi vì một thuộc tính võ anh có thể là phi thường khó tìm. Thời gian dần trôi qua quá khứ. Liên vẹn vẹn nhưng là ban đầu bước đầu tiên, liền hao tốn Lăng Thiên Vũ gần lưỡng cái canh giờ. Cũng tiêu hao Lăng Thiên Vũ không ít tinh thần lực. Rốt cục, võ anh bên trong một thuộc tính đã phi thường cường đại. Liên giống với là một cái cự đại vật chứa tồn lượng đã đầy, đã không còn có hỏa thuộc tính vị trí, Lăng Thiên Vũ dễ như trở bàn tay đem võ anh bên trong hỏa thuộc tính loại trừ. Lăng Thiên Vũ thở sâu một hơi, luyện hóa cố này một thuộc tính võ anh thật đúng là hao tốn không ít tâm lực. Nhìn võ anh bên trong cường đại dư thừa một hệ sinh mệnh lực, Lăng Thiên Vũ có loại đối với mình tác phẩm cảm thấy phi thường tự hào cảm giác. Chắc hẳn hiện tại liền là nhất đao hướng võ anh bên trên vạch phá mở một đường vết rách, cố kia võ anh cũng sẽ nhanh chóng khôi phục trở về, đây chính là một thuộc tính giao phó cho cường đại sinh mệnh lực. Nói đến, cái kia Minh Tại Thiên cũng bị chết ủng hộ biệt khuất. Nếu như Lăng Thiên Vũ không có thần vực trói buộc năng lực phụ trợ, sợ là muốn sạch sẽ đem Minh Tại Thiên oanh sát thật đúng là đặc biệt khó làm. Đương nhiên, cái này cũng vẹn vẹn nhưng là ban đầu nhất một bước, liền đã lãng phí gần lưỡng cái canh giờ. Sau đó, chính là muốn chính thức luyện hóa. Để ép kích động trong lòng, Lăng Thiên Vũ hết sức chăm chú nhìn chăm chú trước mắt võ ứng, song trưởng đằng lên, cuộn cuộn liệt diễm thiêu đốt nơi tay. Chỗ chi hỏa cũng có thể khắc mục, cho nên Lăng Thiên Vũ đến lần càng cẩn thận. Từng vòng ám hắc sắc linh hỏa, thận trọng đẩy vào tại võ anh bên trong, hỏa hầu nhiệt độ, đến khống chế được phi thường thỏa đáng. Nếu không, sẽ tổn hao nhiều võ anh bên trong một thuộc tính đặc tính. Điểm ấy là phi thường khó khăn, liền giống với là một khối củi khô, chỉ cần đụng một cái đến liệt hỏa. Làm như vậy tuổi liền sẽ rất dễ dàng bốc cháy lên. Đây linh hỏa cùng một thuộc tính võ anh, cũng giống như nhau ý tứ. Lúc này, Lăng Thiên Vũ thần sắc chuyên chú, thao túng linh hỏa mạnh yếu ở giữa, vô cùng cẩn thận, không dám xuất hiện có bất kỳ sai lầm. Trên trán mồ hôi chảy ròng. Nếu là không cẩn thận hủy cố này một thuộc tính võ anh, vậy sau này muốn tìm tới một thuộc tính võ anh thể liền không dễ dàng như vậy. Hơn nữa hiện tại Lăng Thiên Vũ còn vội vã muốn đi đối phó cái kia tu vi cường đại quỷ dị Bạch công tử. Vậy thì càng thêm không thể có bất kỳ sai lầm. Xem ra, đây luyện hóa một thuộc tính võ anh quá trình đối với Lăng Thiên Vũ là cái không nhỏ khảm. Đạo khảm này, nếu là có thể khắp quá khứ, như vậy Lăng Thiên Vũ luyện chế độc gỗ lẻm thành thục độ sẽ tăng cường rất nhiều, về sau luyện chế đẳng cấp cao hơn võ giả anh thể, liền sẽ tương đối buông lỏng. Trọn vẹn, gần quá rồi nửa ngày. Tại Lăng Thiên Vũ tỉ mỉ thao túng bên trong, võ anh rốt cục thành công tôi luyện ra, cả cô võ anh thể, trở nên giống như đá quý, phóng ánh sáng long lanh, hiện ra mãnh liệt thanh sắc quang mang. Đồng nhiên, toàn bộ phòng tối bên trong, tràn ngập tươi mát tràn thần tự nhiên khí tức, một mảnh an lành. Nhắm mắt huyết tưởng, thậm chí có thể cảm nhận được một loại thân ở trong thiên nhiên rộng lớn, thân ở tại đại sâm lâm chi cảnh bên trong, thậm chí còn có thể cảm nhận được loại kia vô hạn tự nhiên phong quang cảm giác. Đây chính là một thuộc tính sinh mệnh lực lượng, thật sự là quá mỹ diệu. Thật sự là dễ chịu. Lăng Thiên Vũ không khỏi thở dài, vừa mới cảm giác mệt mỏi sạch sành sanh hoàn toàn không có. Tại cường đại một hệ sinh mệnh lực vờn quanh bên trong, Lăng Thiên Vũ cảm giác cả người sinh cơ bừng bừng, quả nhiên là nổi lên tinh thần hăng hái. Sau đó, liền là đến vì vợ anh đã thông cấu tạo kỳ kinh bắt mạch. Đối với cái này trình tự, có chúng luyện chế nhiều độc gỗ lẻm kinh nghiệm, đã là phi thường thành thạo. Tức sau Lăng Thiên Vũ vận hành lên vàng độc lực. Trong ngũ hành, vàng cũng khắc mộc. Nhưng vàng độc lực cũng không thể nói coi là thuần kim trúc tính chất, mà là lộ ra độc tính. Cho nên, vàng độc lực vì một thuộc tính vợ anh đã thông cấu tạo kỳ kinh bắt mạch, ảnh hưởng vấn đề không lớn. Dù cho có, dùng Lăng Thiên Vũ lực khống chế cũng có thể nhẹ nhõm bài trừ rơi ảnh hưởng này. Chật. Lăng Thiên Vũ lập tức vận khởi thể nội vàng độc lực, cường đại vàng độc lực, giống như thủy triều, cuồn cuộn tràn vào tại võ anh bên trong. Nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, một mạch mà thành, nhanh chóng vì võ anh đã thông cắt tỉa kỳ kinh bắt mạch, mạch mà thành, lưu động màu xanh biếc ánh sáng dịch. Giống như là từng đầu như thủy tinh, tràn ngập cái này kỳ dị tinh quang trong thế giới, vô số đạo tinh quang phân nhánh. Như một gốc rậm rạp che trời hóng ánh đại thụ, mỗi một đầu hóng ánh thân cảnh bên trong đều ẩn chứa tinh thuần hùng hậu mộc chi tinh nguyên. Mặc dù nguyên võ anh tu vi có được võ cương thất trọng cảnh tu vi, nhưng bỏ đi hỏa thuộc tính về sau, cũng đối nguyên bản tu vi ảnh hưởng không nhỏ. Lúc đầu Lăng Thiên Vũ luyện hóa độc khối lôi cũng không có khả năng hoàn toàn giữ lại lúc đầu tu vi, sẽ trên phạm vi lớn yếu bớt. Bất quá, cũng coi là hài lòng, cỗ này võ anh có được võ cương nhị trọng cảnh tu vi. Thành công. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy vui mừng. Đương nhiên, vẫn phải kém cái cuối cùng trình tự, rót vào ý thức, cùng Lăng Thiên Vũ tư tưởng ý thức cùng nhau hòa làm một thể. Lập tức, Lăng Thiên Vũ lợi dụng linh hồn của mình ấn ký làm chủ, rót vào trong võ anh bên trong. Mà võ anh bên trong vốn có ý thức đã sớm biến mất, Lăng Thiên Vũ linh hồn ý thức liền dễ như trở bàn tay đem thay thế. Sau một lát, Lăng Thiên Vũ liền đem linh hồn ý thức rút về, dương mắt nhìn đi, võ anh hai mắt vừa mở, hai đạo kỳ dị thanh quang chết xạ mà ra, trên mặt hiện ra ôn hòa dễ thân tiêu dung. Lăng Thiên Vũ không khỏi sững sờ, những này độc khối lỗi lúc đầu đều là chút vô cùng tà ác đồ vật, có thể cỗ này một thuộc tính vợ anh vừa cười đến như vậy bình dị gần gũi, Lăng Thiên Vũ thậm chí hoài nghi ra hỏa này có thể hay không đánh nhau. Ý thức khẽ động, cảm giác cùng cỗ này vợ anh có loại dung hợp một thân mật cảm giác, có thể tùy ý khống chế tư tưởng của nó cùng hành động. Cho nên cảm giác được cỗ này một thuộc tính vợ anh thực lực cũng là rất mạnh, hơn nữa sinh mệnh lực cũng dị thường kinh nhân. Tốt ta! Lăng Thiên Vũ nhìn cô kia một thuộc tính vợ anh nói ra, về sau ngươi liền cùng kia là cái gì mình tại thiên điểu nhân kéo không lên quan hệ thế nào, về sau ngươi liền gọi một vệ đi. Các cạc. Một vệ cười quái gì? Lăng Thiên Vũ hết trô nói rồi, đây một vệ cười ha hả, ba thật đúng là ủng hộ tà ác, xem ra đây nhìn người cũng không thể nhìn hình tượng, đây một vệ nhìn bề ngoài ủng hộ bình hòa, lại là ngưu bức rất, chân chính muốn đọ sức, sợ là liền võ cương tam trọng cảnh võ giả, cũng phải bị một vệ cho tươi sống mài mòn chết. Tốt ta, đây coi là lại là một cái âm hiểm chủ. Sau đó, liền là năm vệ hợp tụ. Bạch, bạch, kim vệ, nước vệ, thổ vệ cùng hỏa vệ cùng nhau hiện ra, cùng một vệ song song đứng thẳng. Năm vệ bên trong, nước vệ chỉ có chân vũ cửu trọng cảnh, mà một vệ lại là võ cương nhị trọng cảnh, mà cái khác tam vệ võ cương nhất trọng cảnh cấp độ rõ ràng bất tương phù hợp. Đây liền có chút khó giải quyết, trong ngũ hành, nhất định phải đạt tới cân bằng. Xoắn suýt ta. Lăng Thiên Vũ lại khổ não. Năm vệ mặc dù có, nhưng cấp độ không công bằng a, đây nếu cương ép khu động ngũ hành độc trận, cường đại như vậy ngũ hành lực lượng phản vệ, sẽ đem năm vệ đều phải phá hủy. Làm sao xử lý? Lăng Thiên Vũ khổ tư lấy, mặc dù trên tay còn có 4 cô vợ anh thể, nhưng đây 4 cô vợ anh thể có 2 cô là hỏa thuộc tính, một bộ là phong thuộc tính, còn có một bộ là thổ thuộc tính, làm sao cũng cân bằng không đứng dậy. Chủ nhân, U Minh Thánh Diễm thanh âm đột nhiên bắt đầu vang vọng. Lăng Thiên Vũ hai mắt sáng lên, đây U Minh Thánh Diễm xem như vạn năm lão quái, hiểu được thừa nhận không ít, vội nói, U Minh Thánh Diễm, ngươi có biện pháp không? Chủ nhân là muốn khống chế ngũ hành lực lượng sao? U Minh Thánh Diễm hỏi. Xem như thế đi, ta muốn mượn dùng bọn hắn xây dựng ngũ hành độc trận, dùng cái này khu động ngũ hành lực lượng, nhưng là tu vi của bọn nó cấp độ không công bằng, sợ là rất khó khu động ngũ hành lực lượng. Lăng Thiên Vũ nói ra. Ân, ngũ hành lực lượng là phi thường cường đại năng lượng, liền là thần cấp cấp độ cường giả cũng rất khó thao túng ngũ hành lực lượng. U Minh Thánh Diễm nói ra, bất quá, chủ nhân ngài trên người nghịch đồng kính lại có thể giúp ngài để chúng nó đạt tới cân bằng điều kiện, nói không chừng sẽ còn có không tưởng tượng nổi kỳ hiệu. Nghịch đồng kính. Lăng Thiên Vũ sững sờ. Đúng, nghịch đồng kính vốn chính là một cái thứ nguyên không gian, có được giữa thiên địa càng cân bằng không gian, hơn nữa nghịch đồng trong kính còn ẩn giấu đi một loại cường đại thần lực, tuyệt đối với không có vấn đề, chủ nhân ngài có thể thử nhìn một chút. U Minh Thánh Diễm nói ra. Tốt à, liền xem như không thể cũng phải thử nhìn một chút, cũng không thể cứ như vậy chờ lấy về sau để năm vệ đạt tới tu vi cân bằng đi, này thời gian ta có thể hao không nổi. Lăng Thiên Vũ nói. Bởi vì, tự cùng Bạch Công Tử sau khi giao thủ, cái kia Bạch Công Tử khả năng cũng đại khái thăm dò chính mình hư thực, thậm chí là thân phận. Cho nên Lăng Thiên Vũ nhất định phải thời gian nhanh nhất, diệt trừ viên này đại ưu ác tính. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 632, kỳ diệu biến hóa. Nghĩ xong. Lăng Thiên Vũ liền đem năm vệ, cùng nhau thu nhập nghịch đồng trong kính. Kim vệ tòa Tây, một vệ tòa Đông, nước vệ tòa Bắc, hỏa vệ tòa Nam, thổ vệ tòa bên trong, ngũ hành sắp xếp, tại nghịch đồng trong kính hình thành ngũ hành trận thế. Ngũ hành hành quyết. Thiên địa ngũ hành. Ngũ hành chung nhất định. Ngũ hành lực lượng. Tu. Lăng Thiên Vũ liên thanh vừa quát, ngũ hành độc trận khu động. Và anh. Nghịch đồng trong kính đột nhiên truyền đến nổ vang, cái kia kinh khủng phá lực, kém chút đem Lăng Thiên Vũ trái tim cho nổ tung. Kinh tuân ra mà đến lực lượng kinh khủng, khiến cho Lăng Thiên Vũ vô cùng khó chịu. A. Lăng Thiên Vũ không khỏi gào lên đau đớn một tiếng, giống như một loại cốt nhục cùng nhau cách cảm giác đau, nghịch đồng kính đúng là bay vụt đi ra, lơ lửng tại Lăng Thiên Vũ trước mắt. Quang hoa lập lòe, điềm lành xuất hiện, trong phòng tối, đống hiện mênh mông tinh không, tinh huy mỏng như khói nhẹ, biến ảo mọc thành bụi. Đây là cái gì? Lăng Thiên Vũ sợ hãi biến hiện, tựa như đột nhiên liền cưỡng ép đưa vào không biết không gian. Không gian cũng được, mà quanh mình hết thảy, đúng là một mảnh vô tận vũ trụ mênh mông không gian. Đầy sao huyền hiện, sáng chói quang hoa chói mắt, Lăng Thiên Vũ đưa thân vào hoàn vũ bên trong, không thể động đậy. Thần kỳ. Thật sự là quá thần kỳ. Lăng Thiên Vũ thầm than, đây chính là vũ trụ thế giới sao? Đồng thời, Lăng Thiên Vũ cũng nghĩ đến, chẳng lẽ lại đây chính là thần thế giới? Kích động, nghĩ không ra chính mình một cái chỉ là ti nhược phàm nhân, lại có thể tự mình lĩnh hội loại này mênh mông tinh không. Uổng phí ở giữa, Lăng Thiên Vũ hoảng hốt có loại linh hồn thăng hoa cảm giác. Từ nơi sâu xa, hình như có cô thần bí không biết lực lượng tại dẫn động tới Lăng Thiên Vũ. Nhưng Lăng Thiên Vũ hình như còn vô pháp lĩnh ngộ được loại kia cấp độ lĩnh vực, giống như này bỏ qua tốt đẹp kỳ ngộ. Nếu là có thể đụng chạm đến, liền có thể lĩnh ngộ thần đạo, nhất nghiệm thành thần. Đáng tiếc à, Lăng Thiên Vũ lĩnh ngộ còn là có hạn, bực này có thể so với thần cảnh cũng là vượt qua thần lĩnh vực phạm trù, còn không phải Lăng Thiên Vũ xa xa có thể đụng chạm đến cảnh giới. Nhưng Lăng Thiên Vũ lại là chân chính cảm ngộ đến một loại thế giới hoàn toàn mới, Linh Vũ Đại Lục chẳng qua là giọt nước trong biển cả, để Lăng Thiên Vũ chân chính cảm nhận được cái gì mới thật sự là thế giới. Loại cảm giác này, tới cũng nhanh, biến mất cũng nhanh. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ linh hồn run lên, còn chưa kịp kinh hô, cả người phảng phất đột nhiên rơi vào vực sâu vạn trượng bên trong, bị cưỡng ép cuốn vào tại một đạo không biết trong lỗ đen. Làm Lăng Thiên Vũ tỉnh lại về sau, trước mắt đúng là một mảnh vô hạn trống không thế giới, toàn bộ thế giới, tựa như một tờ giấy trắng, cảm giác không thấy bất kỳ tồn tại, thậm chí Lăng Thiên Vũ chính mình, cũng có chồng hư vô mở mịt cảm giác, phảng phất cũng không phải là ở vào trong thế giới này. Lăng Thiên Vũ lại là kinh ngạc, lại là im lặng. Chính mình không phải liền là tùy tiện chơi cái gì ngũ hành độc trận sao? Làm sao đây nghịch đồng trong kính vậy mà lại thần kỳ như vậy biến hóa? Thậm chí còn khoa trương tựa như đem chính mình cho đưa vào vũ trụ trong thế giới. Chính buồn bực, trước mắt trống không thế giới, từng đạo như lưu tinh kim sắc quang ngân, mang theo vô cùng mạnh mẽ lực lượng, đem trọn phiến trống không thế giới từng mảnh nhỏ cho xé toang ra. Kim sắc lưu quang rơi xuống, tựa như đạn hạt nhân, nhao nhao phá. Phá sau khi, kim quang đánh sơ xác, chói mắt kim sắc quang mang, đem trọn phiến trống không thế giới chiếu xạ thành màu hoàng kim. Tựa như đưa thân vào kim sắc bên trong, kim hải tuôn ra đãng, sóng cả cuộn cuộn, tầng tầng lớp lớp, một làn sóng so một làn sóng vén đến càng thêm mãnh liệt. Lăng Thiên Vũ có thể cảm giác được rõ ràng một cỗ kinh khủng kim thuộc tính lực lượng, đối với cái kia cỗ kinh khủng kim thuộc tính lực lượng tới nói, Lăng Thiên Vũ liền giống với là con kiến hơi nhỏ bé đến cực điểm. Đồng thời, Lăng Thiên Vũ cũng cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng cường đại, một loại lực lượng vô địch. Cái kia kiên cường lực lượng, tựa như thần binh lợi khí, chém sắt như chém bùn, không còn nói hạ. Hình ảnh, trong chớp mắt, Lăng Thiên Vũ trong đầu còn chóng mặt, đột nhiên hình ảnh biến hóa. Làm Lăng Thiên Vũ thanh lúc tỉnh lại, trước mắt Kim Hải sớm đã biến mất, đặt mình vào trước mắt, đúng là một mảnh sinh cơ bừng bừng thế giới. Lục quang oánh oánh, một cỗ hài hòa tự nhiên mùi, khiến cho người tinh thần sảng khoái, cả người lỗ chân lông tất cả đều thư giãn, mỗi cái lỗ chân lông giống như có sinh mệnh, ẩn ẩn có thư ngâm thanh âm. Như là đưa thân vào vô tận rừng cây, cây già gốc cây, bệnh nổi cục mạnh mẽ, kéo dài không tuyệt. Rừng rậm bên trong, tựa như có thể được nghe đến trong tự nhiên tinh linh tại vui sướng ngâm sướng. Lăng Thiên Vũ khí định thần nhàn, tâm cảnh trốn vào không minh, cảm nộ quanh mình hết thảy, cảm thụ được cái kia cường đại mà thần bí sinh cơ, tâm cảnh đại sướng, cảm giác hồn cảnh tu vi giống như đại tăng lên. Kinh mà, tại đây tràn ngập màu xanh lá hải hòa trong thế giới. Trong thiên địa, vô số nước hình quang điểm hội tụ, tại đây ốc đảo bên trong tạo thành một cái hồ nước màu xanh nước biển, hồ nước dần dần mở rộng, dần dần thành biển thế. Biển thế cuồn cuộn, ầm ầm sóng dậy, hùng hồn đại khí. Lăng Thiên Vũ tựa như là cá nước rơi vào vô tận bên trong, vẫy vùng tứ hải, tùy tâm sở dục, tự do tự tại. Còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên cái thế giới này truyền đến cực không hài hòa bạo động. Ầm. Ầm. Từng đạo hỏa trụ, giống như là hỏa sơn bạo, Fischer, phát, diễn biến thành một đầu khí thế hung hăng hỏa long, hỏa diễm phun ra nuốt vào bay lên, trùng thiên tàn sát bừa bãi, mang theo vô tình hủy diệt chi lực, gào thét vạn vật. Sóng nhiệt cuồn cuộn, toàn bộ thế giới phảng phất biến thành một cái cự đại lò nướng. Lăng Thiên Vũ đưa thân vào bên trong, mãnh liệt sóng lửa đem Lăng Thiên Vũ cả người nuốt hết, vô cùng nhiệt lưu tại huyết nục, cốt lạc trong gân mạch lao nhanh, bên ngoài thân bên ngoài da đều là tại sóng nhiệt bên trong giãy giụa, giống như muốn đem Lăng Thiên Vũ cho đun sôi, vô cùng khó chịu, tựa như cả người muốn bị liệt hỏa cho thiêu. Nhất thời, sóng lửa tan biến, giữa thiên địa truyền đến một cỗ nặng nề lực lượng. Đây là mặt đất khí tức, an lành khí tức, lặng lặng nghe ngóng. Lăng Thiên Vũ quanh thân cảm giác đau biến mất, quanh thân khí lưu, hòa hoan lưu động, hết thảy, như thế bình thản. Nhưng mà, đây hết thảy biến hóa, giống như là tại tuần hoàn luân hồi. Kim chi khí tức, mạnh mẽ bá đạo, khiến cho Lăng Thiên Vũ huyết dịch sôi trào, mục chi khí hơi thở, sinh cơ vô hạn, ý vị kéo dài, khiến cho Lăng Thiên Vũ cảm thấy ôn hòa, nước chi khí tức, chân bóng toàn thân, sạch khiết vô cấu, khiến cho Lăng Thiên Vũ tâm vô tạp niệm, lửa chi khí tức, bạo động vô tình, hỏa lực đốt cơ. Khiến cho Lăng Thiên Vũ thống khổ khó nhịn, thổ chi khí tức, nặng nề trầm thực, ôn hòa mà đối đãi, khiến cho Lăng Thiên Vũ tâm thần vô cùng dễ chịu. Ngũ hành khí tức, tựa như bay múa tinh linh, kỳ diệu chi cảnh, khiến cho Lăng Thiên Vũ say đắm ở bên trong. Cũng không biết, đến cùng tuần hoàn có bao nhiêu cái luân hồi. Cuối cùng được. Trở về hiện thực, Lăng Thiên Vũ trên mặt hiện ra tiểu dung, xếp bằng ngồi dưới đất. Hai mắt vừa mở, con mắt thanh minh như nước, hai lỗ tai trở nên càng thêm nhạy cảm. Xa xa phong thanh, cửu tiêu bên trong mây mù lưu động thanh âm, tất cả đều rõ ràng có thể nghe, trong đầu bày biện ra một bộ rõ ràng hình ảnh. Mặc dù không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng cái loại cảm giác này thật sự là quá kỳ diệu. Ngay tại đã trải qua những này kỳ diệu ngũ hành khí tức trong luân hồi, Lăng Thiên Vũ đối với ở thiên địa cảm ngộ lại tăng cường rất nhiều, tâm cảnh tu vi, rất là tiến trướng. Càng thêm kinh ngạc chính là, Lăng Thiên Vũ hồn cảnh tu vi đúng là tăng lên trên diện rộng, đạt tới chân vũ cửu trọng cảnh đỉnh điểm. Muốn đến chỉ cần lại nhiều cảm ngộ, tất có thể nhất cử tấn thăng vũ cương cảnh hồn cảnh tu vi. Duy chỉ có tiếc nuối là, Lăng Thiên Vũ tâm cảnh cùng hồn cảnh rất có tăng lên, nhưng vũ lực cảnh giới lại là ngừng bước không tiến. Nhưng cũng được, hồn cảnh cùng trên tâm cảnh đi, vũ lực cảnh giới tăng lên tự nhiên là nước chảy thành sông. Dễ chịu a, nếu lại đến mấy lần liền sướng rồi. Lăng Thiên Vũ rất là thoải mái cười nói, cảm giác sinh mệnh của mình tựa như đã trải qua mấy cái luân hồi, tại thiên đạo bên trong cũng ngao du một vòng. Chủ nhân, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị, vừa mới vậy mà để ngài tiếp xúc đến thần thế giới. Trời ạ, đây chính là ta từng theo hầu chỗ có chủ nhân, cũng không có ai có thể may mắn như vậy đụng chạm đến thần thế giới a. U Minh Thánh Diễm sợ hãi thán phục. Thần thế giới? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Đúng vậy à, chỉ bất quá đáng tiếc à, chủ nhân ngài có vô số người đều tha thiết ước mơ khó tìm kỳ ngộ. Đáng tiếc chủ nhân tu vi có hạn, năng lực lĩnh ngộ không mạnh. Không phải vừa rồi cái kia một lần thần cảnh chuyến đi, một chút có thể làm cho chủ nhân ngài một hơi ở giữa tấn thăng thần vị a. U Minh Thánh Diễm thở dài, có loại rất là cảm giác mất mát, nếu như Lăng Thiên Vũ tấn thăng thần vị, nói không chừng nó cái này linh hỏa cũng có thể tăng lên tới thần hỏa chi uy. Thần. Lăng Thiên Vũ cười khổ, hiền hòa nói, cảnh giới này ta cũng không dám nghĩ, từng bước một từ từ sẽ đến đi, một ngày nào đó, ta tuyệt đối sẽ tấn thăng thần vị. Ân, ta tin tưởng chủ nhân, mặc dù ngài là ta từng theo hầu chỗ có chủ nhân bên trong tu vi kém nhất, nhưng thiên phú của ngài lại là mạnh nhất. U Minh Thánh Diệm nói ra, kém nhất. Ngươi đây là không giống như là tại khen ta a. Lăng Thiên Vũ có chút phiền muộn. Đây đã là ta đối với ngài cao nhất đánh giá. U Minh Thánh Diễm còn nói rất đương nhiên, bận điệu lại nói, đúng rồi, chủ nhân, ngài mau nhìn xem lịch đồng trong kính biến hóa. Ân. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, linh thức tìm kiếm đi vào. Đây xem xét, lịch đồng trong kính đúng là một mảnh ngũ thải ban lan thế giới. Tại bên trong thế giới này, tràn đầy tinh khiết nhất ngũ hành lực lượng. Kim chi lực, mộc chi lực, thủy chi lực, hỏa chi lực cùng thổ chi lực, năm loại tương sinh tương khắc khí tức, vậy mà đạt đến chung nhất định, ngũ hành lực lượng, cùng nhau trải phối hợp. Lại mà nhìn đến, ngũ hành độc vệ, tựa như thiên binh thần tướng, uy phong lẫm liệt, càng thêm kinh ngạc chính là, vậy mà đều nhất cử đạt đến võ cương nhị trọng cảnh cân bằng cảnh giới. Kích động A. Lăng Thiên Vũ sắp mừng như điên, lúc đầu nghĩ đến có thể làm cho năm vệ tu vi cân bằng liền thỏa mãn, nghĩ không ra vậy mà đều đạt được tăng lên cực lớn. Chủ nhân, tu vi của bọn nó mặc dù chung nhất định, tu vi cũng tăng cường, nhưng thực chất lực lượng lại là ngược lại dị thường khô kiệt. U Minh Thánh Diễm lại đột nhiên nói ra. Khô kiệt. Vậy làm sao chơi? Lăng Thiên Vũ hỏi. Rất đơn giản, chủ nhân ngài trên tay không phải lại có không ít nguyên thạch sao? Có lẽ toàn bộ chơi đi vào là đủ rồi. U Minh Thánh Diễm nói ra. Tốt ta chính là cái đại thổ hào, vì ngũ hành này độc vệ, ta liền đánh bạc bản đi. Lăng Thiên Vũ khóc không ra nước mắt, liền đem đế huyết từng giao cho mình hơn ngàn vạn khỏa trung phẩm nguyên thạch, rất đại khí bố trí vào nghịch đồng trong kính. Đây nghịch đồng kính, tuyệt đối giống như là một đầu vĩnh viễn không biết thỏa mãn nó khẩu vị cự thú. Đại lượng nguyên thạch đầu nhập, vậy mà mới ngắn ngủi số hơn phút, liền bị hấp thu. Hô A. Đây chính là hơn ngàn vạn khỏa trung phẩm nguyên thạch A, lại như thế lập tức không có. Đáng ra A nổi là, tại nghịch đồng kính hấp thu nhiều như vậy nguyên thạch, lại cường hóa không ít, cách thăng cấp lại càng thêm tới gần. Mà ngũ đại anh vệ tu vi, cũng là hoàn toàn củng cố, ngũ hành lực lượng, vô cùng phong phú. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 633, lại được tàn. Ngũ hành độc vệ đại thành, mặc dù không thèm đếm xỉa chi phí không nhỏ, nhưng nhìn thấy ngũ hành độc vệ thực lực đều tập thể tăng cường, như vậy thì cũng tiêu đến phi thường đáng giá. Càng vui mừng chính là, tiểu vương bắt bọn hắn hình như cũng hưởng thụ nghịch đồng trong kính mang tới hiệu quả, vậy mà cũng đang bế quan. Đặc biệt là gấu nhỏ, thương thế đã khôi phục, nhưng là cảm giác được gấu nhỏ khí tức rất cổ quái, giống như là tại tiến hóa, lại như không phải. Cũng được, tóm lại tại nghịch đồng trong kính liền chuẩn không có chuyện xấu. Bất quá, lập tức đem thu hết nguyên thạch đều tiêu hao hết, điều này cũng làm cho Lăng Thiên Vũ có chút đau lòng. Ai lại được biến thành nghèo rất mồng tơi. Lăng Thiên Vũ thở dài, xem ra vô luận làm chuyện gì, muốn có được chỗ tốt, vậy thì phải không thèm đếm xỉa chút đại giới, đây là hàng cổ không đổi chân lý. Chủ nhân, kỳ thật ngài cũng không có nghèo như vậy, ngài không phải từ hỏa thần giáo bên trong đạt được không ít vật phẩm sao. Nguyên thạch những cái kia ta muốn thừa nhận sẽ có, cho nên chủ nhân ngài y nguyên vẫn là rất giàu có. U Minh Thánh Diệm nói ra. Ha ha, suýt nữa quên mất. Lăng Thiên Vũ cười to, liền đem từ trên người Minh Tại Thiên đoạt được ba cái linh giới hiện đi ra. Linh thức quét qua, Lăng Thiên Vũ liền sợ ngây người. Đây Minh Tại Thiên cũng đủ tham lam. Vậy mà đem hỏa thần giáo phần lớn hạch tâm tài nguyên đều cho mình bảo đảm giấu đi. Đây ba cái linh giới bên trong, trong đó một cái tràn đầy hơn ngàn vạn khỏa nguyên thạch, đây trên trăm năm tích lũy, quả nhiên rất sung túc. Mà cái thứ hai linh giới ngược lại là tràn đầy không ít dược liệu, chẳng lẽ lại đây Minh Tại Thiên khi còn sống cũng là dược sư? Không phải làm sao lại cất kỹ nhiều như vậy dược liệu? Đây xem như một số lớn thu hoạch ngoài ý liệu a. Về phần quả thứ ba linh giới, để vật phẩm rất phức tạp, có các loại đồ vật, cũng có các loại công pháp. Nhưng những vật này đối với Lăng Thiên Vũ tới nói, căn bản không đáng giá nhắc tới, ngược lại là có cái cổ văn sắc cái hộp tinh xảo để Lăng Thiên Vũ cảm giác lên hứng thú. Đây là cái gì? Lăng Thiên Vũ nghi hoặc, đem cái hộp kia rút ra. Từ trên cái hộp nhìn lại, ngược lại không có cảm thấy có đặc biệt chỗ tầm thường, nhưng dùng thân phận của mình tại thiên cùng địa vị, cũng sẽ không đem như vậy rác rưởi đồ vật bảo đảm giấu đi. Nghĩ đến ở đây, Lăng Thiên Vũ liền đem cái hộp kia mở ra. Làm hộp mở ra một sát na kia, Lăng Thiên Vũ hai mắt liền tỏa sáng. Không, phải nói là phi thường kích động. Thiên vực tàn cầu, hoàng cấp cấp độ. Chơi ạ. Lại là thiên vực tàn cầu. Lăng Thiên Vũ không khỏi hô to. Lăng Thiên Vũ vốn trên tay đến liền có 3 phần thiên vực tàn cầu, tăng thêm đây một phần, cái kia chính là hoàn chỉnh một bộ thiên vực tàn cầu. Mặc dù chỉ là hoàng cấp cấp độ thiên vực tàn cầu, nhưng ở đây Tây Châu đã có mấy trăm năm không ai có thể gom góp đây bốn phần thiên vực tàn cầu. Hưng phấn a, đây tuyệt đối là nhất thu hoạch ngoài ý liệu. Bất quá là một phần thiên vực tàn cầu mà thôi, hơn nữa còn là cấp thấp nhất, chủ nhân vì sao muốn kích động như vậy? U Minh Thánh Diễm không khỏi nói, có loại rất khinh bỉ ý tứ. Không phải một phần, mà là ta đã đem đây bốn phần đều gom góp. Lăng Thiên Vũ kích động nói, úc, cái kia đi vào thử thời vận cũng là có thể, nói không chừng có thể làm cho chủ nhân ngài khống chế một chỗ vực cảnh. U Minh Thánh Diễm nói ra, khống chế. Lăng Thiên Vũ sững sờ, biết U Minh Thánh Diễm hiểu được rất nhiều, hơn nữa trong lòng cũng một mực đối với thiên này vực tàn cầu bên trong thế giới rất ngạc nhiên, liền hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi nhìn trời vực tàn cầu hẳn là hiểu rõ không ý ta. Có thể hay không nói cho ta một chút? Ân. U Minh Thánh Diễm nói ra, thiên này vực tàn cầu là mở ra thiên vực chi môn chìa khóa, thông hướng thiên vực chi môn sau có thể đi vào vực cảnh, trong này vực cảnh có thể là thiên địa sinh ra đến nay đặc thù tồn tại độc lập không gian song song, cũng có thể là thần cấp cường giả vô vị lúc chỗ khung một cái không gian thế giới. Nhưng vô luận là bản thân tồn tại, còn là thần cấp cường giả cấu tạo, cái kia vực cảnh không gian đều tất có khống chế toàn bộ vực cảnh chúa tể linh vật hoặc là thần vật tồn tại, nếu là chủ nhân ngài có thể có được vật kia, là có thể chúa tể cái kia vực cảnh không gian, tất cả tài nguyên cung cấp ngài sử dụng. Ách! Nói như vậy, ta dĩ vãng chỗ đi qua cái kia thông thiên thánh phủ thánh địa, cũng coi là một cái vực cảnh không gian A. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy hoang mang. Thông thiên thánh phủ. U Minh Thánh Diễm nói ra, cái thế lực này ta biết, nghe nói thông thiên thánh phủ tìm được đến một chỗ vực cảnh không gian, cũng chính là từ phía trên vực tản cầu thông hướng đi vào, cho nên sớm đã không còn Đông Châu đại lục phát triển thế lực. Bất quá ta muốn cái kia vực cảnh không gian, tuyệt đối so với chủ nhân ngài hiện ở trên tay thiên vực tản cầu phòng trong vực cảnh cấp độ phải cao hơn nhiều. Cái này ta đương nhiên biết. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, lại hỏi, nếu ta có thể được đến vực cảnh trong không gian chúa tể linh vật, vậy ta có phải hay không có thể tùy tâm sở dục chúa tể bên trong hết thảy? Tựa như là thần của ta vực không gian. Dĩ nhiên không phải, nhưng là có tùy ý thông hướng vực cảnh không gian tự do quyền mà thôi. Mặc dù vực cảnh không gian có thể sẽ có không ít tài nguyên, hoặc là cũng có tiền nhân cường giả để lại bảo tàng hoặc là thiên địa linh bảo, nhưng nếu là vực cảnh không gian có tà quái hoặc là chút nguy hiểm đồ vật tồn tại, như vậy cũng là muốn có thực lực mới có thể đi tranh đoạt. Úc, ta đã hiểu. Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu, nếu quả thật nếu nắm trong tay vực cảnh không gian, là có thể chúa tể bên trong bất luận người nào sinh tử, như vậy thì thật là đáng sợ. Dù sao, Lăng Thiên Vũ còn muốn lấy về sau còn có thể sẽ cùng Thông Thiên Thánh Phủ lên xung đột. Bởi vì tại Thông Thiên Thánh trong Phủ, bốn môn ở giữa đều tại minh tranh ám đấu, mà Lăng Thiên Vũ chỉ tin có thể chữa bằng máu môn mà thôi. Chủ nhân, ngài hiện tại không muốn xem nhìn ngài phần này thiên vực tàn cầu thiên môn mở khải là ở nơi nào sao? U Minh Thánh Diễm không khỏi hỏi. Không đổi, dù sao ta đã gom góp đây bốn phần thiên vực tàn cầu, chờ giải quyết Bạch công tử ra hoặc kia, sau khi trở về mới hảo hảo nghiên cứu. Lăng Thiên Vũ cười nói. Ân, bất quá chủ nhân ngài xác định thực có nắm chắc không? Bất tử ta công có thể là phi thường lợi hại. U Minh Thánh Diễm hơi có vẻ sầu lo, dù sao đối với Lăng Thiên Vũ những này độc gỗ lẻm năng lực cũng không có giải qua. Có ngũ hành độc trận, lại phối hợp thêm thần của ta vực, hẳn không có vấn đề. Đương nhiên, còn là phải cần chút càng thêm có thể bảo hộ đồ vật. Lăng Thiên Vũ âm hiểm cười nói, theo lại hiện ra bốn cố võ anh. Đây bốn cố võ anh, đều là từ hỏa thần giáo trong chém giết đoạt được. Mặc dù lúc ấy đồ sát vũ cương cảnh cường giả không ít, nhưng đều trực tiếp quanh sát, cho nên Lăng Thiên Vũ trên tay mới chỉ có bốn cố võ anh. Đối với đây bốn cố võ anh, Lăng Thiên Vũ không còn đi làm luyện hóa anh vệ. Dù sao năm vệ đã đầy đủ hết, lại còn có phong vệ, yêu vệ cùng lôi vệ, các loại thuộc tính hầu như đều hoàn chỉnh, cũng không cần thiết lại đi bồi dưỡng càng nhiều anh vệ. Bất quá, lấy ra luyện chế chút bạo anh phòng thân hoặc là đối địch, cái kia là phi thường hữu dụng chỗ. Hơn nữa võ anh cấp độ bạo anh tự bạo, muốn đến cấp bậc thấp pháp lực cảnh cường giả vội vàng không kịp chuẩn bị dưới cũng phải ăn được thiệt thòi lớn đi. Nghĩ đến, Lăng Thiên Vũ liền bắt đầu tiếp tục luyện hóa độc khối lỗi. Ban đêm tiến đến, Đế Nguyên Thành bên trong, khi thì có thể nghe được rất nhiều khóc đào âm thanh, xem ra hỏa thần giáo lặn lưu uy tín cùng tín ngưỡng lực còn là rất mạnh, tối thiểu còn là có không ít người vì hỏa thần giáo hủy diệt mà đau lòng. Mà Đế Nguyên Thành canh gác, cũng so thường ngày muốn càng thêm nghiêm cẩn. Trong hoàng cung, càng là tường đồng vách sắt, cao thủ tụ tập, xem ra đắc tội mạnh mẽ như vậy địch nhân, vương thất thế lực cũng là phi thường sợ hãi. Về phần luôn luôn náo nhiệt Bách Hoa Lâu, lại là đại môn đóng chặt, phòng trong nghe không đến bất cứ động tĩnh gì, muốn đến Bách Hoa Lâu bên trong sớm đã là người đi nhà trống, không biết tung tích. Bỏ ra gần thời gian một ngày, Lăng Thiên Vũ cũng đem bốn cố võ anh luyện hóa. Đây bốn cố vợ anh, cũng tức là bảo anh, Lăng Thiên Vũ bảo mệnh khắc chế cường địch thẻ đánh bạc, mệnh vì đặc cấp bảo anh. Có những vật này, lại phối hợp thêm thần vực cùng ngũ hành độc trận năng lực, Lăng Thiên Vũ có thể tự tin mà nói, liền xem như cái kia buồn nôn Bạch công tử tu luyện bất tử ta công, Lăng Thiên Vũ cũng có thể diệt trừ Bạch công tử. Đương nhiên, tại đối phó Bạch công tử trước đó, Lăng Thiên Vũ muốn trước hung hăng trọng thương Liệt Nguyên Quốc Vương thất thế lực. Bởi vì Vương thất thế lực thật sự là quá, lại còn khuất phục tại Đêm Yêu tộc, Lăng Thiên Vũ nếu là không hung hăng thanh lý một phen Vương thất thế lực, sợ là lúc sau toàn bộ Liệt Nguyên Quốc bình dân bách tính cũng sẽ trôi qua nước sôi lửa bỏng, hơn nữa cũng bất lợi đã Thiên Phong Đường sau này hành động. Để tránh đêm dài lắm ngộng, làm hết thể sau khi chuẩn bị xong, Lăng Thiên Vũ liền đứng dậy lập tức lặn hướng hoàng cung. Ban đêm là cái hắc ám thế giới. Đối với kiếp trước tu tập sát thủ năng lực Lăng Thiên Vũ tới nói, hắn thích vô cùng đêm tối cảm giác. Bởi vì tại đêm tối, sẽ cho Lăng Thiên Vũ mang đến một loại giết người khoái cảm. Hắc không, quỷ mị bay lượn. Đối với đế nguyên thành những phản ứng của dân chúng đó, Lăng Thiên Vũ đã không có hứng thú. Ẩn nấp được khí tức trên thân, Lăng Thiên Vũ nhìn chăm chú hoàng cung phương hướng, cấp tốc lao đi. Cung điện hùng vĩ, đèn đuốc sáng trưng, hoàng cung thị vệ, trải rộng tại hoàng cung các nơi. Đặc biệt trong hoàng cung các nơi yếu địa, còn có cao thủ ám thủ, đề phòng càng sâm nghiêm. Nhưng dùng Lăng Thiên Vũ hiện nay năng lực cùng tu vi, vũ cương cảnh phía dưới, căn bản là không có cách uy hiếp được Lăng Thiên Vũ. Liền là vũ cương cảnh cường giả, cũng khó có thể cảm giác được trên người mình khí tức. U Linh, Lăng Thiên Vũ rơi vào tại hoàng cung một chỗ âm u nơi hẻo lánh. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ đến cẩn thận đề phòng cái kia Bạch công tử sẽ ẩn núp tại hoàng cung một chỗ, bởi vì đồng dạng Lăng Thiên Vũ cũng nhận biết không đến Bạch công tử khí tức. Cho nên Lăng Thiên Vũ không dám tùy tiện sử dụng linh thức đi dò xét, miễn cho trước bị người phát hiện mà có đề phòng. Sau một lát, nhảy lên thị vệ hành tẩu mà qua. Bạch. Một đạo thân ảnh quỷ mị, như thiểm điện thiểm lược mà qua, vô thanh vô tức, đi đến phía sau nhất một vị thị vệ liền bị cưỡng ép kéo vào góc tối bên trong. Vị kia thị vệ dọa đến mặt mũi tràn đầy sợ sắc, hai mắt bạo trừng, thậm chí đã tuyệt vọng cho rằng, tiếp xuống chính mình sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Ta không nói nhảm. Liệt Thiên Hành Cung ở đâu? Một đạo âm thanh lạnh lùng âm phong truyền vào thị vệ kia trong tai, đương nhiên, đừng làm một số ngu xuẩn cử động, vì dơ bẩn vô năng vương thất hiệu mệnh, đây không đáng. Chấn. Chấn hoàng cung. Thị vệ kia run run trả lời, từ nơi này đi qua, xuyên qua tám tòa cung điện là có thể đến. Đại nhân. Cầu ngài thả ta một con đường sống. Đương nhiên, ta thích cho người thông minh lưu cơ hội. Lăng Thiên Vũ nở nụ cười âm u, thật đúng là không hứng thú đi giết cái tiểu thị vệ. Một trưởng vỗ choáng, ném tới không người nơi hẻo lánh, Lăng Thiên Vũ liền lập tức hướng Chấn Hoàng Cung kín đáo đi tới. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 634, tàn sát liệt thiên. Xa hoa cung điện, thoải mái kim sát giường. Một cái béo giống như là một đầu đại heo mập nam tử, đặc biệt là cái kia vừa thô lại ngắn cái cổ ngạnh nhi đều béo không có, xích loa chân chuồng, bạch linh lợi cùng heo không có gì khác biệt. Bất quá, cho dù là béo đến không chịu nổi, có thể trên giường này công phu lại là cao minh, kịch liệt nằm ở một cái màu tuyết trắng trên người miệng thở hào hển tại làm lấy tít tông vận động, quả nhiên là phiên vân phúc vũ, mồ hôi đầm địa. Không cần phải nói, đầu này béo đến không thể lại mập heo mập liền là cái kia Liệt Thiên Đại Đế. Cái này Liệt Thiên Đại Đế thật đúng là cái gì hoàng uy đều không có, cả liền là một cái đồ háo sắc, càng làm cho người ta ngự chính là, hôm nay đế nguyên thành mới xảy ra nhiều chuyện như vậy, đây Liệt Thiên Đại Đế còn có tâm tư như vậy tại làm chút bốn sự tình. Bình tĩnh để cho người ta bội phục. Vương quân, còn đến phiên tiểu nô. Lại là một đạo thanh âm ngọt ngào vang lên, hiển thị rõ xinh đẹp, động nhân tâm hồn. Tỷ tỷ, ngươi cũng nên để cho muội muội. Thanh âm quyến rũ thuần nói. Ha ha, đừng vội đừng vội, bản vương hôm nay rất có hào hứng, đêm nay đảm bảo để ba vị ái phi bốn. Liệt Thiên Đại Đế dâm hế cười nói, đầy người đỏ bừng, mồ hôi nóng chảy ròng. Không thể không nói, cái này Liệt Thiên Đại Đế tại bốn phương diện, vô cùng nhu bức. Đây cô gái trên giường không phải một cái, mà là ba cái, đặc biệt nói cho đúng là, cái này Liệt Thiên Đại Đế khẩu vị còn đặc biệt trọng, đây ba thân phận của nữ tử hiển nhiên là hắn phi tử, nhưng đây ba cái phi tử cùng mỹ mạo nghiêm mặt hoàng phi căn bản là kéo không lên một bên, ba cái đều là cùng Liệt Thiên Đại Đế, ngày thường cứ béo, ngược lại là bạch bạch tịnh tịnh, cũng rất nên hợp Liệt Thiên Đại Đế. Khẩu vị. Nhưng đây thực sự rất nhiều. Bốn người mập mạp đặt ở trên giường này lại còn không có sập, có thể nghĩ. Cái giường này khối lượng xem ra không phải bình thường a. Làm Lăng Thiên Vũ âm thanh tránh vào bên trong cung điện này thời điểm, nhìn thấy đây không chịu được như thế một màn, lập tức trợn tròn mắt, lần đầu tiên còn tưởng rằng là bốn đầu heo mập tại đánh lặn đi. Tốt a, Lăng Thiên Vũ ngữ. Đây Liệt Thiên Đại Đế thật đúng là không phải bình thường bình tĩnh, sợ là tuyệt đối cũng không nghĩ ra Lăng Thiên Vũ vậy mà một ngày còn không có đi qua, đêm đó liền đến tập kích Vương Thất, muốn đến cái kia Bạch công tử cũng không nghĩ tới Lăng Thiên Vũ sẽ có lá gan này đi. Chính là Lăng Thiên Vũ nhận định cái kia Bạch công tử không dám đoạn đo chính mình đêm đó liền giết trở lại đến, cho nên Lăng Thiên Vũ mới có dũng khí lớn mật như thế nhẹ nhõm xâm nhập hành cung này, trong lòng thế nhưng là vẫn luôn đối với cái này Hoàng Dâm có thể Liệt Thiên Đại Đế cảm thấy vô cùng buồn nôn. Hôm nay tại Hỏa Thần giáo liền sớm đều muốn diệt trừ cái này buồn nôn Liệt Thiên Đại Đế. Cái này đại đế, thật đúng là cái phế vật, khó trách sẽ giống như cháu trai tùy ý bị yêu nhân bài bố. Lăng Thiên Vũ thầm hừ một tiếng, sắc mặt trầm xuống, cách không một trường đánh tới. Bành! Dương sụp đổ, mảnh gỗ vụn bắn ra bốn phía. Bốn người hoảng sợ quay khiếu, liền nhìn thấy bốn đầu rõ ràng heo trọng trọng ngã trên mặt đất, đau âm thanh quay khiếu. Nó là ai tại nhiễu bản vương hào hứng? Liệt Thiên Đại Đế lặn đi linh lợi bò đứng người lên, đang cao hứng, đột nhiên bị ép buộc liệt giường, Liệt Thiên Đại Đế tức giận đến giận dữ không thôi. Mà ba cái kia béo phi tử, bận điệu tìm vật che thân, mặt mũi tràn đầy sợ sắc. Hừ, liền ngươi đầu này hoang dâm đạo, tính chất như heo chó ngu xuẩn, cũng xứng với Đại Đế xưng hảo. Một đạo âm thanh lạnh lùng hồi vang lên, toàn bộ cung điện nhiệt độ không khí kịch liệt giảm xuống, giống như hầm băng. Cái kia ba vị béo phi tử chẳng qua là người tầm thường, tuyệt tu vi võ đạo. Đột nhiên nhìn thấy một người áo đen lại có thể âm thanh xâm nhập đế vương hành cung, cũng có thể đoán được người áo đen này vô cùng đáng sợ. Liệt Thiên Đại Đế thịt mỡ một trận run rẩy, cả người lông mao dựng đứng, rõ ràng cảm thấy cỗ khí tức này không giống bình thường, hoàn toàn có thể uy hiếp được tính mạng của mình. Hoảng sợ dương mắt nhìn lên, liền nhìn thấy một đạo sắc mặt xâm xâm thanh niên mặc áo đen chính lạnh nhìn mình chằm chằm, tựa như là trong đêm tối sát thần. Nhưng gương mặt này, hình như rất quen thuộc. Liệt Thiên Đại Đế trầm tư một hồi, lại tinh tế nhìn về phía Lăng Thiên Vũ, loại kia cảm giác quen thuộc liền càng phát mãnh liệt, mặc dù Liệt Thiên Đại Đế là quả hờ mềm, nhưng người ta đã khi dễ đến chính mình cửa cung đi lên, đây chính là trên địa bàn của mình. Liệt Thiên Đại Đế rất nhanh liền vứt bỏ trong lòng loại kia cảm giác quen thuộc, trầm mặt quay về Lăng Thiên Vũ hỏi, ngươi là người phương nào, lại dám xông vào hoàng cung, có ai không, cho ta bắt giữ tiểu tặc này. Không cần kêu, không ai có thể cứu ngươi. Lăng Thiên Vũ mặt biểu lộ nói, sớm khi tiến vào hành cung trước, Lăng Thiên Vũ liền đã bày ra kết giới, chỉ cần động tĩnh không phải đặc biệt lớn, không dễ dàng phát giác. Liệt Thiên Đại Đế sắc mặt kinh ngạc, mặc dù cảm giác Lăng Thiên Vũ rất quen thuộc, nhưng mình thế nhưng là có chân vũ cựu trọng cảnh tu vi, liền xem như cưỡng ép tăng lên tu vi, nhưng cũng là thực sự chân vũ cảnh cường giả. Hừ, vậy mà ngươi có chủ tâm muốn chết, bản vương liền tiễn đưa ngươi xuống địa ngục. Liệt Thiên Đại Đế chìm hừ một tiếng, ngay cả quần áo đều không lo được mặc vào, một đầu trắng xóa béo ảnh. Đất rung núi chuyển chấn động trên người thịt mỡ, nổi giận đùng đùng hướng phía Lăng Thiên Vũ trên thân vọt mạnh mà đến. Hạo Thiên Trưởng. Liệt Thiên Đại Đế hét lớn một tiếng, rót vào trong chân nguyên trong cơ thể lực, một cái trọng quyền đánh mạnh hướng Lăng Thiên Vũ. Đối mặt với một quyền này, Lăng Thiên Vũ lại là chấn định tự nhiên, bình tĩnh quỷ dị như vậy, cái kia một đôi giống như lô đen con người, tựa như là tử thần đang lặng lẽ nhìn chăm chú. Liệt Thiên Đại Đế sắc mặt khẽ giật mình, đột nhiên cảm thấy một loại nào đó khí tức nguy hiểm. Nhưng đây trưởng thế đã thu không trở lại, liền cắn răng tăng thêm lực đạo đánh về phía Lăng Thiên Vũ. Ngay tại một sát na kia, Lăng Thiên Vũ tùy ý nên ra một quyền. Bành! Quyền trưởng va nhau, sức lực lưu chấn động. Rắc! Thanh thúy cốt đầu tiếng bạo liệt âm, xương cốt rên rỉ, Liệt Thiên Đại Đế cái kia toàn bộ thịt mỡ thịt cánh tay, làn da tính cả mạch máu bạo liệt, tinh huyết trong nháy mắt từ cả cánh tay bên trong tràn ra. Một quyền, cánh tay chấn vỡ. A! Chuyển của tôi nét. Liệt Thiên Đại Đế gào lên đau đớn một tiếng, hoảng sợ sau này chấn lui lại mấy bước. Còn không có vội vã thở một ngụm, Lăng Thiên Vũ cái kia thân ảnh quỷ mị mãnh liệt hiện lên đến, trong không khí cũng mài cướp một tịch trận trận âm phong. Liệt Thiên Đại Đế một đôi sắc bị thịt mỡ chật ních con người, cũng vào thời khắc ấy đang lúc bởi vì quá mức sợ hãi mà bạo trừng. Hừ, một tên phế nhân, cũng vọng tưởng tôn ngồi đế vương chi vị, lao tử vừa nhìn thấy ngươi đã cảm thấy trong lòng rất không thoải mái. Đêm nay liền hảo hảo giáo huấn ngươi tên này bị lợi dụ hơn tâm đồ con lợn. Lăng Thiên Vũ lạnh hừ một tiếng. Siêu. Cái kìm móng vuốt hung hăng khóa lại Liệt Thiên Đại Đế thô đột nhiên. Hung hăng vừa bấm, Liệt Thiên Đại Đế thống khổ đầy đỏ mặt lên, giữa cổ họng bị đập đến hô hấp không đến, cái kia một đôi cốt linh lợi tràn đầy sợ hãi cùng tức giận con ngươi, nhìn chòng chọc vào Lăng Thiên Vũ. Tham lam háo sắc, hoang dâm hổ thẹn, trước gây mất mạng người dễ. Lăng Thiên Vũ lạnh run sợ đạo, ma đao vừa hiện, rạng rỡ hàn quang lóe lên. Tiên huyết vẩy ra, một cây phỉ thô dương vật rơi xuống. Liệt Thiên Đại Đế cực kỳ thống khổ, miệng lưu bặm mép, tại thống khổ cực độ dày vò bên trong, hoàn toàn lấn át lửa giận trong lòng, cái kia hoảng sợ trong con người lóe cầu xin. A. Ba cái kia béo phi tử, nhìn thấy cái này máu tanh tàn nhẫn một màn, khuôn mặt biến sắc, trực tiếp dọa hôn mê bất tỉnh. Thân cư đế vương, một nước chi tôn, lại không vì bách tính như phúc tạo lợi, để xuất tà giáo lừa gạt lũng đoạn thị trường, giết hại cô bách tính hài đồng, đơn giản liền là tội ác ngập trời, thiên lý năng dung. Trầm giọng nói ra, cái kia nhìn như bình tĩnh trong giọng nói, lại tràn đầy một cỗ để cho người ta không lạnh mà run sắc ý. Hiu, hiu. Liên tiếp hai đao, tình tại liệt thiên đại đế trên thân vạch phá mở lưỡng đạo miệng máu, lập tức máu chảy cuồn cuộn, thậm chí mấy cây ruột đều xông ra, liên máu thịt bên trong bạch cốt âm u đều có thể nhìn thấy. Liệt thiên đại đế ánh mắt bạo đỏ, tóc dựng đứng, cả người lỗ chân lông đóng mở, đau đến cả người tại rút gân, nhìn lại Lăng Thiên Vũ, cái kia quả nhiên là hóa thân của ma quỷ, trong mắt sợ hãi, không còn là cầu xin tha thứ, mà là muốn chết. Lăng Thiên Vũ sắc mặt quả độc lãnh khốc, tựa như là chúa tể sinh tử ma quỷ, trầm lắng nâng lên đấm máu ma đao, tàn khốc nói ra, không vì bách tính mưu lợi tạo phúc trước đây, sau mà ham muốn cùng yêu tộc tung hợp, hai họa thương sinh, cử động lần này làm thiên lý năng dùng, nhân thần cộng phẫn, liền ngươi đây đống cướp chó, cũng còn có mặt mũi ngồi lên cửu ngũ chí tôn địa vị. Phốc phốc, mở ngực một bụng, không ngừng chảy máu, liệt thiên đại đế đau đến không muốn sống, sắc mặt trắng bệnh, hai mắt tăng dã, đây tuyệt đối là hắn nhân sinh bên trong chỗ gặp hung tàn nhất thống khổ dày vò. Hiện tại, biết ta là ai đi? Lăng Thiên Vũ hai mắt nhìn chăm chú thống khổ hoảng sợ liệt thiên đại đế, hai mắt phảng phất u minh, xuyên suốt ra có thể xuyên thủng linh hồn khiếp người chi quang. Liệt thiên đại đế mở trừng hai mắt, trong đầu cái chủng loại kia cảm giác quen thuộc rốt cục hoàn toàn rõ ràng. Là hắn, liền là hắn. Hôm nay để hỏa thần giáo hủy diệt, tàn sát chúng cường giả, thậm chí có thể cùng bạch công tử chống lại cái vị kia kinh khủng thanh niên. Liệt thiên đại đế cốt lông tơ dựng thẳng, hồn bay lạnh mình, vàn vện tia máu phát khỏe miệng môi, kịch liệt run rẩy, trong lòng đau khổ không thôi, thật sự là tuyệt đối không nghĩ tới, Lăng Thiên Vũ dám ở không tới một ngày liền giết trở lại tới, hơn nữa còn là xuống tay với chính mình. Tuyệt vọng, sợ hãi. Liệt thiên đại đế đã biết trước đến chính mình kết cục, mặc dù rất không cam tâm, nhưng loại thống khổ này đã pháp lại tiếp tục tiếp nhận đi xuống, cả người thống khổ run rẩy, thật vất vả kéo ra một hơi, xót thương cầu mãi nói, đại, ta là tội nhân, tuyệt không cho phép tha thứ. Cầu ngài, nhanh, mau giết ta. Giết, đương nhiên phải giết, bằng không thì cũng liền có lỗi với thương thiên, giống như là loại người này, còn sống cũng như chó, chết cũng phải đánh vào 18 tầng địa ngục. Hôm nay lão tử liền thay trời hành đạo, tiện đưa ngươi xuống địa ngục, kiếp sau, liền làm con chó đi, đừng có lại làm người. Lăng Thiên Vũ sắc mặt phát lạnh, hai mắt run bắn ra hạn tàn nhẫn sắc cơ. Hiu, hiu, nhất đao lại một đao, huyết nhục văng tung tóe, quả nhiên là thiên đao vạn quả. Liệt thiên đại đế đau đến cực hạn, tuyệt nhìn vào cực hạn, lưỡng con ngươi phát nổ đi ra, trong lòng hối hận vạn phần, làm sao lại trêu chọc tới Lăng Thiên Vũ cái này tàn nhẫn tình hung ma. Phốc phốc, cuối cùng nhất đao, liên liệt thiên đại đế linh anh đều không buông tha, hung hăng rảo thành phấn vụn. Giống như là bực này buồn nôn linh anh, Lăng Thiên Vũ thậm chí ngay cả đi luyện chế bạo anh hứng thú đều không có, chỉ muốn giết thống khoái. Bá, huyết hào phân thân hiện, cầm trong tay tàn huyết kiếm, lạnh lùng chém xuống liệt thiên đại đế đầu. Nhanh chân hướng hành cung đi ra ngoài. Mà Lăng Thiên Vũ chủ thể lại là thi triển thuật độn thổ, tiềm ẩn biến mất không thấy gì nữa. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 635, đại náo hoàng cung. Vâng. Một trận cự động, xé rách ngủ say đêm tối. Đế vương hành cung, thoáng chốc hỏa long trùng thiên, liệu nguyên liệt hỏa, sáng ngời bầu trời đêm. Lửa, cháy rồi. Trời ạ, là trấn hoàng cung. Địch tập, địch tập. Toàn bộ hoàng cung lập tức hỗn loạn, đám người phun trào, kiếm quang chớp động, trong hoàng cung thị vệ cùng cao thủ phẫn nộ tụ hướng. Siêu, siêu. Tám vị chân vũ cảnh trấn điện cường giả, tính cả hơn 20 vị huyền anh cảnh cao thủ, cùng nhau đi đầu vọt tới trấn hoàng cung. Khi bọn hắn nhìn thấy trấn hoàng cung thế lửa trùng thiên sau khi, rất là kinh hãi, thậm chí từ cái này hỏa thế bên trong, cảm nhận được một loại có thể uy hiếp được bọn họ nhiệt độ cao, hiển nhiên đây không phải bình thường chi hỏa. Linh hỏa. Đây là linh hỏa mới có uy lực. Một vị chân vũ cảnh cường giả kinh hô. Linh hỏa. Đám người biến sắc. Đại đế đây, đại đế tại trấn trong vương cung à? Đại đế sớm đã tại trấn hoàng cung đi ngủ. Đáng chết, là ai là gan lớn như vậy, dám xâm phạm hoàng cung. Nhìn, cái kia có người. Người. Đám người kinh nhìn qua, tập thể kinh ngạc. Tại cái kia thế lửa trùng thiên trấn trong vương cung, một vị tóc tím bay lên thanh niên, mặt như ngọc, diện mục thâm trầm. Đặc biệt là cái kia một đôi phong mang tất lộ con người, chưa phát giác mang theo băng lãnh tà dị, quả độc lãnh khốc. Rất trẻ trung, rất anh tuấn, thậm chí còn rất quen thuộc. Không tệ. Vị thanh niên này, chính là Lăng Thiên Vũ huyết hảo phân thân, cầm trong tay Tàn Huyết Kiếm. Mọi người ở đây trong kinh ngạc, trong hoàng cung võ giả cao thủ, trào lưu hội tụ ở trấn hoàng cung bên ngoài, chân có mấy ngàn người, từng cái giết nổi giận đùng đùng, tức giận không thôi, có thể khi thấy cái kia liệt hỏa phía dưới, ta ảnh sừng sững thời điểm, không hiểu đang lúc tất cả mọi người yên lặng. Thanh niên thần sắc không tập trung đập mạnh lấy bước chân, thân hình mặc dù không nói được đặc biệt cường tráng, thân thể sống lưng lại theo thói quen thẳng tắp lấy, như là trường kiếm thẳng tắp, trên người có một loại bình thường thanh niên khó có kiệt ngạo cùng bất khuất khí chất. Ngẩng đầu, ánh mắt băng lãnh thấu xương, tràn đầy một loại sát thần giá lâm áp bách sát ý, không giận tự uy, để mọi người tại đây tập thể dùng mình một cái, không nhịn được lui về phía sau mấy bước. Ha ha! Thanh niên cười, trên mặt mang so nụ cười quỷ dị, dưới lòng bàn chân đen như mực khí tức gần ẩn phóng thích ra, đặt mình vào bốn phía chợt hiện lăng lệ sắc cơ, tựa như tại phong ba giận lưu, không khí tốt như pha lê phát sinh răng rắc xoạt xoạt vỡ tan chi. Châm dưới, cái kia như thực chất sát khí triều dâng, vang dội tán đãng. Bốn phía phảng phất lâm vào hình trong khí chàng, tất cả bên trong lòng không khỏi sợ hãi, như là đưa thân vào tu la địa ngục bên trong, khắp chỗ đều là núi thây biển máu, đám người dọa đến hai cố rung động, lưng phát lạnh, thậm chí có loại cảm giác giận cả tóc gáy, không phải nói sát khí này thật sự là quá kinh khủng. Lăng Thiên Vũ huyết hào phân thân, cầm chi Tàn Huyết Kiếm, tại tiến hóa đến giai đoạn thứ tư về sau, cái kia Tàn Huyết Kiếm bên trong phát ra tà chi kiếm khí thật là đáng sợ. Hôm nay thế nhưng là tại Tàn Huyết Kiếm tiến hóa sau khi, bằng vào kiếm khí liền miểu sát bốn vị vũ cương cảnh cường giả. Cho nên, Tàn Huyết Kiếm tà lực có thể không phải là giả. Không có vũ cương cảnh cường giả tọa chấn, ở đây người lại là Lăng Thiên Vũ huyết hào phân thân đối thủ, dù cho tu vi vẹn vẹn chỉ có chân vũ ngũ trọng cảnh. Không một âm thanh. Cho dù bọn họ đều hiểu, Trấn Hoàng Cung chi hỏa, chính là xuất từ trước mắt vị thanh niên này kết tác, nhưng tất cả mọi người ở đây đều bị cái kia cỗ tà ác sát khí bức cho ở. Vậy mà rất hy kịch hóa tập thể không dám lên tiếng. Phù phù. Một khỏa đâm máu đồ vật, từ tay của thanh niên bên trong ném rơi xuống đất. Vật kia nhìn tròn trịa, so bóng rổ còn lớn hơn. Đám người không khỏi nhìn lại, khi thấy rõ vật kia thời điểm, sắc mặt kinh biến. Liệt Thiên Đại Đế. Chính là Liệt Thiên Đại Đế. Hoảng sợ, Liệt Thiên Đại Đế lại bị thanh niên kia chém đầu. Thanh niên sắc mặt lạnh lẽo, đối xử lạnh nhạt liếc nhìn, giống như ngàn năm loại băng hàn khẩu khí lạnh nhạt nói. Vương thất dung túng tà giáo thai họa bách tính, khuất phục yêu tộc dị loại, các ngươi là còn muốn nối giáo cho giặc à? Thanh âm không cao, lại thế như kinh lôi. Đám người tập thể run lên, kỳ thật phần lớn người nơi này đều lòng dạ biết rõ, không phải trung thành làm vương thất hiệu mệnh, dù sao, làm vì bọn họ đế vương, vậy mà như thế bất ức, tại thế giới cường giả vi tôn này, nếu như ngươi rất bất ức, dù cho ngươi có thể ngồi lên địa vị cao nhất, cái kia cũng sẽ không để người trung thành kính phục. Như đúng vậy, chi bằng tiến lên một bước. Đến lúc đó cũng đừng trách ta trên tay kiếm không khách khí, nếu không phải, liền cho ta cút ngay lập tức, giết các ngươi những vật nhỏ này, ta còn thực sự hứng thú không lớn. Thanh niên lạnh run sợ nói, sát khí này, thật là đáng sợ. Chừng hơn phân nửa đấy lòng cũng không muốn trung thành làm vương thất hiệu mệnh người, sợ kêu một tiếng, đánh tơi bời, hốt hoảng mà chạy, bọn họ chỉ muốn chạy trốn cái này tựa như địa ngục thế giới. Đương nhiên, còn lại những người kia, đặc biệt là những huyền anh đó cảnh phía trên trấn cung cường giả. Bọn họ là một mực vì Liệt Nguyên Quốc Vương thất hiệu mệnh, không phải vì Liệt Thiên Đại Đế hiệu mệnh. Cho nên, bọn họ vẫn như cũ lựa chọn trung thành lưu lại. Thanh niên mày kiếm vẩy một cái, mặt biểu lộ nói, rất tốt, ta mặc dù không thích lạm sát cô, nhưng các ngươi vẫn như cũ muốn vì đây bất ức như thế giết hại bách tính Vương thất hiệu mệnh, như vậy thì chỉ có chết. Hừ, tự tiện xông vào Hoàng Cung, tàn sát Đại Đế, còn dám lớn lối như vậy, cầm xuống. Cầm đầu vị kia chân vũ cảnh cường giả rốt cục không nín được lửa giận trong lòng. Giận dữ gầm thét. Chỉ sợ các ngươi không đủ phân lượng. Thanh niên sắc mặt trầm xuống, dưới chân đột nhiên bước ra một bước, bị phá vỡ mấy khối phiến đá, một đạo quỷ dị huyết sắc tà quang, mang theo cuồn cuộn tiếng sấm bắn ra mà ra. Thân pháp này, kiếm thế này, thật sự là nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cầm đầu nam tử vừa mới phản ứng, cái kia đạo tà quang tựa như kích quang dồn đến trước người. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Hưu. Đang nhưng một tay, cầm đầu nam tử trường kiếm đánh ra. Có thể sắc bén trường kiếm vừa lướt qua đi, rõ ràng liền là đã đánh trúng vào, nhưng lại quỷ dị vô hụt, giống như là đánh trong không khí, cái kia tà quang cứ như vậy biến mất. Không thấy. Nam tử kia biến sắc, còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên người đeo đánh tới trận trận hàn phong, làm tỉnh ngộ lại thời điểm, một thanh huyết trường kiếm màu đỏ, đã đem nam tử kia trong đan điền linh anh cho xuyên phá đi ra. Nơi đan điền, không ngừng chảy máu. Ách nam tử kia sắc mặt trắng bệnh, trí tử cũng không có minh bạch đối thủ là như thế nào giết mình. Phốc phốc. Máu tươi trời cao, một tiếng phá, nam tử kia bạo vì đầy trời huyết nhục. Thanh niên lăng không mà hiện, cầm trong tay tàn huyết kiếm, một tay nắm chặt Linh Anh. Cường hãn. Vẹn vẹn một chiêu này, miểu sát một tên chân vũ ngũ trọng cảnh cường giả. Đám người run lẩy bẩy, đây là bọn họ có thể đối phó sao? Đột nhiên, một vị vẫn luôn đang ngó chừng Lăng Thiên Vũ chân võ cảnh cường giả, khi thấy Lăng Thiên Vũ nhất cử miểu sát cầm đầu nam tử thời điểm, trong đầu cảm giác quen thuộc rốt cục trở nên so rõ ràng, sắc mặt thảm biến hoảng sợ nói, là hắn, là hôm nay hủy đi hỏa thần giáo người kia. Cái gì? Đám người tập thể sợ tè ra quần. Đây chính là liên vũ cương cảnh cường giả đều bị dễ như trở bàn tay chém giết hung ma à, hôm nay đại đa số người bọn hắn đều là thấy tận mắt Lăng Thiên Vũ hung tàn. Cái gì vương thất trung thành, cái kia chính là cầu thí. Trốn a. Đám người hoảng sợ hoảng gọi, chạy tứ tán. Thanh niên sắc mặt rậm rạp, trầm giọng nói, vừa rồi ta cho các ngươi cơ hội không chân quý, hiện tại mới hiểu được còn sống là chân quý đến mức nào, không có ý tứ, đã trưởng. Giống. Một tiếng kinh thiên nộ hống. Những người kia còn không có chạy ra trấn hoàng cung phạm vi. Một cỗ ngập trời giận uy, ngưng sinh cự ẩm ướt kinh khủng khí tràng, từng đợt cường đại hình cự lực, từ bốn phương tám hướng oanh ép mà đến, đám người chạy tứ tán, trực tiếp bị oanh trở về. Thực lực yếu kém, trực tiếp bạo thể bỏ mình, thực lực mạnh, cũng là nhao nhao thổ huyết bay thấp. Lập tức tiếng kêu rên liên hồi, một mảnh sợ hãi, hối tiếc không thôi, sớm biết như thế, chết cũng phải lăn. Theo, hắc không ở giữa, một đầu huyết sắc cự thú, trầm lắng hạ xuống. Song đồng lóe ra ác ma tà quang, đặc biệt là còn có một loại khát máu, ở trong mắt hắn, những người này tựa như nhưng là thức ăn của nó mà thôi. Con thú này, chính là khát máu thú nghi. Hung thú. Mọi người sắc mặt trắng bệnh, này chi hôm nay, bọn họ thế nhưng là tận mắt nhìn thấy cái này khát máu thú là kinh khủng đến cỡ nào. Thôn vệ công kích, dùng ngang nhau uy lực phản kích, liền liên cái kia tu vi cường đại bạch công tử, cũng là tại đây khát máu thú trong tay bị thiệt lớn. Hối hận a. Đám người đấu trí toàn, mặt xám như cho. Bịch bịch. Từng đạo bóng người, tội nghiệp quỳ ngã xuống, hô to cầu xin tha thứ. Thanh niên mặt không đổi sắc, vẫn như cũ duy trì lấy cái kia dày đặc khốc tình tuân dùng, lạnh lùng nói, ta nói, đã chậm. Đã chậm, xong. Chết để lạnh diệt bọn hắn cầu hy vọng sống sót. Chết. Thanh niên lạnh đến một tiếng, lôi đình nhanh chân, trong nháy mắt bước đến mấy vị kia chân vũ cảnh cường giả trước người, thần sắc lạnh nhạt, quỷ mị bắt đi, huy kiếm múa đang lúc tàn đoạt tính mệnh. Những cái kia chấn cung cường giả, tu vi hầu như đều cùng Lăng Thiên Vũ ở vào trên dưới ở giữa, nhưng huyết hào phân thân năng lực cùng tàn huyết kiếm hung thế, lại thêm những cái kia chấn cung cường giả tại khát máu thú hung uy bên trong thụ bị thương, hiện tại thậm chí ngay cả một tia năng lực phản kháng đều không có. Kiếm tập máu tươi, kêu thảm liền hô. Một mạch mà thành, nhẹ nhàng vui vẻ rơi, không dây dưa dài dòng, thanh niên một kiếm lại một kiếm đem tất cả chân vũ cảnh cường giả miểu sát, loại kia giết người mang cho hắn khoái cảm. Để hắn so hưng phấn, cảm thấy mỹ diệu đến cực điểm, mấy ngày liền mà đến kiềm chế, ngay tại tàn sát những cái kia võ giả tính mệnh thời điểm, giống như là đột nhiên được phóng thích rơi mất. Đối mặt đây hung ma, liền là có vũ cương cảnh cường giả tọa chấn đều không nhiều lắm hy vọng, chớ nói chi là hiện tại liền trong hoàng cung chấn thủ tất cả chân vũ cường giả cũng bị dễ dàng miểu sát. Giống, khát máu thu gào thét như sấm, lộ ra so đói khát, vọt mạnh mà xuống, chuẩn bị đến cái đại tào đãng. Những người kia nhìn thấy khát máu thú hung uy bước đến, thấy chết không sờn muốn tiến hành phản kháng, đương nhiên cũng có thật nhiều người, chống cự không nổi bị hung ma nuốt sợ hãi, tại chỗ tự vẫn bỏ mình, có lẽ dạng này sẽ chết đến càng thống khoái hơn. Bành! Khát máu thú trọng trọng oanh chấn trên mặt đất, mạnh hữu lực tứ chi, hung hăng đem mấy vị võ giả dâm thành bùn nhão. Giống! Tinh huyết kích thích, khát máu thú hung tính đại phát. Một đường sông ngang, gào thét đạp động, băng liệt lấy liên miên đá vụn, đi chỗ. Rậm rạp miệng lớn mãnh liệt trường, tính cả đồ vật cùng thân vật, từng cái võ giả trực tiếp bị khát máu thú nuốt vào trong bụng. Thanh niên lánh khốc đứng ngạo nghễ, đối với ở trước mắt huyết tinh tàn nhẫn hình ảnh, coi như thấy, ngửa đầu nhìn trời, hình như đang đợi cái gì. Cái kia chờ đợi người, mới là Lăng Thiên Vũ mục tiêu chân chính. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 636, tái chiến bạch công tử. Trong hoàng cung, liệt hỏa trùng thiên, đám người sợ trốn. Hỗn loạn không chịu nổi. Trấn hoàng cung chỗ, mấy ngàn võ giả, tất cả đều tàn sát. Lăng Thiên Vũ huyết hào phân thân, lãnh đạo đại lập. Đột chi. Một cỗ cường đại khí tức, cấp tốc tới gần. Tới. Lăng Thiên Vũ huyết hào phân thân đang cười lạnh, liền đợi đến bạch công tử mắc câu rồi. Trăm hoa thực linh trận. Lôi đình vừa quát, đầy trời cánh hoa phất phới, không gian ngưng kết, thậm chí ngay cả thiêu đốt hỏa diễm cũng tựa hồ bị đông kết. Hết thảy đều là đứng im. chỉ có từ trên trời giáng xuống quỷ dị cánh hoa. Hiu, hiu. Từng cây huyết sắc trường tia, giống như là chi chân sắc bén, tại đầy trời bay xuống trong cánh hoa kinh hiện, từng tia đem Lăng Thiên Vũ huyết hảo phân thân nghiêm nghiêm thật thật quấn chặt lấy. Mặc dù nhìn như là trường tia, nhưng lại sắc bén hung ác, muốn đến Lăng Thiên Vũ huyết hảo phân thân chỉ cần tùy ý xê dịch, liền muốn bị trường tia xoắn thành từng khối từng khối. Khát máu thú đã sớm nhận được Lăng Thiên Vũ mệnh lệnh, đã vội vàng tránh ra. Lăng giữa không trung, một đạo áo bào trắng thân ảnh, nhanh như thiểm điện bước đến. Có thể là đối với khát máu thú có chỗ cố kỵ, không tái sử dụng thủ đoạn giống nhau, mà là trong nháy mắt thiểm lược đến khát máu thú thân ở, lật tay một trường, trọng lực một kích. Bành! Khát máu thú rung mạnh, gào lên đau đớn một tiếng, oanh ngã xuống đất, hù dọa bay đầy trời đá. Khát máu thú mặc dù có thể thôn phệ công kích của đối thủ võ kỹ, nhưng cận thân công kích, khát máu thú cũng vô lực thôn phệ, bất quá khát máu thú lực phòng ngự dị thường cường hãn, nhận thương thế cũng không nặng. Lăng Thiên Vũ huyết hảo phân thân hai mắt nhìn chăm chú, sắc mặt lạnh lẽo. Chợt đến một cái kia đạo màu trắng thân ảnh phiêu nhiên rơi xuống, chính là Bạch công tử. Nhưng thời khắc này Bạch công tử sớm đã không có gì vang tiêu sái, sắc mặt lộ ra đến vô cùng dữ tợn, cái kia một đôi âm độc con người, một bộ muốn ăn Lăng Thiên Vũ bộ dáng. Bạch công tử biết Lăng Thiên Vũ thừa nhận sẽ hồi tới đối phó chính mình, nhưng không nghĩ tới, Lăng Thiên Vũ đêm đó liền chạy trở về, khó khăn không ngờ không biết mình năng lực à, còn là Lăng Thiên Vũ ăn gan hùm mật gấu. Không tới một ngày, Bạch công tử tuyệt đối không cho rằng Lăng Thiên Vũ nghĩ đến có thủ đoạn gì có thể đối phó chính mình tu luyện bất tử ta công, chỉ sợ liên hắn người thần cận nhất cũng không biết, chớ nói chi là Lăng Thiên Vũ. Bất quá, Bạch công tử đúng là không nghĩ tới Lăng Thiên Vũ sẽ nhanh như vậy chạy đi tìm cái chết, lúc đầu đánh giá đến tiêu tốn 10 ngày qua bên trên tháng, chờ sự tình lắng lại mới dám đến xâm chiếm chính mình, cho nên Bạch công tử căn bản không có bao lớn chuẩn bị. Nhưng cũng được, Bạch công tử cũng là rất tự tin có thể miểu sát Lăng Thiên Vũ. Trăm hoa thực linh trận hơn nữa trong trận mâm vàng kia đánh lén, Lăng Thiên Vũ mơ tưởng có thể lại bắt đầu dùng tà vật. Lăng Thiên Vũ huyết hảo phân thân căm tức nhìn Bạch công tử, ra vẻ dãy rủa, mặt mũi tràn đầy thống hận. Đồng dạng, Bạch công tử cũng tại căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ huyết hảo phân thân, lạnh lẽo nhìn lấy huyết hảo phân thân nói ra, đen đại thiếu, ngươi thật là có loại, đã vậy còn quá nhanh liền có dũng khí chạy về đi tìm cái chết, bất quá rất đáng tiếc, hôm nay ngươi mơ tưởng lại chạy ra lòng bàn tay của ta. Chết gay. Thật sự cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Lăng Thiên Vũ la mắng. Ta biết ngươi không sợ, từ ngươi coi muộn liền có dũng khí chạy đến tìm chết, ta liền biết ngươi tiểu tử này gan lớn cực kỳ, cũng ngu xuẩn vô cùng. Bạch công tử sắc mặt dữ tợn nói, ngươi tận lực ở đây làm loạn dẫn ta đi ra, ngươi thật sự cho rằng có cái gì thẻ đánh bạc đối phó ta, chỉ bằng tên xuất sinh kia à, vậy ngươi cũng đánh giá quá thấp ta. Bạch công tử lạnh ngắm nhìn nổi giận đùng đùng khát máu thú, lại vô cùng khinh thường nói. Cái này xuất sinh để cho ta ăn một chút thiệt thòi nhỏ, để ngươi thoát đi, nhưng ngươi thật là ngu xuẩn, vậy mà may mắn trốn, liền không nên trở về tới. Ha ha, cho cười. Lăng Thiên Vũ lên tiếng cười một tiếng, lạnh run sợ nói, ta người này, rất không thích có người có thể uy hiếp được ta, đêm nay, vô luận như thế nào, ta đều muốn lấy ngươi cái này chết gây tiền mệnh. Đủ rồi. Bạch công tử vung tay lên, Lăng Thiên Vũ huyết hảo phân thân bị mâm vàng kia trói buộc đến xít sao, sắc mặt không khỏi lộ ra thống khổ. Hừ, hiện tại ngươi liên tránh thoát cơ hội đều không có, nhìn ngươi còn có bản lĩnh gì? Bạch công tử hừ lạnh nói. Ha ha, vậy cũng không nhất định. Lăng Thiên Vũ cười đến vô cùng âm dày đặc. Bạch công tử sắc mặt trầm xuống, nhìn lấy Lăng Thiên Vũ tâm kia làm hắn cảm thấy thống hận khuôn mặt. Bạch công tử trong lòng cảm thấy càng ngày càng không thoải mái, miễn cho lại như hôm nay, Lăng Thiên Vũ át chủ bài rất nhiều, khiến cho chính mình cắm cái té ngã. Nghĩ tới đây, Bạch công tử rết mắt vừa mở, không do dự nữa, không còn lưu tình. Vậy liền đi chết đi. Bạch công tử quát lạnh một tiếng, sải bước, cả người giống như rời dây cung mũi tên cực bắn mà ra, trong tay quạt lông vung lên, tựa như một thanh trường kiếm sắc bén. Hiu. Khiếp người quạt lông, nhiếp tâm hồn người. Thẳng đến trong chớp mắt ấy, Lăng Thiên Vũ huyết hảo phân thân vẫn như cũ mặt không thay đổi sắc, vô cùng dày đặc mai. Bạch công tử mặc dù càng ngày càng cảm thấy không thoải mái, nhưng tuyệt đối không cho rằng dưới loại tình huống này Lăng Thiên Vũ còn có thể cất giấu bài tẩy gì. Đương nhiên. Bạch công tử liền là tu vi cao thâm, cũng tuyệt đối không phát hiện được đây vẹn vẹn nhưng là Lăng Thiên Vũ số một chiến thể phân thân mà thôi. Không có cách, huyết hào phân thân đã bị Lăng Thiên Vũ tu luyện tới ngang hàng cảnh giới cùng thực lực, hơn nữa thế nhưng là thực sự 8-9 phân thân, vô luận khí thế cùng khí tức, hoàn toàn liền là hoàn chỉnh một người. Chết! Bạch công tử sắc mặt dữ tợn, như kiếm bàn quạt lông, hung hăng xuyên thấu huyết hào phân thân ngực. Ngực xuyên thủng, cũng là thực sự huyết nhục chi khu. Bạch công tử hai mắt một lăng. Nghi ngờ trong lòng cũng bình thường trở lại, cười lạnh nói, ha ha, lúc đầu ta còn muốn lấy thu ngươi làm nam nô, nhưng ngươi gia hỏa này thật sự là rất đáng hận, ta chỉ có thể nhẫn tâm tiễn đưa ngươi xuống địa ngục. Bành! Quạt lông chấn động, Lăng Thiên Vũ huyết hảo phân thân nổ tung ra. Có thể tại trong lúc nổ tung, một cái đặc cấp bạo anh tóe bắn đi ra. Đặc cấp bạo anh, cũng là dùng vỏ anh vì tài liệu chính luyện chế ra tới cường đại bạo anh, tốt mạnh hơn vũ cương cảnh giả tự bạo uy lực, thậm chí có thể so với tầng dưới pháp lực cảnh uy lực. Giờ khắc này, tại đặc cấp bạo anh bên trong điên cuồng nổ tung ra. Bạch công tử đồng tử rụt lại, một bộ vô cùng không thể tin được bộ dáng. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ hoàng cung, thậm chí toàn bộ đế nguyên thành đều có thể cảm nhận được trong lòng đất truyền đến trận kia vô cùng mãnh liệt chấn động, tới gần phạm vi bên trong, vài tòa huy hoàng cung điện, trong nháy mắt nổ vì một mảnh bột phấn. Trong lòng đất, tức thì bị nổ tung đường kính rộng chừng gần 100 mét, chiều sâu thâm bất khả chắc hang lớn, đầy trời điên cuồng thạch hóa vì bột mịn, kinh khủng gió bao sức lực lưu, hùng xê hao chấn động. Nhưng lại tại đây hỗn loạn như thế trong hơi thở, Bạch công tử sợ hãi mà hiện, mặc dù có chút chật vật, nhưng nhận thương thế cơ hồ có thể xem nhẹ, trong lòng vừa sợ vừa giận. Không có chút nào tiêu sái phong độ gào thét mắng to, đồ hôn trướng, tiểu nhân hèn hạ, thật sự cho rằng ngươi loại thủ đoạn này là có thể giết được ta à, ngươi cút ra đây cho ta. Vừa mới nói xong, một đạo rét căm căm thanh âm giống như là ma chú truyền vào Bạch công tử trong đầu, vừa mới chỉ là vì công phá ngươi trăm hoa thực linh trận cùng ngươi bất tử tà công thời gian khoảng cách mà thôi. Bất tử tà công. Bạch công tử kinh ngạc vạn phần, nghĩ không ra chính mình tu luyện bất tử tà công bí mật vậy mà bại lộ. Khó có thể tin chính là Lăng Thiên Vũ làm sao lại biết? Thần vực. Sấm rền vừa quát, Bạch công tử lại lần nữa bị cưỡng ép thoát đi thần vực trong không gian. Bạch công tử mặt mũi tràn đầy kinh hãi, lại như cũ sắc mặt dữ tợn, ngay tại cưỡng ép bị kéo nhập thần vực không gian một khắc này, chỗ thủng kêu to, lại là loại này thủ đoạn, vậy ngươi cũng qua coi thường ta bất tử tà công. Đương nhiên không thể xem thường. Lăng Thiên Vũ lách mình hiện, đang lật tay một cái, quát lớn, ngũ hành độc trận, tụ. Siêu, siêu. Kim vệ, một vệ, nước vệ, hỏa vệ cùng thổ vệ, năm vệ trong nháy mắt tỏa cư ngũ đại phương vị, hình thành năm đạo cường đại trận cơ. Đây là cái gì? Bạch công tử chính trong kinh ngạc. Đột nhiên, kim chi lực, mộc chi lực, thủy chi lực, hỏa chi lực cùng thổ chi lực, ngũ hành lực lượng, sắc màu lộng lẫy, mang theo một cỗ vô cùng mạnh đại lực lượng kinh khủng, chấn kích vào Bạch công tử thể nội. Kim chi lực phá vỡ đứt gân mạch, mộc chi lực oanh kích tâm hồn, thủy chi lực đồng kết huyết mạch khí tức lưu động, hỏa chi lực đốt cháy đan điền. Thổ chi lực sông nước trái tim, cơ hồ ngũ tạng lục phủ, gân cốt mạch, đan điền tâm hải đều bị cường đại ngũ hành lực lượng bá theo. A, Bạch công tử rốt cục cảm thấy sợ hãi, tuyệt vọng không cam lòng, đau giận đến cực điểm rú thảm lấy. Thân vực tính cả ngũ hành lực lượng liên hợp công kích, Bạch công tử không chỉ có vô pháp sử dụng bất tử ta công, thậm chí là bị giam cầm hoàn toàn không thể động đậy. Thống khổ hơn chính là quanh thân bị to lớn trọng thương. Ngũ hành lực lượng, bạo cho ta! Lăng Thiên Vũ hung ác âm thanh vừa quát. Ngũ hành lực lượng, khoảng cách tại Bạch công tử thể nội phá. Ầm ầm. Từng đợt tiếng vang, thần vực không gian biến mất, tùy theo mà đến là một cỗ ba động khủng bố, phương viên số trong phạm vi ngàn mét, hết thảy tất cả đều là bị phá hủy, mặt đất rạn nước, toàn bộ đế nguyên thành đều giống như trên mặt đất tâm động đất bạo động. Này chi kinh động, lần nữa hoành động toàn thành. May mắn thoát đi hoàng cung người, nhìn bạo động chỗ, lòng còn sợ hãi khôn cùng. Nhưng chính là công kích kinh khủng như thế bên trong, một đạo thân ảnh quen thuộc vẫn như cũ lăng đứng ở không, chính là Bạch công tử. Bất quá, thời khắc này Bạch công tử sớm đã mất đi dị vãng khí chất phi phàm, tóc hai bù xù, tràn đầy vết máu, mình đầy thương tích, thủng trăm ngàn lỗ, thương tích đầy mình, vô cùng thê thảm, càng máu tanh là, cánh tay phải đoạn đi, quạt lông vỡ nát, trong đan điền cũng phá vỡ một đạo nhìn thấy mà giật mình lỗ máu, ẩn ẩn có thể thấy được cái kia huyết động bên trong bị mấy cây tơ máu dính líu yêu anh, cả người lung lay rục rơi, thần sắc dữ tợn âm hung ác. Cường hãn. Gặp như đòn công kích này, dạng này đều còn chưa có chết. Nhưng cũng kém không nhiều là gần chết. Đồ hỗn trướng, chờ đến hắn ngày, ta nhất định lấy ngươi mạng chó. Bạch công tử bạo thô giận mắng, bất tử tà công bị phá, người bị thương nặng, căn bản không có năng lực sẽ cùng Lăng Thiên Vũ chém giết. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, giờ phút này càng có thể đi hình dung hiện tại Bạch công tử. Siêu. Bạch công tử vậy mà quay người xông trốn. Đương nhiên. Lăng Thiên Vũ làm sao lại dễ dàng như vậy để con cừu non chạy trốn đây? Không cần hắn ngày, ta nói, đêm nay ta tất yếu lấy ngươi tiện mệnh. Lăng Thiên Vũ lách mình chặn Bạch công tử đường ra, kiếm linh động, kiếm linh ra. Ta vật. Bạch công tử sắc mặt kinh bạch, dữ tợn thét lên, mơ tưởng. Siêu. Bạch công tử phát cuồng vận đủ yêu lực, đánh phía Lăng Thiên Vũ. Gay, hẳn phải chết. Lăng Thiên Vũ trọng âm thanh vừa quát. Hưu. Kiếm khí tập kích người, thiên địa chỉ có một kiếm. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, Bạch công tử thế công bị phá hủy, cường hãn tà ác kiếm thể, đánh xuyên Bạch công tử trái tim. Bạch công tử cả người run rẩy, hai mắt đăm đăm, khí nộ vạn phần, tức giận không cam lòng, dù có hào tình trang trí, rộng lớn khát vọng, lúc này thời khắc, tất cả hy vọng thậm chí tính mệnh, tất cả đều phá diệt. Yêu vệ. Lăng Thiên Vũ quát. Siêu. Yêu vệ cực ra, xông vào Bạch công tử trong đan điền, thôn phệ yêu anh. A. Bạch công tử tuyệt vọng thống hận buồn gào một tiếng, khoảng cách tàn chết. Võ cương cửu trong cảnh, bị diệt. Đi. Lăng Thiên Vũ quát, mang đi yêu vệ, cùng khát máu thú cùng nhau bay khỏi. Nhưng là, tại rời đi thời điểm, vừa hung ác càn quét xuống một đoàn hung mãnh linh hỏa. Giây lát nhưng đang lúc, hoàng cung thế lửa lớn mạnh, cháy hừng hực, hoa mỹ diễm hỏa, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Vương thất thế lực, cũng coi là xong. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 637, hắc diện quỷ quân. Một đợt không yên tĩnh, một đợt lại dậy. Đế Nguyên Thành bên trong, lại lần nữa hoành động. Hỏa thần giáo hủy diệt, vương thất thế lực trọng thương, thậm chí ngay cả hoàng cung đều bị đốt hơn phân nửa, thương vong vô cùng thê thảm, tổn thất nặng nề. Đây tuyệt đối là từ trước tới nay Liệt Nguyên quốc trối lọt vào nghiêm trọng nhất đả kích. Không lâu sau đó, Liệt Nguyên quốc sẽ đại loạn, vương thất cũng sẽ một lần nữa chỉnh đốn. Có thể đây kinh động thông tin còn tại nóng trên đầu, ngay sau đó không lâu, tại Đế Nguyên Thành Bách Hoa lâu bên trong, cũng là liệt hỏa trùng thiên. Chấn kinh, hoành động. Liên là liên Bách Hoa lâu cũng bị đốt đi. Đây rốt cuộc là phương nào ngưu nhân, trong vòng một ngày, Liệt Nguyên trong nước mạnh nhất ba cỗ thế lực, tận bị hủy đi, như thế về sau. Sau này tại Liệt Nguyên trong nước sẽ có phần đông thế lực quật khởi, cũng rất sắc bén với Thiên Phong Đường phát triển. Ngay tại đây sắp hoành tạc Thiên Đế Nguyên Thành bên trong, chỉ có Kim Cát, lộ ra vô cùng yên tĩnh, đây từ đầu tới đuôi, Thiên Phong Đường thế lực cho tới bây giờ đều không có tham dự vào, thậm chí ngay cả tin tức cụ thể đều không đi dò xét. Đương nhiên, thông tin quá mức hoành động, đây không cần nghe ngóng cũng có thể nghe đài đến tin tức này, giờ phút này Thiên Phong công đường dưới tất cả mọi người, đều là khiếp sợ không thôi. Bởi vì ngoại trừ Phong Trần cùng số lượng mấy người biết Lăng Thiên Vũ tới, cũng người khác biết được, cho nên đối với ba cỗ thế lực hủy diệt cũng cực kỳ chấn động. Kim Các. Trong phòng tối, Lăng Thiên Vũ cười nhẹ nhàng, thắng lợi trở về. Hỏa thần giáo bị hủy, vương thất thế lực cũng phải cần thời gian dài chỉnh đốn, muốn đến liền là đêm yêu tộc muốn một lần nữa rót vào, cũng phải tốn bên trên không ít thời gian, huống chi liên bách hoa lâu thẩm thấu đêm yêu tộc thế lực cũng bị nổ, liền là liên bạch công tử loại kia mạnh đại uy hiếp nhân vật cũng bị Lăng Thiên Vũ chém giết. Loại kết quả này xem như hài lòng. Chỉ có tiếc nuối là, tại Lăng Thiên Vũ trước tới Bách Hoa lâu thời điểm, lại chỉ cất giấu chút tiểu nhân vật, vị kia thần bí thiến như thơ các loại nữ tử, lại là từ bước hơi khỏi nhân gian, không còn đây Đế Nguyên Thành bên trong. Lăng Thiên Vũ rất rõ ràng, cái kia gọi thiến như thơ nữ nhân, cùng chính mình khẳng định có lấy khắc sâu cừu hận, thậm chí còn là người quen, cũng có thể là đã đoán được thân phận của mình. Cho nên, Lăng Thiên Vũ nhất định phải muốn diệt trừ đây tai họa. Thế nhưng là, phát sinh lớn như vậy náo động, Bạch công tử bỏ mình, sợ là muốn dẫn xuất thiến như thơ đi ra rất khó, đây coi như để Lăng Thiên Vũ rất là khổ não, luôn cảm giác có cái cửu nhân không có giải quyết, trong lòng đã cảm thấy không thoải mái. Suy tư, ngoài cửa truyền đến phong trần thanh âm, Lăng môn chủ, nhưng tại bên trong chỗ. Vào đi. Lăng Thiên Vũ nói. Vâng. Phong trần theo tiếng mà vào, liếc nhìn Lăng Thiên Vũ sắc mặt bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, một bộ giống như việc không liên quan đến mình treo lên thật cao dáng vẻ. Trần trơ trải qua, vẫn là không nhịn được hỏi, Lăng môn chủ, hôm nay Đế Nguyên Thành sự tình, đều là ngài. Không tệ. Lăng Thiên Vũ trực tiếp trả lời. Ân. Phong Trần lộ ra cực kỳ kinh ngạc, nhưng càng nhiều tôn kính cùng kính nghệ, mặc dù không biết Lăng Thiên Vũ đến cùng sử dụng thủ đoạn gì, nhưng trong vòng một ngày hủy diệt ba cỗ thế lực, năng lực này liền là liên cửa ngầm bốn vị lao chấp sự đều làm không được. Phong đường chủ, sau này Liệt Nguyên Quốc sẽ có cực lớn náo động. Vương thất thế lực cũng cần thời gian dài mới có thể chỉnh đốn, đây chính là các ngươi Thiên Phong Đường cơ hội tốt nhất. Lăng Thiên Vũ nói ra, Lăng môn chủ yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho Thiên Phong Đường mau trong khống chế toàn bộ Liệt Nguyên Quốc thế lực. Phong Trần lời thề son sắt nói, đây là hắn một. Lăng Thiên Vũ nói ra, thứ hai, lần này ta mặc dù diệt trừ Liệt Nguyên Quốc đây ba cỗ thế lực, nhưng đây Liệt Nguyên Quốc dù sao vẫn là tại đêm yêu tộc khống chế trong phạm vi, sau này Thiên Phong Đường hành động sau khi... có thể phải nhiều hơn cẩn thận những yêu nhân đó, nhất định phải nhớ lấy, tuyệt đối không thể tùy tiện đi xúc phạm đêm yêu tộc thế lực, nhưng nhất định phải một mực khống chế Liệt Nguyên trong nước tất cả tình báo. Đúng thế. Phong Trần chắp tay nói. Còn có, ta cần Phong Đường chủ giúp ta làm một chuyện. Lăng môn chủ mời nói. Việc này cũng không khó, bởi vì đây Liệt Nguyên Quốc vẫn như cũ còn có phần đông hỏa thần giáo tín đồ, tại các bình dân vẫn như cũ còn có rất cao uy tín, về sau phong đường chủ có thể phải nhiều hơn tuyên truyền tà giáo ti tiện hành động, bất quá tuyệt đối không thể để cho trong nội đường các đệ tử đi làm, có tiền có thể làm quỷ mài, để phía ngoài những người đi đó truyền bá là có thể, thiên phong đường thế lực tuyệt đối không thể bại lộ ra ngoài. Lăng Thiên Vũ nghiêm nghị nói, bây giờ có thể làm được, liền là suy yếu hỏa thần giáo uy tín. Lăng Thiên Vũ không muốn lại nhìn thấy có quá nhiều bình dân bách tính chúng độc quá sâu. Yên tâm, chúng ta Thiên Phong Đường hành sự đều là rất bảo mật. Phong Trần nói ra, còn có, Bách Hoa Lâu có một cái thiến như thơ nữ tử này thật không đơn giản, về sau nếu là có nữ tử kia thông tin, nhất định phải nhanh chóng hướng ta bẩm báo. Lăng Thiên Vũ nói ra, trong lòng lo lắng nhất liền là cái kia thiến như thơ. Nhất định. Phong Trần trầm lắng gật đầu, lại không khỏi hỏi, Lăng Môn Chủ, nghe ý của ngài. Là muốn vội vã rời đi Liệt Nguyên nước à? Ân, ta còn có chuyện quan trọng trong người, đây Liệt Nguyên quốc sự tình liền phải để phong đường chủ hảo hảo xử lý. Lăng Thiên Vũ nói, trong tay hiện ra một khỏa luyện anh đan, nói ra, đây là một khỏa có thể tăng cao tu vi đan dược, phong đường chủ ngừng bước tu vi hẳn là đã lâu đi, nó có thể cho ngươi đột phá tu vi, xin yên tâm, đây tuyệt đối không phải cái gì độc dược. Ê! Phong Trần cả người run lên, không là không tin viên đan dược kia năng lực, mà là quá kích động. Nếu quả như thật là một khỏa có thể cho chính mình tu vi tăng lên đan dược, cái kia viên đan dược kia giá trị cũng quá chân quý. Phù phù. Phong Trần chân sau quỳ xuống đất, trọng trọng nói, Phong Trần về sau tuyệt đối sẽ trung thành hiệu lực. Đứng lên đi, ta không thích dạng này. Lăng Thiên Vũ nói ra, liền đem luyện anh đan nhẹ nhàng ném qua cho Phong Trần, nói ra, tốt, ta cũng nên đi, về phần ta đến chuyện nơi đây, liền thay ta giữ bí mật đi. Đúng, đúng. Phong Trần liên tục gật đầu. Xem như chân bảo nắm tay bên trong luyện anh đan, tâm tình kích động, khó mà giảm đi. Trận. Lăng Thiên Vũ liền là khắp khởi hành rời đi Kim Các. Mặc dù thiến như thơ là phiền phức, nhưng Lăng Thiên Vũ cũng không có khả năng một mực lưu tại Đế Nguyên Thành làm trở lấy. Trời âm u, không có nhật nguyện tinh thần, quỷ vụ quanh quẩn, giống như là bị vứt bỏ cổ lão hoang địa. Hoang địa phòng trong, có một mảnh màu đen đầm nước, đen nhánh trong đầm nước, phảng phất có từng cái lệ quỷ phụ du lấy, đáy đầm quỷ ảnh trọng trọng. Hết thể đều là như thế không giống bình thường. Mà tại đen trong đàm, lại có tòa cự đại động phủ. Động phủ trước đó, một tôn bia đá, đứng vững một bên, quỷ thủy vực ba chữ, hùng hồn cứng cáp, thế bút bay múa, nước chảy mây trôi, tới tán đạn quỷ khí, cùng bia đá hỏa làm một thể. Trong động phủ bên trong, đúng là tồn tại một tòa rộng rãi thạch điện. Thạch điện bên trong, âm trầm, hàn khí bốn phía, từng sợi sâm bạch quỷ khí, phảng phất ngưng hiện ra từng trường quỷ diện, trong điện trên trụ đá xoay quanh quấn quanh. Giống như là trên trụ đá điêu khắc quỷ quái sống lại. Đại điện bên trong, chính không người đứng vững một vị tướng mạo kỳ tốt nữ tử, run lẩy bẩy, hình như lộ ra cực kỳ sợ hãi, mà chi nữ tử, chính là Thiến Như Thơ. Bởi vì tại đại điện trên bảo tọa, chính rét căm căm đứng ngồi lấy một vị uy nghiêm thân ảnh khôi ngô, thân khỏa áo bào đen, sắc mặt tâm trầm, thậm chí ngay cả thực tế gương mặt đều hoàn toàn thấy không rõ lắm, nhưng hình ở giữa, cái kia tán thả ra khí tức lại là như thế tà dị lạnh lẽo, nhiếp tâm hồn người. Thẳng làm cả thạch điện bên trong như hầm băng lạnh lẽo, gió rét thấu xương, không hiểu mà đến. Người này chính là đêm yêu tộc tam vực bên trong, quỷ thủy vực chí cao trì vương, hắc diện quỷ quân. Quỷ thủy vực thế lực tuyệt đối không phải hắc phong vực chỗ có thể sánh được. Thiến Như Thơ mặt mũi tràn đầy sợ sắc, run run đứng đứng ở đó, không dám xê dịch một điểm, thở dốc cũng bất quá nặng. Tại giao phó xong Liệt Nguyên quốc sự tình về sau, liền cũng không dám lại lên tiếng. Người nói Liệt Nguyên quốc xong, hỏa thần giáo bị hủy. Liên bản tôn huynh đệ cũng bị người giết. Hắc diện quỷ quân giết mắt vừa mở, một tiếng hỏi, lại một tiếng so một tiếng lạnh lẽo, trong đại điện khí tức càng phát thấu xương trái tim băng giá. Là, tựa như Thiến Như Thơ sắc mặt sơ lược bạch, cũng là mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, chính mình thế nhưng là bạch công tử một tay bồi dưỡng lên, đối với bạch công tử chết đi, cũng là cảm thấy đau lòng. Hừ, vậy sao ngươi còn có thể sống được trở về? Hắc diện quỷ quân trọng trọng hừ lạnh một tiếng, lưỡi kiếm kia con ngươi phảng phất muốn đem Thiến Như Thơ ngực cho đâm xuyên. Phù phù. Thiến Như Thơ trọng trọng quỳ xuống, run như cầy sấy nói, đại nhân. Như Thơ là này chết. Nhưng lúc trước công tử đã thông báo, để cho ta nhanh chóng trở về hướng ngài bẩm báo. Nhưng ngay tại đêm đó, gia hỏa kia liền giết trở lại tới, căn bản để cho người ta khó mà dự phòng. Như Thơ vốn là đi xa, thời gian qua đi hai ngày, nghe này động tĩnh, ta mới âm thầm trở về thăm dò được tin tức này. Hắc diện quỷ quân nghe nói như thế. Mặc dù thấy không rõ diện mục, nhưng có thể cảm giác được hắc diện quỷ quân thân thể rõ ràng đang run rẩy, trong đáy lòng thiêu đốt lên lửa giận, hung ác mà hỏi, đến cùng là ai, dám có lá gan này. Như thơ vốn có hoài nghi người, nhưng này tặc tử tu vi nông cạn, căn bản không có khả năng có thể tổn thương đến công tử, như thơ cũng không dám vọng ý suy đoán. Thiến như thơ run lấy kiểu thể trả lời. Trước tiên nói một chút là ai? Hắc diện quỷ quân mặt tâm trầm, cái kia đen như vậy khuôn mặt bên trong, bắn thẳng đến ra hai đạo như ưu linh đồng quang. Lăng gia Lăng Thiên Vũ. Thiến như thơ trả lời. Lăng gia, Lăng Thiên Vũ, ở đâu ra đồ vật? Hắc diện quỷ quân rất là phẫn nộ. Lạc Dương Quốc, Lăng gia, mà Lăng Thiên Vũ ra hỏa kia, 3 năm trước đây còn là cái phế vật, tại trong vòng một đêm tu vi đột nhiên tăng mạnh. Thiến như thơ tiếp tục nói, chỉ là nói lấy thời điểm, trong mắt lóe ra so khắc sâu cừu hận hung quang. Lạc Dương Quốc. Hắc diện quỷ quân nghe xong liền nổi giận, trầm giọng nói, Lạc Dương Quốc bất quá là cái tiểu quốc, trong nước thế lực đều là hèn mọn, mặc dù bản tôn không rõ ràng cái kia Lăng gia thế lực như thế nào, nhưng này trồng địa phương nhỏ, làm sao có thể có này người tài ba, hơn nữa thời gian 3 năm, liền từ một cái phế vật trưởng thành đến có thể giết bản tôn huynh đệ, đây quả thực là cái chuyện cười lớn. Như thơ cũng không thể tin được người này lại ở trong 3 năm này tăng cường đến tu vi như thế, cho nên như thơ cũng không dám khẳng định. Nhưng là hắn cho ta cảm giác vô cùng quen thuộc, bởi vì đã từng hắn là cựu nhân của ta, ấn tượng phi thường khắc sâu. Thiến như thơ vội nói. Ân Hắc diện quỷ quân trầm tư, hoàn toàn thấy không rõ cảm xúc biến hóa, hồi lâu mới hung hăng nói, thà giết lầm, cũng tuyệt đối không thể buông tha, bản tôn sẽ phái người cùng ngươi đồng hành, nhất định phải bắt được gia hỏa kia, có năng lực, đem hắn tên kia cho mang về, bản tôn muốn đích thân chính tay đâm cái kia hôn trướng. Là thiến như thơ dọa đến cả người run rẩy, khuôn mặt thất sắc. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹn mít. Chương 638, thiên vực chi môn địa điểm. Lúc đếm rõ số lượng nhật, ngay tại liệt nguyên quốc náo động sau khi, Lăng Thiên Vũ sớm đã về tới Đại Hắc Sơn. Tà Vương Điện, đám người tề tụ. Hắc hắc, Thiên Vũ huynh đệ, lần này trở về, sợ lại có mấy phần chỗ khác biệt. Thiên La cười híp mắt nói ra. Đám người cũng là như thế, tại lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Thiên Vũ thời điểm, cảm giác rất không giống nhau. Cụ thể chỗ nào không giống nhau nói không nên lời, liền là loại kia rất cảm giác kỳ quái. Loại cảm giác này, chỉ có hồn cảnh cùng tâm cảnh rất có tăng lên thời điểm, mới có thể có biến hóa. Ha ha, đúng vậy a, may mắn đột phá. Lăng Thiên Vũ cười nói. Lại đột phá. Đám người thở dài, trong lòng lại thụ đả kích. Thiên Vũ đại ca, cái kia gấu nhỏ tìm được sao? Tiểu Tung hỏi. Ân, không sao, tiểu gia hỏa này đang trốn lấy tu luyện. Lăng Thiên Vũ cười nói, ha ha. Đối với chuyện cụ thể, về sau có rảnh lại nói, lần này trở về ta thế nhưng là mang theo cái bảo bối trở về, ta muốn các vị nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Bảo bối. Đám người hai mắt sáng lên, đây Lăng Thiên Vũ trên người thỉnh thoảng xuất hiện thần kỳ đồ vật, đây chính là tầng tầng lớp lớp. Theo. Lăng Thiên Vũ trong tay liền hiện ra 4 cái hộp. A. Đám người nghi hoặc. Nô chuyển sông ngược lại là quen thuộc, bởi vì đây hộp đã từng thấy qua, không khỏi hô, thiên vực tàng cầu. Thiên vực tàng cầu. Đám người rất là giật mình, lại nhìn thấy đây 4 cái hộp, hiển nhiên rõ ràng một chút, cái kia chính là đây 4 cái hộp chứa đều là thiên vực tàng cầu, như thế nói đến Lăng Thiên Vũ vậy mà gom góp một phần hoàn chỉnh thiên vực tàng cầu. Không tệ. Lăng Thiên Vũ cười nói, chuyến này vận khí không tệ, vừa vận đạt được cuối cùng này một phần thiên vực tàng cầu. Kích động A, thiên này vực tàng cầu đã có hơn mấy trăm năm có người có thể gom góp. Thiên La kinh hô. Đúng vậy A, nghe nói đạt được hoàn chỉnh thiên vực tàng cầu. Liền có thể tìm được thông hướng thiên vực chi môn thông đạo, nếu là có thể tiến vào thiên vực không gian, nhất định có vô số bảo tàng A. Vương Tiêu lộ ra càng kích động. Tuy nói muốn gom góp thiên vực tàn cầu không dễ dàng, nhưng các ngươi cũng dự đoán đến quá tốt rồi đi, nếu bên trong là thông hướng nguy hiểm thiên vực không gian, vậy liền không dễ dàng như vậy. Đế Huyết nói ra, mặc dù cũng rất kích động, nhưng nghĩ đến tương đối nghiêm cẩn. Đây đều không là vấn đề chính là bọn ngươi cảm giác không có hứng thú cùng ta xông một chuyến đây. Lăng Thiên Vũ cười hỏi. Đương nhiên, ngoại trừ thông thiên thánh phủ vực cảnh, tiểu tăng còn chưa từng có xâm nhập hôn khắc vực không gian đây, vì sao không đi? Thiên La cảm xúc tăng vọt. Chúng ta đương nhiên cũng không thành vấn đề. Quỷ lang vây quanh hai tay, trên mặt hiện ra hưng phấn tiếu dung. Ngũ Luân cũng cười nói, ha ha, ta vốn là một mực rất hy vọng có thể tiến một lần thiên vực không gian, khó được có cơ hội lần này, tự nhiên là không thể bỏ qua. Chỉ là ta vũ lực tu vi nông cạn, có thể phải cần chư vị nhiều quan tâm. Ha ha, mặc dù ta nhìn trời vực không gian hưng thu không lớn, nhưng vậy mà Ngũ Luân đại ca đều đi, vậy ta cũng không thể chính mình lưu tại nơi này đi, vậy cũng quá không thú vị. Thiên Trần vò đầu cười nói. Vậy mà các vị đều quyết định muốn đi, vậy cũng tốt. Lăng Thiên Vũ cười cười. Thiên Vũ huynh đệ, không bằng xem trước một chút thiên vực chi môn mở ra là tại vị trí nào a? Đế Huyết nói ra. Ân. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, liền đem bốn cái hộp đáo mở ra, đem bốn phần tản cầu đem ra, đặt nằm dưới đất. Lập tức, ngạc nhiên một màn xuất hiện. Một đạo màu sắc quang mang lập lòe mà lên, một cỗ thần bí hằng cổ khí tức lập tức tại trong đại điện khuyết tán ra. Sau đó liền nhìn thấy, cái kia bốn phần tản cầu vậy mà không tự chủ được phiêu lơ lửng, quanh quẩn lấy thần bí màu sắc quang mang. Chúng người thần sắc kích động, mấy trăm năm, rốt cục có thể gom góp đây hoàn chỉnh thiên vực tản cầu. Đây thải quang, biến mất cũng rất nhanh. Đọc truyện tại, nét nhẹ nhàng đang lúc, một bộ hoàn chỉnh khép lại thiên vực tản cầu, như lá rụng phiêu nhiên rơi vào Lăng Thiên Vũ trong tay. Lăng Thiên Vũ hai tay trải phẳng, liếc nhìn lại. Tại phần này hoàn chỉnh thiên vực tản cầu bên trên, rõ ràng nhưng thể hiện ra cơ hồ toàn bộ Tây Châu địa vực cầu. Tại nào đó điểm chỗ, lóe sáng lấy thật nhỏ điểm sáng nhỏ, tựa như là tại Tây Châu biên giới vị trí. Hả? Nơi này là địa phương nào? Lăng Thiên Vũ nhướng mày, tại Tây Châu đại lục như vậy biên giới địa phương, trong lòng theo thói quen cảm giác không giống như là địa phương tốt gì. Ta xem một chút. Đế Huyết dò xét tới, đưa mắt nhìn hồi lâu, đột nhiên biến sắc, sợ hãi nói, nguy rồi. Thiên vực chi môn mở ra điểm làm sao lại ở cái địa phương này? Địa phương nào? Lăng Thiên Vũ chân mày nhíu chặt hơn, rõ ràng nhìn thấy Đế Huyết sắc mặt cùng tâm tình chập chờn rất lớn, tựa hồ tại nơi đó không giống như là địa phương tốt gì. Nếu như nơi này đánh dấu không sai, nơi đó liền là Mê Ly núi vực, là Tây Châu hỗn loạn nhất núi vực. Đặc biệt là đối với chúng ta mà nói, càng vô ích chỗ. Đế Huyết nghiêm túc nói. Mê Ly núi vực. Vương Tiêu sắc mặt của bọn hắn cũng tập thể thay đổi, bọn họ đã từng đều ở trong tối môn hiệu mệnh qua, tự nhiên đối với Tây Châu đại lục các nơi cấm địa có hiểu biết. Mê Ly núi vực. Đó là cái dạng gì địa phương? Lăng Thiên Vũ hỏi, khó được gom góp hoàn chỉnh thiên vực tàng cầu, nghĩ không ra lại còn sẽ làm ra phiền phức. Chỗ kia là Đại Khánh Quốc càng biên giới địa phương, cũng là Tây Châu cùng Đồng Châu giao giới chi địa, nơi đó không gian phi thường hỗn loạn, hoàn cảnh phi thường ác liệt. Nếu xui xẻo nói, còn có thể sẽ có chút Đông Châu cường đại nguyên thú không cẩn thận bị cuốn vào đến Mê Ly núi vực. Đế Huyết nặng nề nói, ân, hoàn cảnh nhân tố đúng là có phiền toái rất lớn, nhưng đây không việc gì, nếu có Đông Châu đại lục nguyên thú cuốn vào, cái kia không vừa vặn, ta còn muốn lãnh giáo một chút nguyên thú thực lực đây. Lăng Thiên Vũ đấu trí sôi sục nói, Thiên Vũ huynh đệ, chủ yếu nhất vấn đề cũng không lại nơi này, bởi vì Mê Ly núi vực thế nhưng là thiên địa minh chân chính tổng bộ chỗ. Đế Huyết nói ra, này thiên địa minh đều là chút hám lợi người, nếu chúng ta trên tay có thiên vực tàng cầu, thiên địa minh thế lực tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta mở ra thiên vực chi môn. Thiên địa minh. Lăng Thiên Vũ sắc mặt nặng nề, nói ra, đây Mê Ly núi vực không là phi thường hỗn loạn sao? Thiên địa minh tổng bộ làm sao lại ở đâu? Thiên Vũ huynh đệ, ngươi có chỗ không biết. Vương Tiêu nói ra, ta còn tại cửa ngầm thời điểm, đối với ở thiên địa minh thế lực cũng có hiểu biết. Thiên địa minh mặc dù mặt ngoài thế lực tại Đại Khánh trong nước bộ, nhưng chân chính thế lực lại là tập trung ở Mê Ly núi vực bên trong. Cũng chính bởi vì hoàn cảnh nơi đây ác liệt nguyên nhân, để thiên địa minh âm thầm nuôi dưỡng không ít cao thủ, hơn nữa giống như là tại loại địa phương kia, thiên tài địa bảo, hẳn là phong phú. Thiên địa minh sở dĩ có thể trở thành Tây Châu sáu quốc thế lực cường đại nhất, cũng chủ nếu là bởi vì chiếm đoạt Mê Ly núi vực chỗ kia địa phương, giành rất nhiều lợi ích. Lăng Thiên Vũ vẻ mặt nghiêm túc, nói ra, mặc dù ta vẫn luôn muốn hủy thiên địa minh, nhưng bây giờ thời cơ còn chưa thành thục, xem ra chúng ta chuyến này kế hoạch đến rời lại. Ai nếu là trì hoãn, chúng ta liền phải muốn bỏ lỡ cơ hội lần này. Đế Huyết thở dài. Hả? Không thể trì hoãn sao? Lăng Thiên Vũ nghi hoặc không giải. Đúng thế. Đế Huyết bất đắc dĩ nói, ngay ngày hôm ấy vực tản cầu hoàn chỉnh tụ hợp thời điểm, ngoại trừ hiện ra thiên vực chi chỗ cửa, ba ngày sau, thiên môn nhất định hiện, nếu là vượt qua 10 ngày, đến lúc đó không có thiên vực tản cầu vì chìa, thiên môn liền sẽ biến mất, như vậy đến lúc đó thiên vực tản cầu liền sẽ triệt để phế đi. 10 ngày. Làm sao còn có thời gian hạn chế? Lăng Thiên Vũ đối rối, đây thiết hạ thiên vực tản cầu tồn tại ra hỏa, cái kia thật là biết làm khó dễ người. Nhất định phải khép lại mới có thể hiện hiện thiên vực chi chỗ cửa, hơn nữa còn làm cái thời gian hạn chế ra. Thiên địa minh thế lực mạnh bao nhiêu, Lăng Thiên Vũ trong lòng rất rõ ràng, sợ sẽ là tại đây Tây Châu, thiên địa minh tổng bộ cũng rất có thể sẽ có pháp lực cảnh cường giả tồn tại. Hơn nữa Mê Ly núi vực cách Đông Châu địa giới rất gần, cùng thiên địa minh bản sự, điều động Đông Châu đại lục cường giả không phải việc khó. Đây coi như xoan suýt, thật vất vả mới gom góp đây hoàn chỉnh thiên vực tàng cầu, có thể có một lần thông hướng thiên vực không gian cơ hội, chẳng lẽ lại liền phải như thế bỏ lỡ cơ hội sao? Lăng Thiên Vũ trầm tư, đám người cũng đang trầm tư lấy. Cái gọi là nghi ngờ Ngọc Bích có tội, muốn hợp tác với thiên địa minh, chỉ sợ phi thường khó khăn, mà lại nói không chừng sẽ còn đối với Lăng Thiên Vũ bọn họ bất lợi. Đế Huyết trầm tư hồi lâu, trước phá vỡ trong trầm mặc bầu không khí, dứt khoát nói, Thiên Vũ huynh đệ, chúng ta cũng không phải hạng người ham sống sợ chết, nếu như ngươi quyết định muốn đi, chúng ta cũng sẽ cùng nhau cùng ngươi sông. Nóa, không phải liền là cái thiên địa minh mà thôi. Thiên La bực tức nói, ha ha, đừng kích động, ta không nói không đi, nhưng là đang suy nghĩ như thế nào mới có thể đối với chúng ta tương đối có lợi mà thôi. Lăng Thiên Vũ cười nói, đừng quên trên người còn có Tiên Châu át chủ bài, nếu thiên địa minh nổi lên, Lăng Thiên Vũ thật cũng không sợ. Đương nhiên, nếu là có thể tạm thời hợp tác, trước vào thiên vực không gian tự nhiên thì tốt hơn. Thiên Vũ huynh đệ, ngươi nghĩ đến cái gì chủ ý sao? Đế Huyết hỏi. Không có, ngược lại là muốn gặp một lần thiên địa minh mà thôi. Lăng Thiên Vũ cười cười, nói ra, Đế Huyết huynh đệ, không biết bốn vị có thể có hứng thú cùng ta đi một chuyến thiên địa minh đây? Chỉ chúng ta. Thiên La ngạc nhiên. Không có việc gì, chúng ta không phải đi giết người, mà là đi nói chuyện hợp tác. Lăng Thiên Vũ cười nói. Hợp tác? Đám người nghi hoặc không giải, cùng thiên địa minh nói chuyện hợp tác cái kia là phi thường khó khăn, từ thiên địa minh không chế ở dưới thế lực liền nhưng biết, đây tiện nghi đều bị thiên địa minh chiếm hết. Ha ha, nếu có chúng ta những này pháo hôi cùng nhau tiến vào thiên vực không gian, thiên địa minh có thể tiết kiệm dưới không ít người lực tài nguyên, ta nghĩ bọn hắn ngược lại sẽ càng thêm vui lòng. Lăng Thiên Vũ cười nói. Đám người giống như không phải giống như, sau đó lại vẫn cảm thấy lĩnh hội không được Lăng Thiên Vũ ý tứ. Sau đó, Lăng Thiên Vũ trong tay hiện ra một bản giống như là công pháp màu đen thư tịch, quay về Ngô Truyền Sông cùng Tiểu Tụng nói ra, đây là ma tộc công pháp Liễm Tức Thuật, là Tà Vương Điện bên trong tiền bối để lại, tu luyện này ma công, có thể thu liễm khí tức trên thân, để cho người ta nhìn không thấu tu vi của các ngươi. Bây giờ song đường đệ tử tu vi muốn đến đều đã đạt đến huyền anh cảnh, nhưng lại cũng vô dụng trải qua lôi kiếp tẩy lễ. Như vậy thì càng thêm thích hợp tu luyện ma công kia. Ngô Truyền Sông sững sờ, nào ánh sáng lóe lên, rốt cuộc hiểu rõ Lăng Thiên Vũ ý tứ, nói ra, Thiên Vũ huynh đệ, mục đích của ngươi là muốn chúng ta để thiên địa mình cho là chúng ta là chút hoàn toàn không có uy hiếp phá hôi. Đúng là như thế. Lăng Thiên Vũ âm hiểm cười nói, ha ha, tại ta cùng Đế Huyết huynh đệ bọn họ tiến về thiên địa mình trong khoảng thời gian này, các ngươi liền hảo hảo tại thứ nguyên không gian tu luyện đi, thời gian hẳn là đầy đủ. Ha ha, Thiên Vũ huynh đệ, ngươi tốn hao lớn như vậy tâm tư, là muốn để song đường đệ tử nhiều hơn tôi luyện à? Đế Huyết cười nói. Đúng vậy à, dù sao song đường đệ tử đều là phục dụng hóa anh đan mới đột phá tu vi, ta muốn nếu là ở thiên vực trong không gian, sẽ có rất không tệ tôi luyện cơ hội. Lăng Thiên Vũ nói ra. Thiên Vũ huynh đệ thật là dụng tâm lương khổ, thật là làm chúng ta hổ thẹn à? Đế Huyết thở dài. Nghiêm trọng. Lăng Thiên Vũ cười nói, ha ha, thời gian không nhiều, chúng ta lập tức lên đường đi. Ân. Đế Huyết bốn người gật đầu. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 639, Chân Long Thành. Đại Khánh Quốc, Chân Long Thành. Chân Long Thành, là toàn bộ Tây Châu phồn vinh nhất địa phương, là thiên địa minh hoàn toàn khống chế thành thị, cũng coi là độc lập thành. Cường thế hơn chính là, nơi đó căn bản liên thành quân đóng giữ đều không có. Nói đơn giản, thiên địa minh chính là chỗ đó thổ hoàng đế. Hơn nữa cái này thổ hoàng đế rất nhu bức. Đại Khánh Quốc cũng không dám đi trêu chọc. Đại Hắc Sơn khoảng cách Chân Long Thành cũng có được khoảng cách 500-600 dặm, dùng Lăng Thiên Vũ bọn họ một đường đuổi đi, cũng là hoa phần lớn thời gian đi tới Chân Long Thành. Xa xa nhìn lại, tòa kia huy hoàng như cung điện khổng lồ Chân Long Thành, coi là thật như cự long, chiếm cứ tại khắp mặt đất. Cách hứa xa, liền có thể nhìn thấy cái kia như nước chảy đám người, quả nhiên là thông thương phồn vinh. Làm Lăng Thiên Vũ cùng Đế Huyết bốn người rơi xuống đất mà đi sau khi đi vào Chân Long Thành trước cửa thành thời điểm, liền có thể nhìn thấy trên cửa thành nhìn thấy ba cái chữ to màu vàng, Chân Long Thành. Thế bút bay múa, hùng hồn cứng cáp, nước chảy mây trôi, càng lộ vẻ một phen đại khí. Nhìn ba cái kia chữ to màu vàng, coi là thật tựa như có thể nhìn thấy cái kia phóng lên tận trời phi long, thế động cửu tiêu. Đương nhiên, giống như là Chân Long Thành bực này phồn hoa đồ vật, lại là thiên địa minh khống chế mạch máu kinh tế trọng tâm. Trước cửa thành tự có thiên địa minh người tại trấn thủ phụ trách giao nộp thu lệ phí vào thành. Lệ phí vào thành cũng không ít, liền tiến cái thành liền phải giao nạp 3 khỏa trung phẩm nguyên thạch. Nếu kẻ ngoại lai lưu muốn đi vào trong thành này cư ở vài ngày, sợ là hầu bao đến vô cùng phong thực. Cho nên, Lăng Thiên Vũ rất buồn bực nộp 15 khỏa trung phẩm nguyên thạch, 5 người liền tiến nhập thực bên trong tòa Long Thành. Mà Lăng Thiên Vũ bọn họ trang trí cũng tương đối bình thường, không để cho người chú ý. Đặc biệt là Lăng Thiên Vũ. Hình dáng tướng mạo bên trên làm phiên dịch dùng bên trên đại cải biến. Đừng quên thiên địa minh minh chủ Tiêu Thắng Thiên thế nhưng là đã từng mời qua Lăng Thiên Vũ đảm nhiệm trên danh nghĩa khách khanh trưởng lão, đối với Lăng Thiên Vũ có thể là phi thường quen thuộc. Lúc đầu Lăng Thiên Vũ cũng là muốn dùng trên danh nghĩa khách khanh trưởng lão lẫn vào Thiên Địa Minh, bởi vì hiện tại thiên vực tản cầu nguyên nhân, có thể thân phận khác đi gặp mặt Tiêu Thắng Thiên. Nói không chừng, có lẽ sẽ bởi vì thiên vực tản cầu sự tình mà cùng Thiên Địa Minh kháng lên. Sau đó, làm Lăng Thiên Vũ bọn họ chân chính bước vào Chân Long Thành thời điểm, ngoại trừ đế huyết bọn họ bên ngoài, không có tới qua Chân Long Thành Lăng Thiên Vũ, lại là trực tiếp sợ ngây người. Đinh Hai nhức góc ồn ào âm thanh, giống như thủy triều bạo dũng mà đến, đường phố phồn hoa bên trên dũng động đen nghịt dòng người, hối hả, ngựa xe như nước. Từng tòa phần đông to lớn hùng vĩ kiến trúc, chỗ nào cũng có. Càng khoa trương hơn là, trong thành này tất cả sàn nhà, đều có đá bạch ngọc trải thành, đây nhưng phải lớn bao nhiêu thủ bút ta, thiên địa này minh danh xưng Tây Châu cường đại nhất thương minh, quả nhiên không giả a. Bước vào đây xa xỉ trên đường cái, ngọc thạch trên đường cái hết sức phồn hoa, cổ kính các loại cửa hàng san sát. Dược liệu, đan dược, đồ vật, thú tinh thậm chí là công pháp bí tịch, chỉ cần có thể nói được, tại trong thành này đều có thể mua, chỉ cần trên người ngươi có đầy đủ tài phú. Chấn kinh sau khi, Lăng Thiên Vũ càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Thiên địa này minh sợ là có đã ngoài ngàn năm lịch sử đi, đây tích lũy tài phú tuyệt đối là chồng chất như núi. Lăng Thiên Vũ hai mắt đã lóe ra bảo thạch quan mang, thầm nghĩ, thiên địa này minh. Đến thủ tiêu. Nhất định phải thủ tiêu. Nếu không liền quá có lỗi với chính mình cùng bảo bối của ta nhóm. Ngay tại Lăng Thiên Vũ kích động suy nghĩ lúc, đế huyết không khỏi cảm thán nói, nhớ kỹ lần trước tới này Chân Long Thành, đã là 30 năm trước sự tình, không có nghĩ tới đây vẫn là không có biến, trở nên là nơi này càng ngày càng phồn hoa. Đúng vậy à, ta nhớ được ta tới này Chân Long Thành cũng chính là tại mười mấy năm trước, nghĩ không ra mới ngắn ngủi thời gian mười mấy năm, đây Chân Long Thành phát triển quy mô thế nhưng là càng ngày càng hưng thịnh. Vương Tiêu nói, hắc hắc. Các ngươi cảm thấy, đây Chân Long Thành toàn bộ mạch máu kinh tế, có thể chiếm toàn bộ Tây Châu Đại Lục bao nhiêu? Lăng Thiên Vũ cười hỏi. Tối thiểu đến 6 tầng. Quỷ Lang nói ra. 6 tầng. Lăng Thiên Vũ thẳng nuốt một ngụm nước, toàn bộ Tây Châu Đại Lục mạch máu kinh tế, thiên địa này minh liền chiếm 6 tầng. Đây cũng quá qua kinh khủng a. Kỳ thật ta còn cảm thấy ít. Đế huyết nói ra, thiên địa minh thế lực sớm tại 2.000 năm trước liền có, khi đó không gọi thiên địa minh, mà là thánh minh. Nhớ ký tại thời điểm này, Thánh Minh thế lực phi thường khủng bố, cho dù ở Đồng Châu Thánh Minh, đó cũng là gần với Tiên Vũ Phủ. Lúc ấy nghe đồn nói, Thánh Minh khi đó cơ hồ chiếm đoạt toàn bộ Tây Châu tầng 8 đồng mỏ, hơn nữa còn tước đoạt Tây Châu phần lớn tài nguyên. Lại thêm đây nghìn năm lịch sử phát triển, muốn đến cũng biết, thiên địa này Minh thu lợi là kinh khủng đến cỡ nào. Đúng vậy à, nhớ ký huyết môn chủ nói qua, chúng ta cửa ngầm có tài nguyên, so với thiên địa Minh tới nói, cái kia cũng chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Thiên La nói ra. Đã hiểu. Lăng Thiên Vũ hai mắt chặt hít mắt, trong lòng càng sôi trào. Đây tích lũy nghìn năm lịch sử thiên địa mình, muốn đến dược liệu này tài nguyên cũng phi thường khủng bố, sợ là liền liên nguyên thạch, tối thiểu cũng phải có vài ước khỏa trở lên. Nghĩ tới đây, Lăng Thiên Vũ tâm đều nhanh kích động nhảy ra ngoài. Đối với dược liệu cùng nguyên thạch, đều là Lăng Thiên Vũ hiện tại khát vọng nhất muốn có được. Thiên Vũ huynh đệ, kỳ thật ta còn có cái cố kỵ. Đế huyết trịnh trọng nói. Ngươi muốn thiên địa này minh nội tình thâm hậu như thế, sợ là hoàng cấp thiên vực tản cầu cũng không nhìn chúng đi, ta cảm giác chúng ta sẽ bị sập cửa vào mặt. Cái này sai, thiên địa này minh đều là chút có được rất mạnh cơ hội buôn bán người. Hoàng cấp thiên vực tản cầu tuy nói là thấp nhất tầng thứ, nhưng cũng có cơ hội thông hướng thần bí thiên vực không gian, cũng có rất lớn khả năng thu hoạch được phong phú lợi ích. Hơn nữa mấy trăm năm nay đến đều không người có thể gom góp hoàn chỉnh một bộ thiên vực tản cầu, ta nghĩ bọn hắn tuyệt đối sẽ cảm thấy rất hứng thú. Lăng Thiên Vũ cười nói, cũng thế, thiên địa minh người thật sự là quá coi trọng lợi ích, làm sao có thể bỏ lỡ lần này cơ hội khó được, hơn nữa thiên vực chi môn mở ra địa điểm lại là tại Mê Ly núi vực, liền đủ để chứng minh lần này thiên vực chi môn mở ra có khác bình thường. Vương Tiêu nói ra, nói rất có lý, một chút lần này thiên vực chi môn mở ra, lại là cái không giống bình thường thiên vực không gian. Quỷ Lang nói ra, ân, đi thôi. Lăng Thiên Vũ gật đầu cười một tiếng. Tức sau Lăng Thiên Vũ bọn họ liền lẫn vào cái kia đen nghịt trong đám người, khắp hướng thiên địa mình tại Đại Khánh Quốc quốc cảnh nội tổng bộ. Ước chừng, đi gần cái lúc đầu, liền có thể gặp từng tòa khổng lồ cung điện dương vào mí mắt. Vàng son lộng lẫy, kim quang lóng lánh, kim hoàng sắc ngói lưu ly dưới ánh mặt trời lóng lánh hào quang chói sáng. Cung điện đỉnh chót, có thể nhìn thấy từng tôn cự long pho tượng, sinh động như thật, hết sức hùng vĩ. Lăng Thiên Vũ gặp qua không ít cung điện, nhưng còn kém rất rất xa trước mắt trô đã thấy huy hoàng như vậy. Liền là liên liệt nguyên quốc cùng hỏa thần giáo cung điện, so với tòa này quy mô khổng lồ, vàng son lộng lẫy cung điện, những đơn giản đó liền là nhược phát nổ. Đương nhiên, giống như là thiên địa minh đại khánh trong nước tổng bộ, tất nhiên là để phòng xâm nghiêm. Thông hướng cung điện đại môn, lại thành hàng chấn thủ lấy trên trăm vị võ giả. Đây tu vi đều tại huyền âm cảnh phía trên, có hơn 20 người còn là huyền đan cảnh cao thủ, liền bất luận trong cung điện canh gác như thế nào, nếu là lại tính cả mê ly núi vực thiên địa minh âm thầm bồi dưỡng thực lực, cái này cũng rất khủng bố. Chư vị, các người đối với thiên địa minh thế lực hiểu rõ không? Đánh giá như thế nào? Lăng Thiên Vũ thấp giọng hỏi. Thiên địa minh thế lực luôn luôn là rất giữ bí mật, trước kia ở trong tối môn thời điểm, cũng chỉ có thể đối với thiên địa minh làm đại khái đánh giá. Vương Tiêu nghiêm nghị nói, đánh giá bên trong, thiên địa minh chừng 500 vị trở lên huyền đan cảnh tu vi võ giả, hơn 200 vị huyền anh cảnh tu vi võ giả, hơn 10 vị chân vũ cảnh tu vi võ giả, vũ cương cảnh cường giả tạm thời không rõ, sợ cũng không ít. Còn vũ cương cảnh phía trên, huyết môn chủ đã từng đoạn đo, ngay tại đây Tây Châu Đại Lục thiên địa minh thế lực có được 2 vị pháp lực cảnh cường giả trấn thủ. Ba mẹ nó. Lăng Thiên Vũ không khỏi hô, còn cho là mình chỗ bồi dưỡng nghịch thần tông thế lực đã đủ mạnh, tối thiểu sẽ không kém bên trên thiên địa minh quá xa, nghĩ không ra thiên địa này mình so với trong tưởng tượng càng đáng sợ. Đương nhiên, đây chỉ là tiêu chuẩn thấp nhất đánh giá, đoán chừng sẽ còn càng mạnh. Vương Tiêu lại nói. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm lắng gật đầu, áp lực này thật đúng là không nhỏ. Tức sau. Lăng Thiên Vũ 5 người liền hướng cung điện trước cổng chính đi đến. Hiển nhiên, tại cung điện phạm vi bên trong, không có một ai, bình thường không phải thiên địa minh nội bộ người, hoặc là không có phi thường chuyện đặc biệt, bình thường là nghiêm cấm bước vào cung điện phạm vi bên trong. Làm những thủ vệ kia nhìn thấy Lăng Thiên Vũ bọn họ mấy vị này thân mang người bình thường tới, sắc mặt kia không phải đối với địch nhân cảnh giác, mà là loại kia giống như là đối đãi tên ăn mày chán ghét. Dừng lại. Một vị nam tử trung niên nghiêm nghị quát, tạm không hỏi là chuyện gì. Trên mặt trước hết lên sát khí. Lăng Thiên Vũ nhướng mày, người chủ nhân này địa vị như vậy tôn cao, liên canh giữ ở chó giữ nhà cũng dám tùy tiện cắn người linh tinh. Bất quá bây giờ cũng phải nhịn, cũng không thể thiên địa này mình chủ sự còn không thấy, trước hết đắc tội lên. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ cũng rất như bức đứng thẳng lên thân thể, vênh vào tự đắc nói, bản thiếu gia có chuyện quan trọng mặt thấy minh chủ của các ngươi. Minh chủ. Vị trung niên nam tử kia cười, bốn phía những thủ vệ kia cũng cười, cười đến như thế trêu tức cùng niệm ai. Hóa ra coi Lăng Thiên Vũ là làm là giống như kẻ ngu. Đây Lăng Thiên Vũ một chút nhìn qua, liền là cái võ giả bình thường, còn có liền là cái kia một thân trang phục cùng đại chúng mặt, cùng những có được đó tôn cao điểm vị thân phận người căn bản là kéo không lên biên. Tiểu tử, người chắc chắn chứ? Ta không nghe lầm. Nam tử trung niên ngoạn vị cười hỏi. Đúng, rất xác định, người lỗ thai không điếc, xác thực không nghe lầm. Lăng Thiên Vũ lãnh đạm trả lời. Úc, đó không thành vấn đề. Nam tử trung niên âm độc cười cười, song vượt một trường, một tay lắc lư vẫy vây Lăng Thiên Vũ lớn tiếng cười nói, ha ha. Muốn gặp chúng ta minh chủ đại nhân, có thể, chỉ cần ngươi tiểu tử này từ ta trong đũng quần chui qua, một chút ta có thể cho người cơ hội này. Đám người cười vang, càng là tính cả hô to. Chui qua, chui qua, chui qua. Từng cái cảm xúc tăng vọt, kỳ so xấu xí sắc mặt. Lại không chú ý tới, Lăng Thiên Vũ bọn họ cả khuôn mặt đã nổi giận. Hai con mắt lóe ra sát khí. Lăng Thiên Vũ bọn họ là không muốn đắc tội thiên địa mình, nhưng bọn hắn cũng là có tôn nghiêm danh giới cuối cùng. Mà vị trung niên nam tử kia hình như còn không có cảm giác đến nguy cơ sắp bước tới, khí diễm phách lối kêu to, muốn đi vào. Liền từ ta phía dưới chui qua. Không chui, từ đâu tới liền từ nơi nào cút ra ngoài. Đừng có lại nơi này làm nhục chúng ta thiên địa minh thánh địa. Có thể vừa nói xong. Một đạo tàn ảnh như thiểm điện lướt tới. Vị trung niên nam tử kia sắc mặt đột nhiên cứng đờ, kinh mà biến sắc, một cô đáng sợ cảm giác nguy cơ bước tới, đột nhiên giống như là bị đánh vào trong địa ngục cảm giác, khi thật sự ý thức tới thời điểm, nam tử trung niên trong khoảnh khắc liền cảm giác được dưới trong cơ thể truyền đến một trận vô cùng đau đớn kịch liệt. Bản năng hướng xuống trong cơ thể nhìn một cái, vậy mà một mảnh máu tươi chảy đầm địa, sợ là trên người mình cây kia dương vật đã bị phế, lại mà hoảng sợ ngẩng đầu, liền nhìn thấy Lăng Thiên Vũ ngay mặt sắc sâm sâm nhìn lấy chính mình. Chó nô không hảo hảo giữ nhà cắn người linh tinh. Nên đánh. Lăng Thiên Vũ quát lạnh, bá bá mấy cái vang dội cái tát. Vị trung niên nam tử kia bị phiến thành phì đầu heo mặt, miệng răng tiên huyết vẩy ra, rú thảm một tiếng, như bao tải bay ngược rơi xuống đất, thống khổ bưng bít lấy hạ thể mang to, đê mẹ mày. Người dám phế lao tử. Các ngươi còn không mau đem đây mấy cái thứ hôn trướng cầm xuống. Những thủ vệ kia hình như vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng, từng cái cứng ngắc tiếu dung đứng ở tại chỗ bất động. Cực kỳ kinh ngạc nhìn Lăng Thiên Vũ. Một tên huyền đan cảnh võ giả, nhẹ nhõm bị phế hạ thể, đủ để chứng minh vị này nhìn như bình thường hạng người thanh niên, tu vi tuyệt đối tại huyền đan cảnh phía trên. Lần này, vậy mà đã trúng thiết bản đi lên. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 640, ra vai phủ đầu. A, cầm xuống. Còn không mau cầm xuống. Vị trung niên nam tử kia đang thống khổ chu lên. Những thủ vệ kia mặc dù bị Lăng Thiên Vũ thực tế tu vi cùng thân phận chênh lệch thật lớn cho kinh trụ, nhưng nơi này chính là thiên địa minh địa giới, cho dù là vũ cương cảnh cường giả thân ở, cũng không định có dũng khí phạm thiên địa minh. Chẳng lẽ lại, Lăng Thiên Vũ tu vi còn có thể mạnh hơn vũ cương cảnh? Nếu như là, bọn họ còn có thể sẽ cố kỵ. Nhưng hiển nhiên, Lăng Thiên Vũ còn không có như vậy người tiên. Bạch! Bạch! Lợi khí cùng nhau bỗng hiện, trên trăm vị võ giả mặt mũi tràn đầy giận sát khí, nhìn chòng chọc vào Lăng Thiên Vũ bọn họ. Đế huyết bọn họ sầm mặt lại, tôn nghiêm bị dâm đạp, những thủ vệ kia nếu là dám đến lại xâm phạm, dù là nơi này là thiên địa minh địa giới, bọn họ cũng tuyệt khách khí với sẽ không. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ cũng sẽ không bởi vì như vậy một kiện việc nhỏ mà làm to chuyện, cảm thấy tùy tiện giáo huấn một cái như vậy đủ rồi. Uy trầm lắng nói, ta khuyên các ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta lần này tới là thực có chuyện quan trọng mặt thấy minh chủ của các ngươi, nếu như các ngươi còn muốn như thế ngu xuẩn. Hỏng việc lớn. Liền là ta không giết các ngươi. Thiêu minh chủ cũng tuyệt đối không tha cho các ngươi. Tiểu nói này, nguyên bản những sát khí kia vội vàng thủ vệ đều bị hù dọa mất mật. Đúng, Lăng Thiên Vũ tu vi rất mạnh, thân phận chẳng lẽ không phải đơn giản. Hơn nữa có dũng khí công nhiên tại thiên địa minh địa giới phạm tội người, ngoại trừ đồ đần bên ngoài. Vậy chính là có thân phận đặc thù hoặc là thực lực, hiển nhiên Lăng Thiên Vũ bọn họ là thuộc về cái sau. Vị kia bưng bít lấy hạ thể thống khổ không chịu nổi nam tử trung niên coi như nổi giận, gầm thét lên, các ngươi đều choáng váng sao. Mặc kệ bọn hắn là ai, bọn họ lại không đem chúng ta thiên địa minh để vào mắt. Đây chính là tội chết. Tội chết. Vậy ngươi bây giờ có tin ta hay không lập tức liền định ngươi tội chết. Lăng Thiên Vũ trầm lắng hướng phía trước bước ra một bước, một cỗ kinh khủng sát khí, như cuồng triều tuôn ra ép tới. Đế huyết bốn người, cũng là cùng nhau tản mát ra cường đại sát khí. Năm cỗ cường đại sát khí cùng nhau bức ép, trong không gian khí lưu cũng tựa hồ tại chấn động lên, nhiệt độ không khí kịch liệt hạ giảm. Tại cái kia kinh khủng sát khí trùng kích phía dưới, những thủ vệ kia run lẩy bẩy, cả người run rẩy, đấu trí hoàn toàn không có. Chân vũ cảnh, đối với những thủ vệ kia tới nói, bọn họ liền lộ ra thật sự là quá nhỏ bé. Từng cái không thể động đậy, giận mà không dám nói gì, liền là liên vị trung niên nam tử kia cũng ngây dại. Thậm chí là quên đi trong hạ thể kịch liệt đau nhức. Trong lòng hối tiếc không thôi, sớm biết Lăng Thiên Vũ bọn họ những này rất nhân vật, cũng không dám như thế đi trêu đùa. Ngay tại bầu không khí càng ngày càng đè nén thời điểm, một cỗ cường đại khí tức bước tới. Người nào? Dám tại chúng ta thiên địa minh trên địa bàn dương oai. Coi là thật bắt nạt ta đại minh không người sao. Lôi đình vừa quát, một vị rộng eo hẹp độc nam tử, từ trên trời giáng xuống. Không nói hai lời, thậm chí không hỏi là chuyện gì, khí diễm vô cùng phách lối. Mang theo một cỗ vô cùng sát khí, bạn động lên tiếng gió gào thét, như sét đánh bức đến Lăng Thiên Vũ trước người của bọn hắn. Bành! Hung sức lực một trường, thẳng đối với Lăng Thiên Vũ đánh tới, ra tay không lưu tình một chút nào. Lăng Thiên Vũ đối xử lạnh nhạt thử một lần, hồn nhiên không sợ, thuận thế nên tiếp một trường. Bành! Song trường giao kích, mặt đất chấn động, cuồng kinh thế phong, hướng ra ngoài chấn động, tầm mắt mê ly. Đối bính bên trong, hiển nhiên vị nam tử kia biểu lộ ra khá là chấn kinh. Cùng Lăng Thiên Vũ đối kích, cả cánh tay bên trong truyền đến một trận tê dại cảm giác đau. Nhưng hiển nhiên Lăng Thiên Vũ đã tận lực lưu thủ, nếu không lập tức liền phải phế đi. Đột nhiên, kinh phong tiêu tán, vị nam tử kia hoảng sợ hướng lui về phía sau mấy bước, căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ. Chấp sự đại nhân, đám người kinh hô, đồng thời cũng là kinh hãi. Vị nam tử này, thế nhưng là thiên địa minh chúng chấp sự một trong, Tiêu Phong, có được chân vũ ngũ trọng cảnh tu vi. Chân vũ cảnh tu vi. Đối với những thủ vệ kia tới nói, đã giống như là thần đồng dạng tồn tại. Thế nhưng là, cái này nhìn bình thường không có gì lạ Lăng Thiên Vũ, tu vi càng khủng bố hơn, vậy mà tùy ý một chiêu, bất động thanh sắc đem Tiêu Phong cho đẩy lui, lông tóc không thường, tu vi càng hơn một tầng lầu. Truy cập, vị kia hạ thể bị phế nam tử trung niên, sắc mặt ngốc trệ, hối hận sắc khóc. Vì sao chính mình muốn giả bộ như vậy bức, hết lần này tới lần khác muốn trêu chọc phải Lăng Thiên Vũ quái thai này. Đây chính là liền Tiêu Phong chấp sự đều bị nhẹ nhõm đánh lui cường giả a, lần này thể cũng phế quá oan. Tiêu Phong vẻ mặt nghiêm túc, nghĩ không ra Lăng Thiên Vũ tu vì thâm hậu như thế, có thể xác định Lăng Thiên Vũ có được chân vũ cảnh tu vi, nhưng là cấp độ còn cao hơn chính mình. Nhưng Tiêu Phong cũng không e ngại, bởi vì nơi này là thiên địa minh địa giới, liền là vũ cương cảnh cường giả có dũng khí tới nơi này làm cản, cũng phải bị phế. Hừ, các ngươi là ai? Chẳng lẽ không biết nơi này là địa phương nào sao? Tiêu Phong hừ lạnh nói. Tại hạ tất nhiên là minh bạch nơi này là địa phương nào, mà ta cũng chính là có chuyện quan trọng muốn mặt thấy minh chủ của các ngươi. Lăng Thiên Vũ nói, chán ghét chừng mắt nhìn cái kia thống khổ khổ bức nam, lại lạnh lùng nói, nhưng là, có cái quản gia hình như không quá cho ta mặt mũi, một mà tiếp tới khiêu chiến ta danh giới cuối cùng, cho nên ta liền giúp các ngươi thiên địa minh giáo huấn một cái này không hiểu chuyện chó nô. Giáo huấn. Tiêu Phong trầm lanh nói, liền xem như chúng ta thiên địa minh giới vệ có cái gì có chỗ tiếp đón không được chú đáo, vậy cũng không tới phiên các hạ ngươi người ngoài này đến nhúng tay. Ngày hôm nay cử động của ngươi, đã nghiêm trọng khiêu khích chúng ta thiên địa minh quyền uy. Lăng Thiên Vũ lông mày nhíu lại, bất thình lình nói ra, trước bất luận cái gì quyền uy, chẳng lẽ lại ngươi liền không muốn hỏi trước một chút chúng ta tới trong này thấy các ngươi minh chủ là vì cái gì sự tình sao? Nếu như các ngươi minh chủ đối với việc này cảm thấy hứng thú, nếu như các ngươi minh chủ nổi giận, muốn đến ngươi cũng chịu đựng không nổi đi. Tiêu Phong ngạc nhiên, nghĩ không ra đây Lăng Thiên Vũ xảo trá vô cùng, liền khinh thường nói, các ngươi có chuyện gì có thể đáng giá minh chủ đại nhân chú ý? Không khỏi quá trèo cao chính các ngươi a. Một bộ hoàn chỉnh thiên vực tàn cầu. Ngươi cảm thấy có đủ hay không phân lượng? Lăng Thiên Vũ trực tiếp trả lời, lúc đầu đến nơi này chính là vì tán phiếm vực tàn cầu sự tình, hơn nữa cũng không sợ bị người ta biết, ngược lại còn hy vọng càng ngày càng nhiều người biết. Thiên vực tàn cầu. Hoàn chỉnh. Tiêu Phong đột nhiên ngây ngẩn cả người. Những thủ vệ kia cũng ngây dại, đều là âm thầm may mắn, còn tốt mới vừa rồi không có lại ngu xuẩn như vậy, miễn cho kết cục này sợ là so cái kia khổ bức nam còn muốn càng thêm thảm. Đúng. Lần này thiên vực tàn cầu mở ra địa điểm, đừng hồ bình thường, cho nên đặc biệt muốn đến mặt thấy các ngươi minh chủ, hy vọng có thể cùng các ngươi thiên địa minh hợp tác. Lăng Thiên Vũ nói ra. Ân. Tiêu Phong hơi thu liễm lửa giận, thản nhiên nói, trước đi theo ta đi, về phần thiên vực tàn cầu sự tình, ta vẫn phải trước cùng minh chủ đại nhân lên tiếng kêu gọi, về phần minh chủ đại nhân cảm giác không có hứng thú, vậy liền chuyện của các ngươi. Đa tạ. Lăng Thiên Vũ qua loa ứng tiếng. Nhìn thấy Tiêu Phong đang nghe thiên vực tản cầu sự tình, đây thái độ liền lập tức tới cái 180 độ chuyển biến lớn, đủ để càng thêm nói rõ, thiên địa này mình đều là chút hám lợi người. Sau đó, Tiêu Phong liền đè ép lửa giận trong lòng, dẫn Lăng Thiên Vũ bọn họ hướng trong cung điện đi đến. Khả năng Tiêu Phong cho rằng, chỉ cần Lăng Thiên Vũ bọn họ tiến nhập thiên địa minh bên trong, cái kia chính là dê vào miệng cọp, đến lúc đó Lăng Thiên Vũ bọn họ có dũng khí làm càn như vậy, tùy thời cũng có thể mạt sát. Những thủ vệ kia rung động phát run, chỉ có thể may mắn lấy nhìn Lăng Thiên Vũ bọn họ rời xa. Về phần cái kia khổ bức nam, thống khổ kêu khổ không giật. Thỉnh thoảng, bước vào trong cung điện, có thể thấy rõ ràng cái kia từng tòa to lớn hùng vĩ cung điện khu kiến trúc, khắp chỗ đều là phục trang đẹp đẽ, liền là liên sàn nhà đều là chút hy quý chi vật trải thành. Không thể không nói, thiên địa này minh thật sự là quá có tài. Đương nhiên, thiên địa minh bên trong cánh gác, tự là vô cùng chặt chẽ. Có thể cảm giác được ở đâu bên trong hiện đầy các loại cấm chế, bốn phía trấn thủ thủ vệ, từng cái thân thủ bất phàm. Hơn nữa, tại bên trong cung điện này, lớn nhỏ tạp viện phong phú, muốn đến ở nơi đó lấy đều là chút cao thủ, chỉ cần bên trong có phát sinh bất luận cái gì động loạn, như vậy lập tức sẽ gặp đến chúng hơn cao thủ vây công. Lăng Thiên Vũ bọn họ một bên hành tẩu, một bên bốn phía dò xét. Dù sao về sau nói không chừng sẽ cùng thiên địa minh chơi lên, nhiều hiểu rõ hơn thiên địa minh tình huống bên trong là phi thường có lợi chỗ. Bất quá, càng là xâm nhập, Lăng Thiên Vũ sắc mặt của bọn hắn cũng biến thành càng ngày càng nặng trọng, xem ra sau này thực muốn đối phó thiên địa này minh, thật đúng là không dễ dàng như vậy. Chỉ là đây đại khánh quốc thế lực liền không dễ đối phó, chớ nói chi là thiên địa minh âm thầm bồi dưỡng cao thủ mê ly núi vực trụ sở bí mật. Mà phòng trong những người kia, khi nhìn đến Lăng Thiên Vũ bọn họ lúc tiến vào, hơn nữa còn là Tiêu Phong chấp sự tự mình lĩnh lên, quả thực làm người ta giật mình. Giống như là có thể tới thiên địa minh làm khách người. Có người nào là hời hợt hạng người? Cho nên, những người kia cũng rất thức thời không đi hỏi cái gì, nhưng là tại nhìn thấy Tiêu Phong thời điểm, cũng là phi thường cùng kính không người cười nên, xem ra cái này Tiêu Phong tại thiên địa minh địa vị cũng không kém. Xuyên qua trọng trọng cung điện, rốt cục đi tới trong cung điện trọng yếu nhất chỗ, Thiên Minh Cung. Thiên Minh Cung, là thiên địa minh nghị sự trọng điện. Còn chưa vào Thiên Minh Cung nội, Tiêu Phong liền ngừng bước chân, thái độ lại thay đổi, mặt như tử thi xú xú nói. Các ngươi liền tạm thời lưu tại chỗ này chờ đợi đi, ta đi trước bẩm báo minh chủ đại nhân. Ân. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, vòng tay ôm ngực, giống như có lẽ đã ngờ tới tiếp xuống cái kia Tiêu Thắng Thiên sẽ cho mình đến cái hạ mã huy là, cho nên được làm chân chuẩn bị tâm lý. Sau đó, Tiêu Phong liền hướng Thiên Minh cung nội đi đến. Lăng Thiên Vũ bọn họ ngay tại Thiên Minh ngoài cung chờ. Chờ, một mực chờ. Thời gian, từng điểm đi qua. Thế nhưng là, Thiên Minh cung nội đúng là một điểm phản ứng đều không có, cái kia Tiêu Phong thậm chí còn chơi mất tích, người cũng thấy không đến từ bên trong đi ra. Lăng Thiên Vũ sắc mặt dày đặc chìm, mặc dù trong lòng rất không thoải mái, nhưng Lăng Thiên Vũ hao tổn nổi đầy tính nhẫn nại. Đế huyết bọn họ hình như đã sớm ngờ tới lại là loại kết quả này, mặc dù trong lòng phẫn nộ ngàn vạn, nhưng cũng không có làm giận. Vậy mà người ta tại làm uy, làm như vậy giòn liền yên lặng theo dõi kỳ biến. Nếu không chịu nổi phát tác, như vậy thì chúng Tiêu thắng thiên kế. Trọn vẹn, đã qua hơn nửa thiên. Rốt cục nhìn thấy Tiêu Phong từ bên trong đi ra, khi thấy Lăng Thiên Vũ khí định thần nhàn, xem thường đứng tại chỗ bất động thời điểm, lại là thất vọng. Liên mặt tâm trầm, ám chịu đựng nộ khí, dạo bước mà đến, lãnh đạm nói, vừa mới Minh chủ đại nhân đang cùng bốn vị lao nguyên lao thương nghị, hiện tại đã đồng ý để cho các ngươi tiến vào. Úc! Lăng Thiên Vũ tùy ý đáp, chúng ta đi vào đi. Có thể mới đi chưa được mấy bước, Tiêu Phong liền rét căm căm cảnh cáo nói, nhớ kỹ, tại Thiên Minh cung bên trong cũng không so bên ngoài, muốn thật tốt từ bên trong đi ra, liền hảo hảo chú ý một chút lời nói của ngươi cử chỉ. Lăng Thiên Vũ khẽ hừ một tiếng, mới không thèm để ý, chẳng lẽ lại bị chó cắn, vẫn phải cắn trở về. Sau đó, Lăng Thiên Vũ bọn họ không nhìn thẳng Tiêu Phong, thậm chí ngay cả đáp lại hoặc là quay đầu nhìn một chút đều không có, năm người rất an ý bộ dáng, nên ngang hướng Thiên Minh cung bên trong đi đến. Tiêu Phong tức giận đến lông mày run run, hung ác tiếng nói, một đám ngu xuẩn đồ vật. Chỉ sợ các ngươi đi vào. Vậy thì phải hoành ra đến rồi. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 641, Đàm Lũng. Rộng rãi đại điện dạng dỡ phát quang chăn đệm nằm dưới đất bạch ngọc bên trong khảm kim châu làm Lăng Thiên Vũ bọn họ vừa đi vào thời điểm liền cảm giác như thế chói mắt càng là tâm hồn khẽ run lên năm cô lăng lệ khí tức đột nhiên đánh thẳng đi qua. Lăng Thiên Vũ bọn họ trong lòng đồng thời giật mình đây tuyệt đối là đến từ vũ cương cảnh cường giả mới có thể vốn có khí tức nhưng vì tôn nghiêm Lăng Thiên Vũ bọn họ quả thực là chống lên độc xà nhà thẳng tắp đến như thanh trúc. Đối với Lăng Thiên Vũ biểu hiện của bọn hắn hình như để trong đại điện cái kia năm vị vũ cương cảnh cường giả có chút kinh ngạc đương nhiên cũng có chút khí nộ liền tăng cường uy nghiêm không chút khách khí. Lăng Thiên Vũ thân thể chấn động cảm thụ được rào rạt như sóng biển kinh khủng khí uy bức đến dùng chính mình chân vũ lục trọng cảnh tu vi đều khó mà ngăn cản mà đế huyết bọn họ đã là lạnh mồ hôi nhỏ giọt đã là đang sử dụng ý chí lực tại chống đỡ. Rốt cục cũng nhanh muốn đế huyết bọn họ sắp không chống đỡ nổi nữa thời điểm Lăng Thiên Vũ đột chi trầm giọng nói, chẳng lẽ lại các ngươi thiên địa minh liền là đối xử với khách nhân như thế sao cái kia ta nghĩ chúng ta hẳn là đến sai chỗ tìm nhầm người. Nghe tiếng. Trong đại điện năm người giật mình cho dù đối với Lăng Thiên Vũ cái kia cản rỡ khẩu khí rất là bất mãn nhưng ỷ vào tự thân tu vi ức hiếp khách đến thăm đúng là mất phong độ liền đem uy áp thu liễm trở về. Uy áp biến mất Lăng Thiên Vũ bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng bên trong đè ép một cơn lửa giận. Ngẩng đầu nhìn lại trong đại điện chính uy nghiêm đứng ngồi lấy năm người. Long ỷ trên bảo tọa ánh mắt sắc bén dáng người khôi ngô một người khoác hoa lệ kim bảo mặt như đao tức song mi như kiếm không giận tự uy khí thế bức người người này là chính là Lăng Thiên Vũ quen thuộc người. Thiên địa minh minh chủ Tiêu Thắng Thiên. Trước kia Lăng Thiên Vũ tu vi nông cạn pháp nhìn ra Tiêu Thắng Thiên tu vi nhưng bây giờ thì khác Lăng Thiên Vũ có thể làm ra đại khái đánh giá cái này Tiêu Thắng Thiên cùng Bạch Công Tử có được tương tự tu vi tới gần tại pháp lực cảnh. Ngoại trừ Tiêu Thắng Thiên bên ngoài trong đại điện trầm ổn đứng ngồi lấy bốn vị tóc trắng xóa lao giả khí định thần nhàn tuổi già sức yếu mặc dù tướng mạo lao đạo nhưng hình đang lúc tán thả ra cường đại uy nghiêm. Theo thứ tự tính cầm đầu khuôn mặt sơ lược gầy lão giả vì thiên địa minh đại nguyên lão Tiêu Thiên Minh có được võ cương lục trọng cảnh tu vi gần với Tiêu Thắng Thiên phía trên có được tôn cao điểm vị. Tiếp theo vì hai nguyên tố lao Tiêu Thạch Việt cũng có được cao thâm tu vi võ cương tứ trọng cảnh. Sau đó chính là tam nguyên lão Tiêu Mục võ cương tam trọng cảnh tu vi. Sau cùng vị kia sắc mặt hồng nhuận phơn phất lão giả nhìn so sánh với lộ ra hơi ôn hòa lão giả chính là vị thứ tư nguyên lão Phúc Nhạc Bảy. Bởi vì thiên địa này minh nhưng thật ra là Tiêu thị thế gia cùng Phúc thị thế gia vì liên minh thế lực cường đại nhưng Phúc thị thế giới quản lý ngoại môn thế lực mà Tiêu thị thế gia trưởng quản nội môn thế lực cơ hồ có thể nói toàn bộ thiên địa minh liền là Tiêu thị thế gia thiên hạ. Tiêu Thắng Thiên hai mắt nhắm lại mắt như chim ưng lệ quang mập mở tại lần đầu tiên nhìn về phía Lăng Thiên Vũ bọn họ thời điểm đế huyết bọn họ tất nhiên là cho cảm giác lạ lẫm nhưng chỉ có Lăng Thiên Vũ luôn có một loại cảm giác đã từng quen biết nhưng loại cảm giác này lại dị thường mơ hồ. Lăng Thiên Vũ kín thu liễm lại khí tức trên thân trong mắt thời khắc tại đánh chuyển tựa hồ sợ từ trong ánh mắt của mình sẽ bị Tiêu Thắng Thiên nhìn ra đoan nhi dù sao giống như là một số tu vi cao thâm cường giả liền xem như dung mạo bên trên làm phiên thay đổi cực lớn còn là rất có thể tại ánh mắt bên trong phát giác chút vấn đề. May mà chính là Tiêu Thắng Thiên tu vi cũng không có mạnh đến mức như vậy nghịch thiên hơn nữa cùng Lăng Thiên Vũ cũng bất quá là gặp mặt một lần mà thôi cho nên liền không nhận ra Lăng Thiên Vũ thân phận của cùng. Xin hỏi các hạ là người nào? Tiêu Thắng Thiên hai mắt nhìn chăm chú Lăng Thiên Vũ hỏi, cũng không có trước trực tiếp kéo tới liên quan tới thiên vực tàn cầu sự tình, ngược lại là đối với Lăng Thiên Vũ thân phận của bọn hắn hiếu kỳ. Tại hạ danh Lăng Thiên Vũ trả lời. Danh Tiêu Thắng Thiên nhíu mày. Làm Càn Minh chủ đối với ngươi khách khí như thế, ngươi lại có dũng khí như thế bất kính? Tiêu Thiên Minh khiển trách tiếng nói. Bất kính? Xin hỏi ta chỗ nào bất kính? Lăng Thiên Vũ hỏi lại. Ngươi tự xưng danh vậy, ngươi chẳng phải là tận lực đang giấu giếm thân phận của ngươi? Thật sự cho rằng ngươi có mấy phần cân lượng? Chỉ bằng ngươi tại chúng ta ngoài cung đảo loạn, ngươi bây giờ liền có thể lập tức biến thành một cỗ thi thể? Tiêu Thiên Minh trầm lãnh đạo. Ha ha, vừa mới tại ngoài cung phát sinh sự tình một ít người làm sao nói nhục khách nhân, liền tạm thời bất luận. Ta từ trong bụng mẹ lúc đi ra, cha ta mẹ liền cho ta lấy cái danh. Nếu như vị này lão tiền bối nhất định phải tại tục danh của ta thượng bình chân luận đạo mà nói, như vậy ta nghĩ đến thỉnh lão tiền bối đi chính miệng hỏi một chút cha ta mẹ vì sao cho ta lấy cái này danh thị. Bất quá lão tiền bối khả năng phải thất vọng, bởi vì ta cũng không biết cha ta mẹ đến nay ở nơi nào. Lăng Thiên Vũ nhàn nhạt cười nói, trong lời nói mặc dù không có trực tiếp mang công kích NG, nhưng nghĩa mai hương vị lại là mười phần. Người Tiêu Thiên Minh mặt mo đỏ bừng, ngôn ngữ đỏ sức, bên trên Tiêu Thiên Minh liền thua cái thất bại thảm hại, dù sao tại ngày này dưới họ người vẫn phải có. Tiêu Thắng Thiên ám vì kinh ngạc, mặc dù trong đáy lòng rõ ràng Lăng Thiên Vũ vẫn là không có nói ra thân phận thật sự, nhưng nếu là lại tiếp tục dùng vấn đề này dây dưa mà nói vậy cũng quá mất mặt. Bất quá đối với Lăng Thiên Vũ đánh võ mồm công phu thế nhưng là ám vì bội phục, chẳng qua là cái chân vũ cảnh tu vi mà thôi, lại còn có thể tại vũ cương cảnh cường giả trước mặt biểu hiện được chấn định như thế tiêu sái, phần này khí chất nhưng phi thường. Người chỗ có thể đợi đến liền là liên cùng Lăng Thiên Vũ đồng hành đế huyết bốn người cũng là rất là ra sắc, muốn tới thiên địa minh bên trong những chân vũ đó cảnh võ giả có thể là còn kém rất rất xa Lăng Thiên Vũ bọn họ. Nghĩ đến Tiêu Thắng Thiên cũng không lãng phí nữa, miệng lưỡi cười hỏi. Ha ha, danh tiểu huynh đệ, nghe nói trên tay các ngươi có một bộ hoàn chỉnh thiên vực tàn cầu. Tựa như Lăng Thiên Vũ trả lời. Là bực nào phẩm cấp? Tiêu Thắng Thiên hỏi. Hoàng cấp. Lăng Thiên Vũ đạo. Hoàng cấp. Tiêu Thắng Thiên nghĩ ngợi, dùng thiên địa minh hùng hậu tài nguyên cùng tài phú đối với hoàng cấp thiên vực tàn cầu xác thực không có mạnh như vậy hứng thú, nhưng nếu là thiên vực chi cửa mở ra địa điểm tương đối đặc thù mà nói như vậy cũng sẽ rất hấp dẫn người. Dù sao những không biết đó siêu phàm cấp độ cường giả cũng sẽ rất có thể tại thấp nhất tầng thứ thiên vực trong không gian lưu lại phong phú bảo tàng, cái này phải xem vật khí. Nhưng Tiêu Thạch càng thế nhưng là biểu thị vô cùng khinh thường, lạnh lùng nói, liền một phần hoàng cấp thiên vực tàn cầu mà thôi, mấy trăm năm trước chúng ta thiên địa minh thế nhưng là gom góp mấy phần. Úc như vậy các ngươi là không có hứng thú cái kia, tốt, chúng ta tìm người khác đi. Lăng Thiên Vũ nói ra. T-E-Z-U-I-E-N-T UINET chờ một chút. Tiêu Thắng Thiên gọi ở Lăng Thiên Vũ hỏi, các ngươi hẳn là đem bốn phần tàn cầu khép lại, có biết thiên vực chi môn mở ra điểm là ở nơi nào? Chỗ kia tương đối nguy hiểm, là tại Mê Rời núi vực. Lăng Thiên Vũ trả lời. Mê Rời núi vực? Tiêu Thắng Thiên sắc mặt khẽ giật mình. Bốn vị nguyên lão cũng là rất là giật mình, liền là liên vừa rồi cái kia Tiêu Thạch càng cũng kìm nén mặt không còn dám đi đả kích Lăng Thiên Vũ bọn họ, bởi vì bọn hắn đều rõ ràng Mê Rời núi vực liền là thiên địa minh trọng yếu nhất dày đặc căn cứ, cũng là đồ vật hai châu chỗ giao giới, nếu như thiên vực chi môn mở ra điểm là ở chỗ này mà nói như vậy thông hướng bên trong thiên vực không gian liền không có đơn giản như vậy. Húng chi thiên này vực tàn cầu đã mấy trăm năm qua không ai có thể gom góp, cái này thật sâu nâng lên Tiêu Thắng Thiên hứng thú của bọn hắn. Không sai, Lăng Thiên Vũ lộ ra lại nói, lúc đầu khó được gom góp bốn phần tàn cầu thế nhưng là không nghĩ tới thiên vực chi cửa mở ra địa điểm lại là tại Mê Rời núi vực, chúng ta nghe nói cái chỗ kia vô cùng nguy hiểm mà thực lực của chúng ta có hạn, liền muốn thử thời vận ghé thăm ngươi một chút, nhóm thiên địa mình có thể cảm thấy hứng thú cùng nhau đi tới thiên vực không gian, bất quá bây giờ xem ra không có hy vọng gì. Ai đúng vậy, A Đế huyết phối hợp với Lăng Thiên Vũ thở dài, xem ra lần này chúng ta hy vọng đến thất bại. Nếu không chúng ta liền chính mình đi vào sông vào một lần thử nhìn một chút, thiên la cũng rất ăn ý. Đây trái một tiếng lại phải một câu, ngược lại để cái kia bốn vị nguyên lão nghe được thẳng cắn răng. Kỳ thật không có bi quan như vậy, Tiêu Thắng Thiên cười ha hả nói, tốt đây, mấy trăm năm qua chúng ta thiên địa mình cũng không có đi qua thiên vực không gian, chúng ta sẽ cùng các ngươi tùy hành đi một chuyến. Nghe tiếng Tiêu Thiên Minh bọn họ dục nói lại dừng, cái kia từng đôi lạnh lùng con ngươi hình như rất muốn trực tiếp giết Lăng Thiên Vũ bọn họ sau đó cướp đoạt thiên vực tàn cầu bộ dáng, nhưng là Tiêu Thắng Thiên không có lên tiếng, chỉ có thể kìm nén miệng. Lăng Thiên Vũ hai mắt sáng lên vui vẻ nói, Tiêu Minh chủ, nếu như có thể có các ngươi thiên địa minh tương trợ nói cái kia thật sự là quá tốt, chuyến này nhất định sẽ phi thường thuận lợi, nói không chừng có thể có được đại lượng bảo tàng đây. Tiêu Thắng Thiên cười cười nói ra, danh tiểu huynh đệ, các ngươi cũng phải biết giống như là Mê Rời núi vực loại kia địa phương nguy hiểm, thiên này vực chi môn mở ra điểm cũng đặc biệt, bình thường muốn đến chuyến này tiến vào thiên vực không gian cũng sẽ có rất nhiều nguy hiểm, mà chúng ta thiên địa minh tự thì nguyện ý tùy hành, bất quá các ngươi đến bằng vào chúng ta cầm đầu. Ha ha, đây là đương nhiên, chúng ta cũng chỉ là muốn dính chút ánh sáng mà thôi, Lăng Thiên Vũ cười nói. Nói như vậy ngược lại để Tiêu Thắng Thiên nghe cảm thấy rất dễ chịu. Nói đùa, dù sao thiên này vực tàn cầu là các ngươi tìm tới, nếu thật có bảo vật chúng ta Thiên Điệu Minh tự nhiên cũng sẽ công bằng cùng các ngươi phân phối, Tiêu Thắng Thiên mỉm cười. Cái kia liền đa tạ Tiêu Minh chủ, Lăng Thiên Vũ ôm quyền nói. Đúng rồi, các ngươi có bao nhiêu người đi vào đây, Tiêu Thắng Thiên không khỏi hỏi. Không nhiều, hơn 200, Lăng Thiên Vũ trả lời. Hơn 200, Tiêu Thắng Thiên suy nghĩ một lát nói ra, cũng tốt, nhiều người lực lượng đại cơ hội cũng sẽ càng nhiều. Chúng ta những người này nhưng là dính được nhờ vẫn phải muốn Tiêu Minh chủ nhiều quan tâm a, Lăng Thiên Vũ cười nói. Nhất định nhất định, chúng ta Thiên Địa Minh từ trước đến nay đều là rất hữu hảo, Tiêu Thắng Thiên cười nói. Nghĩ không ra cái này Tiêu Thắng Thiên ra mặt cũng không phải bình thường, dạy đây chính là vật họp theo loại a. Vậy mà nếu như vậy như vậy, thời gian liền định tại 9 giờ sau, Lăng Thiên Vũ đạo. 9 giờ thiên này vực chi môn 3 ngày sau sẽ xuất hiện, 10 giờ sau chắc chắn sẽ biến mất, này thời gian sợ là đã hơi chậm rồi, Tiêu Thắng Thiên nói ra, cũng không muốn thời gian kéo đến lâu như vậy. Là như vậy, chúng ta vẫn phải trước an bài thật kỹ hơn nữa, tu vi của chúng ta có hạn, xác thực đến tiêu tốn không ít thời gian nhưng phải chậm trễ, Lăng Thiên Vũ nói ra. Tiêu Minh chủ hơi khảo lượng một lát, chỉ cần sẽ không bỏ qua thiên vực chi môn thời gian là đủ rồi, nhân tiện nói. Cái kia tốt, bất quá chư vị sợ là đường xa mà đến, có thể ở đây lưu nhiều mấy giờ, chúng ta cũng có thể hảo hảo chiêu đãi để tránh để ngoại nhân cảm giác cho chúng ta Thiên Địa Minh chiêu đãi không chu đáo đây. Lăng Thiên Vũ nghĩ tìm một lát, dù sao tính đến lúc cũng đầy đủ, lưu tại nơi này cũng có thể càng thêm tìm tòi thanh Thiên Địa Minh hư thực, nhân tiện nói, vậy thì phải quấy rầy. Không có, Tiêu Thắng Thiên cười nói. Sau đó liền gọi một người khách khí dẫn Lăng Thiên Vũ bọn họ đi phòng trọ. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 642, đều có tính toán. Lăng Thiên Vũ bọn họ sau khi đi, Tiêu Thắng Thiên mặt sắc liền diễm trầm xuống. Đối với Lăng Thiên Vũ phách lối tiến hành, trong lòng cũng là rất là không nhanh. Nếu không có cố kỵ thân phận cùng trời vực tàn cầu, sợ là vừa rồi liền phải lập tức phế đi Lăng Thiên Vũ bọn họ. Dê ảm, sơ PS, dê. Minh chủ, vừa mới tiểu tử kia rõ ràng liền là cố ý che giấu thân phận. Húng chi trên tay bọn họ là có hay không có một bộ hoàn chỉnh thiên vực tàn cầu cũng khó nói, dù sao thiên này vực chi cửa mở ra địa phương đúng là tại mê rời núi vực, đây cũng quá qua trùng hợp. Tiêu Thiên Minh trọng trọng nói, vừa mới tại nha bên trên thua mặt mũi, Tiêu Thiên Minh trong lòng cũng là rất có nộ khí. Bất kể có hay không chân thực, nhưng tiểu tử kia thật sự là quá phách lối, hơn nữa còn dám ở chúng ta Thiên Địa Minh bên trong đảo loạn, nghe Tiêu Văn học chuyện Internet, tiểu tử kia còn công nhiên phế đi ta Minh thủ vệ hạ thể, thật sự là quá ương ngạnh. Tiêu Thạch càng bực tức nói, tiểu tử kia cũng không phải đèn đã cạn dầu, ta tất nhiên là minh bạch, về phần thiên vực tản cầu có phải thật vậy hay không, tính cả hôm nay, còn có 2 ngày liền có thể xác định, cho nên ta mới đặc biệt chỗ giữ bọn họ lại 3 ngày. Tiêu Thắng Thiên sụ mặt nói ra, minh chủ, lão phu cũng không giải. Phúc Nhạc bầy cao mày nói ra, dùng tu vi của bọn hắn, đối với chúng ta mà nói hoàn toàn không tính là gì, liền xem như bọn họ thật có một bộ hoàn chỉnh thiên vực tản cầu. Chúng ta trực tiếp tiêu diệt bọn hắn đoạt chính là, làm gì như thế phiền phức. Thiên này vực tàn cầu đối bọn hắn tới nói trọng yếu như vậy, bọn họ sao lại mang theo trong người. Tiêu Thắng Thiên mặt sắc chặt ngừng, nói ra, hơn nữa, chư vị có thể nghĩ tới, nếu như thiên này vực chi môn mở ra điểm là tại mê rời núi vực loại địa phương kia, cái kia thông hướng phòng trong thiên vực không gian hẳn là không đơn giản, thậm chí là nguy hiểm trọng trọng, nếu có bọn họ tùy hành, như vậy chúng ta có thể giảm bớt rất nhiều không cần thiết tổn thất. Tứ lao sướng sở. Có chút hiểu được. Tiêu Thiên Minh hai mắt nhíu lại, Jin cười nói, ha ha, lão phu đã hiểu, nếu có bọn họ tùy hành, cái kia gặp nguy hiểm địa vực liền để bọn hắn trước sông, như có chỗ tốt, bọn họ đến lúc đó cũng cầm không được. Tiêu Thạch càng mặt sắc dày đặc cười, cũng rốt cục tỉnh ngộ Tiêu Thắng ý của trời, nếu như vậy, Thiên Địa Minh liền có thể miễn đi không ít phiền phức, thậm chí còn khả năng hoàn hảo tổn hại từ phía trên vực không gian trở về, hoàn toàn là vô cùng hữu ích. Đúng là như thế. Tiêu Thắng Thiên lạnh run sợ nói, bọn họ muốn từ chúng ta Thiên Địa Minh trên tay đạt được tiện nghi, cái kia cũng không suy nghĩ thật kỹ chúng ta Thiên Địa Minh là địa phương nào. Khắc khắc, chỉ sợ bọn họ lần này mà đến nằm thi ở bên trong. Tiêu Thiên Minh cười đến càng phát dày đặc hung ác, vừa mới lửa giận cũng theo tan thành mây khói, đây nhưng so sánh trực tiếp giết Lăng Thiên Vũ bọn họ còn muốn càng thêm hạ giận. Chỉ bất quá, đối với tiểu tử kia, ta luôn có chồng cảm giác quen thuộc, về phần là ở nơi nào gặp qua, ngược lại là nghĩ không ra, thực tế quái thai. Tiêu Thắng Thiên sâu lông mày lỗ khóa. Minh chủ quá lo lắng, tên kia mặc dù tu vi không tệ, nhưng cùng minh chủ thân phận của ngài so với, gia hỏa này sao có thể vào minh chủ ngài pháp nhãn. Phúc Nhạc bày lộ ra rất khinh thường. Vậy mà các ngươi đều biết tu vi của hắn không tầm thường, giống như là nhân tài bực này, cũng không phải thế lực bình thường có thể nuôi dưỡng lên, hơn nữa mấy trăm năm nay đến, người có thể gom góp đây 4 phần tàn cầu, khả năng này thật không đơn giản a, liền là ngay cả chúng ta Thiên Địa Minh, mấy trăm năm nay đến trên tay cũng không có lần nữa đến bất kỳ một phần tàn cầu. Tiêu Thắng Thiên mặt sắc chặt ngưng, suy tính rất nhiều. Ân. Tiêu Thiên Minh tứ lao nao nao, lúc này mới ý thức được điểm này, thanh niên này nhìn như niên kỷ cũng không lớn, có thể đạt tới như thế chân vũ cảnh cấp độ tu vi, xác thực không giống như là cái gì người bình thường, hoặc là có cái gì cường đại bối cảnh cũng khó nói. Ở đây Tây Châu, có gì thế lực có thể so ra mà vượt chúng ta Thiên Địa Minh? Tiêu Thạch càng hừ nhẹ, rất có ý khinh thường. Không thể nói như thế, tại đây Tây Châu địa giới, ngọa hổ tàng long, có chút cường đại ẩn thế thế lực cũng là rất có thể. Tiêu Thắng Thiên nghiêm nghị nói. Ân, nếu như những tên kia thực không đơn giản nói, cái kia lần này thiên vực chi môn mở ra điểm là tại mê rời núi vực, đây chính là cái phiền toái không nhỏ. Tiêu Thiên Minh hơi có vẻ ngưng trọng. Ta đã tinh tế tự định giá trải qua, nếu như những người kia thật có uy hiếp, vậy thì mời hai vị tôn lão diệt trừ bọn họ. Đương nhiên, như uy hiếp tất nhiên là tốt đẹp. Tiêu Thắng Thiên trịnh trọng nói, cho nên, ở đây 3 ngày, các ngươi cần phải hào hào giám thị lấy nhất cử nhất động của bọn họ. Nếu là bọn họ muốn đi ra ngoài, nhưng phải phiền phức tứ lao phí chút phiền phức, nhiều lưu ý thêm, dù sao nếu là đổi lại những người khác, ta lo lắng sẽ bị bọn họ phát giác. Vâng. Tứ lao chắp tay đáp. Rộng rãi vườn ngự huyển, bố trí thanh nhã, vườn ngự huyển bên ngoài vườn hoa vườn quanh, năm sắc mùi thơm ngát hoa tươi, bao quanh toàn bộ vườn ngự huyển, đến mức vườn ngự huyển hương thơm tràn ngập, hoàn cảnh ưu việt, ở chỗ này, quả nhiên là đế vương hưởng thụ. Lăng Thiên Vũ bọn họ liền là được an bài ở chỗ này. Chiêu đãi bên trên cũng có phần vì muốn tốt cho hữu nhiệt tình, như có cần, chi bằng phân phó nơi này bên ngoài hạ nhân, duy có một chút khó chịu là, tại đây vườn ngự huyển bên ngoài chỗ, dấu dếm không ít khí tức, cảm giác tựa như là đang giám thị Lăng Thiên Vũ bọn họ, thậm chí giống như là bị giam lỏng. Danh huynh đệ, 3 ngày này chúng ta cứ đợi ở chỗ này thực không có vấn đề à, ta tổng cảm giác chúng ta hiện tại là cắm ở hổ khẩu bên trên, tùy thời đều gặp phải sinh tử uy hiếp. Đế Huyết không khỏi nói, để phòng thai vách mạch rừng. Đế Huyết bọn họ đối với Lăng Thiên Vũ xưng hô vẫn như cũ vì danh. Cũng không phải à, vừa mới ta từ cái kia 4 cái lao đầu trên thân cảm giác được một cỗ bất thiện sát khí, ta nghĩ bọn hắn rất nhớ muốn giết chúng ta, dùng cái này cướp đoạt thiên vực tàng cầu. Vương Tiêu Chính sắp nói, ta cũng cảm thấy, vừa mới ta còn thực sự cho là bọn họ liền muốn xuất thủ nữa nha, doa đến tiểu tăng ta một thân mồ hôi lạnh, mấy tên kia thực lực quá mạnh, thật muốn liều lên, chỉ sợ ta đây mạng nhỏ khó bảo toàn. Thiên La lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Yên tâm, Thiên Địa Minh mặc dù là chút hám lợi không từ thủ đoạn ngon nhân, nhưng ta có thể cảm giác được bọn họ đã nhìn trời vực chi môn mở ra điểm sinh ra hứng thú nồng hậu, huống chi lại là tại mê rời núi vực loại địa phương kia, chỉ muốn thế lực của chúng ta sẽ không đối bọn hắn cấu thành uy hiếp, bọn họ quyết định là không sẽ đối phó chúng ta, chỉ sợ sẽ nghĩ đến lợi dụng chúng ta. Lăng Thiên Vũ cười nói, một bộ sớm đã rõ như lòng bàn tay dáng vẻ. Ha ha, bọn họ tận lực giữ chúng ta lại. Chỉ sợ là muốn tìm tòi thành chúng ta hư thực đi. Quỷ lang cười lạnh. Đây là hắn một, ta nghĩ bọn hắn nhận là quan trọng nhất muốn là muốn xác định thiên vực chi môn mở ra điểm có phải thật vậy hay không. Lăng Thiên Vũ nói ra, bất quá dạng này tốt hơn, có thể cho ta cơ hội hảo hảo trước tính toán bọn họ. Ai chúng ta bây giờ đã bị giam lỏng, chỉ sợ hiện tại liền là ra đến bên ngoài, cũng sẽ có không ít theo đuôi, chúng ta còn có thể làm sao đi tính toán bọn họ đây. Thiên La thở dài, lộ ra rất biệt khuất. Giam lỏng. Kỳ thật đây chính hợp ý ta, hơn nữa khó được có thể lẫn vào tiền đến, ta còn không muốn ra ngoài đây. Lăng Thiên Vũ mặt sắc rầm rạp, sớm tại đến thiên địa này minh thời điểm, Lăng Thiên Vũ trong lòng liền có chủ ý. Danh huynh đệ, ngươi có gì chủ ý? Đế Huyết không khỏi hỏi. Chỉ có thể dùng những tiểu tử này. Lăng Thiên Vũ nói, liền đem từ liệt nguyên quốc đoạt được 8 cô linh anh làm đi ra. Độc khối lỗi. Đế Huyết 4 người sững sờ. Ngươi không phải là muốn thiên địa này minh cho phát nổ đi. Vương Tiêu mặt sắc kinh ngạc, đây Lăng Thiên Vũ quả nhiên là tài cao gan lớn. Không phải hiện tại, là lúc sau cần dùng đến. Lăng Thiên Vũ diễm hiểm cười nói, ha ha, ta muốn trước đem những này độc anh vùi sâu vào nơi này, chờ thiên vực không gian trở về, đến lúc đó như muốn đối phó thiên địa này mình, vậy ta chôn xuống tiểu gia hỏa này coi như phi thường phái được dụng chẳng, đảm bảo đánh đến bọn hắn trở tay không kịp. Khắc khắc, thực độc, bất quá rất phù hợp tiểu tăng khẩu vị. Thiên La Di Nở hiểm cười nói. Đế Huyết ngưng sắc nói, chủ ý này là không tệ, bất quá những này độc khối lỗi cũng còn chưa luyện hóa đi, bây giờ đang đây 4 phía đều có cường địch giám thị bí mật lấy, nếu khí tức tiết ra ngoài, lại sẽ để bọn hắn sinh nghi. Yên tâm, bọn họ tuyệt đối phát giác không được. Lăng Thiên Vũ diễm diễm cười một tiếng, huyết hào phân thân hiện ra, nói ra, các ngươi liền lưu tại nơi này, cái gì đều không cần làm, liền hảo hảo tĩnh tu là có thể. Hắc hắc, khó được có như thế thoải mái địa phương, cái kia tiểu tăng liền dứt khoát thư thư phục phục ngủ một giấc. Thiên La cười quái dị âm thanh, lách mình liền hướng mềm mại trên giường lớn nằm đi lên, bắt chéo hai chân, tốt không được tự nhiên. Đám người ngữ, bất quá có Lăng Thiên Vũ ngụy trang huyết hào phân thân tại, nếu là có người tiến đến cũng sẽ không phát giác, khó được tới, liền dứt khoát hảo hảo bế quan tĩnh tu một phen. Không nói lời gì, Lăng Thiên Vũ liền thi triển thuật độn thổ, độn xuống lòng đất bên trong. Duy nay, Lăng Thiên Vũ đã đạt đến chân vũ lục trọng cảnh tu vi, thuật độn thổ đã phi thường thành thạo, tại kiên dày trong lòng đất, tựa như là con cá trong nước du động. Rất nhanh, Lăng Thiên Vũ liền độn xuống lòng đất dưới 100 mét sâu chỗ, nhẹ nhõm khoáng đạt ra một cái nhỏ hẹp dung lượng không gian, lập tức liền bắt đầu luyện hóa độc khối lỗi, muốn đến liền là thiên địa minh cường giả như mây, cũng tuyệt đối nghĩ không ra Lăng Thiên Vũ lại có thể giấu ở cái này dưới lòng đất mặt. Không chần chờ, Lăng Thiên Vũ liền bắt đầu luyện chế bạo anh. Không cần phải nói, Lăng Thiên Vũ đã rất nhuần nhuyễn, tám cỗ bạo anh vẹn vẹn nhưng là bỏ ra hơn một canh giờ thời gian, đều thành công luyện hóa đi ra, Lăng Thiên Vũ rất là hài lòng. Hiện tại, Lăng Thiên Vũ trong tay có 3 bộ đặc cấp bạo anh, cái kia tự bạo huy lực thế nhưng là có thể so với pháp lực cảnh năng lượng, lại thêm đây 8 cỗ bạo anh, như vậy sợ là liền thiên địa minh nơi này cũng chịu đựng không nổi đi. Luyện chế hoàn tất về sau, Lăng Thiên Vũ cũng không có lập tức liền ra ngoài, thầm hỏi, U Minh Thánh Diễm, ngươi đối với nơi này cấm chế khí tức khả năng cảm ứng. Đương nhiên không có vấn đề, đừng quên ta thế nhưng là cao cao tại Thượng Thánh Hỏa. U Minh Thánh Diễm nói khoác nói, Ngưu liền đừng chém gió nữa, giúp ta tìm tới những chủ yếu đó cấm chế, nhưng phải nhớ lấy, tuyệt đối không thể bị người phát giác. Lăng Thiên Vũ phi thường nghiêm túc nói, không có vấn đề, bất quá ban đêm hành động sẽ khá tốt, bởi vì cấm chế tồn tại cũng là cần hấp thu thiên địa nguyên khí tiếp tục cùng tăng cường uy lực, mà tới được ban đêm thời điểm, cấm chế liền sẽ tương đối suy yếu. U Minh Thánh Diễm nói ra, ân, vậy liền buổi tối đi. Lăng Thiên Vũ gật đầu, mặt sắc so dày đặc hung ác, thầm hừ, các ngươi thiên địa mình nghĩ đến tính toán chúng ta, lão tử liền hung hăng trước tính toán các ngươi. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 643, trôn giấu bạo anh. Ban đêm lặng yên tĩnh mịch. Tại Lăng Thiên Vũ bọn họ chỗ vườn ngự huyện càng là tĩnh đến quỷ bí. Đế huyết, Vương Tiêu cùng Quỷ Lang bế quan tĩnh tu mà Thiên La còn lại là nằm ngáy ho ho. Đây ngày kế bên trong liên cái giám động tĩnh đều không có cái này khiến bên ngoài những chui vào đó cao thủ có chút phiền muộn. Cũng không biết tại thiên địa minh lòng đất chỗ sâu Lăng Thiên Vũ như ưu linh bốn phía tiềm hành. U Minh Thánh Diễm đây cầm chế bên trong có bao nhiêu Lăng Thiên Vũ thầm hỏi. Nơi này phạm vi lớn như vậy có mấy trăm cầm chế đây U Minh Thánh Diễm trả lời. Ta biết ta hiện tại chỉ cần chọc 8 cái trọng yếu hơn cầm chế ngươi được sao Lăng Thiên Vũ hỏi. Chủ nhân xin ngài chớ hoài nghi năng lực của ta đây với ta mà nói đơn giản liền là một bữa ăn sáng U Minh Thánh Diễm lộ ra rất bất mãn. Vậy liền nhanh điểm bất quá ngươi cũng phải cẩn thận một chút nếu như bị phát hiện cái kia kế hoạch của ta coi như đến thất bại Lăng Thiên Vũ nghiêm nghị nói. Ân minh bạch U Minh Thánh Diễm nói ra, mặc dù nơi này cấm chế rất nhiều nhưng hầu như đều là tuần hoàn tương liên bất quá có 5 đạo cấm chế là cả cấm chế vòng hạch tâm chỉ cần đem đây 5 đạo cấm chế đồng thời phá hủy sau đó lại hủy đi một số đặc thù cấm chế như vậy ta muốn nơi này tất cả cấm chế đều phải báo hỏng. Ân trước tiên nói đây 5 đạo cấm chế vị trí Lăng Thiên Vũ đạo. Ta không biết nói thế nào ta vẫn là đem ý niệm của ta truyền đạt cho ngươi đi U Minh Thánh Diễm nói xong liền có một cỗ cường đại ý niệm rót vào Lăng Thiên Vũ trong đầu. Lăng Thiên Vũ một tiếp thu được U Minh Thánh Diễm ý niệm trong đầu giống như hiện ra một bộ thiên địa minh địa đồ sợ hay nói, đầu phộng ngươi có loại năng lực này làm sao không nói sớm. Ngài đây không phải không có hỏi sao U Minh Thánh Diễm nói ra. Dựa vào ta nào biết được ngươi cái này quỷ đồ vật có năng lực gì Lăng Thiên Vũ tức giận nói. Bất giận ta có thể nâng đỡ tạp các loại chủ nhân ngài cần thời điểm năng lực của ta tự nhiên là sẽ đụng tới U Minh Thánh Diễm giống như là hài đồng tính nết nói. Hố to hàng Lăng Thiên Vũ tràn đầy phiền muộn liền không chần chờ nữa dùng U Minh Thánh Diễm truyền lại đạt ý niệm đã xác nhận đây 5 đạo hạch tâm cấm chế vị trí. Đây 5 cái địa phương uy lực của cấm chế là mạnh nhất muốn đến đều là thiên địa minh bên trong tương đối địa phương trọng yếu tỉ như là dược liệu kho công pháp kho đan dược kho các loại. Lăng Thiên Vũ nở nụ cười âm u liền dọc theo đây 5 đạo hạch tâm cấm chế chỗ tiềm hành quá khứ. Những uy lực của cấm chế đó tuy mạnh bố trí được cũng rất nghiêm mật nhưng đối với 100 mét sâu độ mặt đất rất khó cảm ứng huống chi Lăng Thiên Vũ che giấu khí tức bản sự cao minh kia liền càng không thành vấn đề. Rất nhanh Lăng Thiên Vũ liền đem 5 cỗ bạo anh phân biệt để đặt tại đây 5 đạo hạch tâm cấm chế chỗ phía dưới về phần còn lại 3 bộ bạo anh Lăng Thiên Vũ còn lại là tại đây 5 đạo hạch tâm cấm chế tương liên địa phương bố trí đi. Tốt đại công cáo thành, Lăng Thiên Vũ hài lòng cười một tiếng liền chuẩn bị muốn rời đi. Chủ nhân đầu tiên chờ chút đã, U Minh Thánh Diễm đột nhiên nói. Làm sao? Lăng Thiên Vũ hỏi. Còn có một nơi, nhưng trong này không phải cấm chế mà là một cái vi hình không gian truyền tống trận, U Minh Thánh Diễm nói ra. Không gian truyền tống trận, Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên phản ứng đầu tiên liền là đây vi hình không gian truyền tống trận là cùng Mê Ly núi vực thiên địa mình căn cứ là thuộc về tương liên, cũng có thể là cùng Đông Châu thế giới này, làm sao có thể rơi xuống. Chủ nhân, ta có thể nói cho ngài nơi này, nhưng này cái vi hình không gian truyền tống trận có thể không giống bình thường là trong lòng đất bên trong chỗ cấu tạo mà thành, dùng chủ nhân tu vi của ngài chỉ sợ rất khó tiếp cận, đương nhiên nếu là chủ nhân lại hướng sâu một chút còn có thể tới gần, nhưng là tại loại này chiều sâu chỉ sợ chủ nhân ngài những vật nhỏ kia uy lực liền không đủ để phá đi cái truyền tống trận này, U Minh Thánh Diễm trịnh trọng nói. Ngươi có biện pháp nào sao? Lăng Thiên Vũ hỏi. Không có, nhưng ta có thể nói khẳng định chủ nhân ngài tuyệt đối lăn lộn không đi vào, đương nhiên nếu là chủ nhân hiện tại muốn phá hủy cái không gian này truyền tống trận mà nói như vậy thì có thể trực tiếp vượt qua, U Minh Thánh Diễm nói ra. Không thể, Lăng Thiên Vũ nói, ta bây giờ còn chưa chuẩn bị kỹ càng đi đối phó thiên địa này, mình trực tiếp vượt qua lời nói mặc dù có thể hủy nhưng kế hoạch của ta cũng đồng dạng đến thất bại. Vậy ta có thể không có biện pháp, chủ nhân chính ngài nhìn lấy xử lý, A U Minh Thánh Diễm nói xong dứt khoát trầm mặc. Ấn Lăng Thiên Vũ âm thầm trầm tư, cái không gian này truyền tống trận tuyệt đối là một cái cự đại uy hiếp, coi như đến lúc đó Lăng Thiên Vũ có thể dễ như trở bàn tay phá hủy trong này tất cả cấm chế, chỉ cần không gian truyền tống trận còn tại, ai biết sẽ truyền tống thứ gì đáng sợ cường giả tới. Thứ này nhất định phải hủy. Thế nhưng là Lăng Thiên Vũ xoắn suýt, hiện tại muốn lẫn vào không gian này truyền tống trận cấu tạo bên trong cái kia là phi thường khó khăn, chỉ sợ còn chưa tiếp cận Tiêu Thắng Thiên mấy cái kia đại gia hỏa liền đã phát hiện. Phiền muộn, đây không toi công bận rộn. Chủ nhân, có lẽ ta có thể giúp ngài, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Ách, Lăng Thiên Vũ sửng sốt một chút kịp phản ứng kinh hô, gấu nhỏ. Ân, gấu nhỏ đáp lại. Ngươi không thành vấn đề. Không sao, cảm ơn chủ nhân đã cứu ta. Nói cái gì đó, chúng ta là đồng bạn không phải sao? Ân, đồng bạn. Có thể cảm giác được gấu nhỏ rất cảm động cũng rất chân thành. Đúng rồi, ngươi bây giờ có thể giúp ta sao? Lăng Thiên Vũ hỏi. Ân, lịch đồng kính để cho ta tiến hóa cũng cho ta khôi phục chút năng lực, ta nghĩ ta có thể giúp ngài, gấu nhỏ nói ra. Ngươi biết tình huống hiện tại sao? Lăng Thiên Vũ đạo. Ta biết chủ nhân ngài lăn lộn không đi vào, nhưng ta có thể, gấu nhỏ nói ra. Lăng Thiên Vũ hai mắt sáng lên, đây gấu nhỏ bản thể thế nhưng là vẫn lạc thần thú, đây một thân năng lực cũng đồng dạng là Lăng Thiên Vũ không vì hiểu rõ mừng rỡ nói ra. Cái này quá tốt rồi, bất quá ta hiện tại không muốn vội vã phá đi cái không gian kia truyền tống trận, ta cần đem một cái tiểu gia hỏa tiện đưa tới đó mặt đi. Giao cho ta a, đem tiểu gia hỏa kia lấy ra, gấu nhỏ nói ra. Ấn, Lăng Thiên Vũ gật đầu, muốn phá hư cái không gian này truyền tống trận mà nói đến sử dụng đặc cấp bạo anh mới có bực này uy lực, sau đó liền đem ba bộ bên trong mạnh nhất một bộ đặc cấp bạo anh hiện đi ra. Có thể vừa hiện lúc đi ra món kia đặc cấp bạo anh liền hư không tiêu thất. Ách, làm sao không thấy? Lăng Thiên Vũ bối rối. Đã tại trong bụng ta, gấu nhỏ trả lời, nhưng gấu nhỏ thanh âm rõ ràng là tại Lăng Thiên Vũ ngoài thân truyền ra ngoài, nhưng quỷ dị chính là Lăng Thiên Vũ căn bản nhìn không thấy gấu nhỏ tồn tại, thậm chí không cảm ứng được gấu nhỏ khí tức. Gấu nhỏ ngươi! Lăng Thiên Vũ giật mình không thôi. Chủ nhân không cần kinh ngạc, đây là ta nắm giữ một cái thần thông năng lực dung hợp thuật, gấu nhỏ nói ra. Đang sử dụng dung hợp thuật dưới, ta có thể cùng hết thể tất cả hòa làm một thể, liền là trận pháp ta cũng có thể dung hợp đi vào trở thành trận pháp một thể, thỉnh chủ nhân yên tâm, liền là đây thế giới người phàm võ tiên cảnh cường giả cũng nhận biết không đến ta tồn tại, cái này không gian nho nhỏ truyền tống trận kia liền càng không thành vấn đề. Vậy ngươi bây giờ đã cùng mặt đất hòa làm một thể? Lăng Thiên Vũ một bộ vô cùng không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ. Đúng vậy, gấu nhỏ nói ra, chủ nhân, vậy ta trước lăn lộn tiến vào. Đi thôi, Lăng Thiên Vũ kích động không thôi. Tức sau, gấu nhỏ khí tức liền trong nháy mắt biến mất, liền là liền thân vì gấu nhỏ chủ nhân Lăng Thiên Vũ đều hoàn toàn không cảm ứng được gấu nhỏ tồn tại. Lăng Thiên Vũ giống như khóc giống như cười, năng lực của mình như vậy quái thai, liền là liên đi theo chính mình sủng thú cũng từng cái là trách đến không giống bình thường, cái gì thượng vàng hạ cám năng lực đều gồm nhiều mặt. Không lâu, gấu nhỏ thanh âm liền vang lọt vào thai biên. Chủ nhân không thành vấn đề, ngài tiểu quái vật kia ta đã để đặt tại truyền tống trận chủ trận điểm bên trong, tuyệt đối sẽ không bị người phát hiện. Đúng rồi, ngươi vừa mới hẳn là dung hợp cái truyền tống trận kia chúng a, ngươi có thể cảm giác được cái truyền tống trận kia tương liên điểm là ở nơi nào sao? Lăng Thiên Vũ tràn đầy tò mò hỏi. Tương liên điểm truyền tống liền là tại đây Tây Châu nơi nào đó, gấu nhỏ trả lời. Đó phải là ở nơi đó, Lăng Thiên Vũ khẽ hừ một tiếng, muốn đến điểm truyền tống liền là tại cái kia Mê Ly núi vực, đây so tại Đông Châu có thể tốt hơn nhiều. Chủ nhân còn cần gì hỗ trợ sao? Gấu nhỏ hỏi. Không cần, chúng ta trở về, Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy vui mừng, liền thiên địa minh giấu giếm truyền tống trận đều cho bố trí vậy cũng không có cái gì nỗi lo về sau. Trật Lăng Thiên Vũ liền cùng gấu nhỏ cùng nhau rời đi. 3 ngày. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong 3 ngày qua Lăng Thiên Vũ bọn họ đóng cửa không ra, nhưng có thể cảm giác được Lăng Thiên Vũ bọn họ vẫn luôn tại trong vườn ngự huyện không có rời đi. Đây có thể thật là khổ cho 3 ngày này vẫn luôn tại giám thị bí mật Lăng Thiên Vũ bọn hắn người một điểm thành quả đều không có. Cùng lúc Tiêu Thăng Thiên các loại cao tầng cũng chủ động nhận được Mê Ly núi vực bên trong tin tức truyền đến. Thiên vực chi môn thật là xuất hiện. Thiên Minh Cung. Tiêu Thắng Thiên cùng tứ đại nguyên lão tề tụ xem bọn hắn hỉ khí dương dương bộ dáng muốn đến trong lòng đều rất vui vẻ. Chư vị nguyên lão đây trong vòng 3 ngày bọn họ có thể có dị thường? Tiêu Thắng Thiên hỏi, đứng đầu phải quan tâm còn là Lăng Thiên Vũ vấn đề của bọn hắn. Một điểm dị thường đều không có. Tiêu Thiên Minh lắc đầu. Cũng không phải sao, chúng ta 4 vị thế nhưng là thay phiên giám thị bí mật bọn họ một phen, bọn gia hỏa này thậm chí ngay cả một bước đều không đi ra, đáng giận hơn là có người còn ở bên trong dòng dã ngủ 3 ngày. Tiêu Thạch càng nói càng phiền muộn, càng nói càng thật đáng giận luôn, cảm giác tựa như là bị người đùa bỡn. Thôi trước mặc kệ bọn hắn, Tiêu Thắng Thiên trầm tư nói ra, hiện tại thiên vực chi môn sự tình đã xác định, 2 vị tôn lão cũng đồng ý chúng ta điều động chút đệ tử cùng nhau thông hướng thiên vực không gian, cho nên ta tiến về thiên vực không gian trong khoảng thời gian này, nơi này coi như đến làm cho tứ lão nhiều hơn quản lý sự vụ. Minh chủ tận có thể yên tâm, chúng ta chắc chắn tận tâm tận lực. Tiêu Thiên Minh ôm quyền nói. Cái kia sát thủ chuyện của tổ chức cái kia như thế nào giải quyết đây? Phúc Nhạc Bảy không khỏi hỏi. Tổ chức sát thủ còn không thành tài được chỗ Minh thế lực tự sẽ hung hăng đả kích tổ chức sát thủ. Tiêu Thắng Thiên hung hăng nói. Nói. Báo. Một thanh âm vang lên đại điện bên ngoài quỳ một người. Nói. Tiêu Thắng Thiên xa xa nhìn nói ra. Bẩm báo Minh chủ, Thanh Cung Nguyện khách nhân ở ngoài cung chờ người nọ cung kính lãng đạo. Để bọn hắn vào. A. Tiêu Thắng Thiên lạnh nhạt nói. Đúng, người nọ đứng dậy liền đi. Tiêu Thắng Thiên bọn họ cũng liền thu lại sắc mặt. Tiêu Thiên Minh bọn họ còn lại là vững vàng đứng ngồi lấy một bộ ông cụ non khí định thần nhàn dáng vẻ. Theo không lâu sau, Lăng Thiên Vũ 5 người liền tùy tiện hướng trong đại điện đi đến. Điệu bộ này hóa ra giống như muốn đem thiên này mình cũng coi như là trên địa bàn của mình, để 4 vị nguyên lão rất cảm giác khó chịu. Vừa tiến tới, Lăng Thiên Vũ liền ôm quyền cười sang sảng nói, ha ha, mấy ngày nay có thể phải đà tạ Tiêu Minh chủ chiêu đãi. Ha ha, chúng ta thiên địa minh luôn luôn là phi thường kính khách, như nơi nào có khó chịu chỗ vẫn phải nhiều hơn rộng lòng tha thứ đây. Tiêu Thắng Thiên mỉm cười. Đối với Tiêu Thắng Thiên ra mặt, Lăng Thiên Vũ cũng rất bội phục, bất quá cũng là xuôi dòng thuyền hồi cười nói, đâu có quý điệu thanh nhã sao lại có khó chịu chúng ta thế, nhưng là ước gì muốn ở chỗ này được thêm mấy ngày đây, chỉ tiếc á bây giờ 3 ngày đã qua, thiên vực chi môn sợ đã mở khải, ta nghĩ chúng ta cũng phải trở về chuẩn bị cẩn thận để tránh bỏ qua thời cơ. Cũng là thiên vực chi cửa mở ra cấp bách, Tiêu Thắng Thiên cười nhẹ nhàng, hiển nhiên là tại thiên vực chi môn mở ra được chứng thực về sau mới có thái độ biến hóa. Như vậy chúng ta liền phải cáo từ, sau 9 ngày nhất định đến Mê Ly núi vực. Lăng Thiên Vũ chắp tay nói. Ân đi thong thả, Tiêu Thắng Thiên cười nhẹ nhàng. Cáo từ, Lăng Thiên Vũ trả lời, sau đó cứ đi như thế. Minh chủ thực liền để bọn hắn như thế đi, không giữ bọn họ lại một người nhìn lấy sao, nếu bọn họ thất ước như thế nào? Tiêu Thiên Minh tràn đầy sầu lo nói. Không, bọn họ nhất định sẽ tới. Tiêu Thắng Thiên hai mắt sắc bén nói ra, đừng ép tới quá chết, nếu không bọn họ phản ngược lại sẽ không tới. Đám người giật mình tỉnh ngộ, rậm rạp âm hiểm cười. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 644, Trần Vũ thất trọng cảnh. Tốc độ cao nhất chạy tới, trở về Đại Hắc Sơn. Khoảng cách thiên vực chi môn biến mất thời gian, cũng chỉ còn lại có 6 ngày. Như vậy Lăng Thiên Vũ liền còn có 4 ngày rưỡi thời gian tu luyện, nhưng tại trong không gian thứ nguyên, vậy thì có tốt thời gian mấy tháng. Liên ở trong chút thời gian này, Lăng Thiên Vũ bọn họ muốn tập thể có thể tăng thực lực nữa. Cho nên... Tại Lăng Thiên Vũ bọn họ sau khi trở về, cũng không có lại tiếp tục đàm luận quan ở thiên địa minh cùng trời vực chi môn sự tình, mà là nhao nhao tiến nhập bản thân tàn khốc khổ tu. Độc lập trong thứ nguyên không gian, Lăng Thiên Vũ ngồi xếp bằng, bắt đầu sửa sang lấy tay mình trên đầu thẻ đánh bạc. Yêu vệ, thôn vệ bạch công tử thể nội yêu anh, liên nhảy mấy cấp, đạt tới võ cương ngũ trọng cảnh tu vi, thậm chí đã nắm giữ bất tử tà công năng lực, cho nên yêu vệ cũng là Lăng Thiên Vũ chủ yếu thẻ đánh bạc một trong. Trừ ra yêu vệ. Liền là ngũ hành độc vệ phối hợp Lăng Thiên Vũ thần vực không gian, lại tính cả trong tay còn lại 2 cỗ bạo anh, liên hiệp lại, giết chết cấp bậc thấp pháp lực cảnh cường giả cũng không phải rất khó. Đương nhiên, ngoại trừ những chủ mã này bên ngoài, còn có 4 thú cùng phong vệ thực lực, đều là vũ cương cảnh cấp độ, cũng là Lăng Thiên Vũ cường đại thẻ đánh bạc, chỉ có tiếc nuối là, thuộc tính cường hãn nhất lôi vệ, đến nay vẫn là chỉ có chân vũ tam trọng cảnh tu vi, còn tạm chưa tìm được thích hợp lôi thuộc tính võ anh, muốn ỷ lại nghịch đồng kính. Đột phá tiến trình rất chậm. Đương nhiên, lớn nhất thẻ đánh bạc liền là Tiên Châu. Cho nên, Lăng Thiên Vũ biết rõ lần này tiến về thiên vực không gian, tuyệt đối sẽ cùng thiên địa minh thế lực khiêng bên trên, Lăng Thiên Vũ tất nhiên là không sợ, trong lòng có thể là phi thường muốn làm thịt Thiên Địa Minh cái này đại dê béo. Thời gian không nhiều cũng không ít, Lăng Thiên Vũ hồn cảnh tu vi củng cố, cũng muốn tại đây thứ nguyên không gian thời gian mấy tháng bên trong, lại đột phá tiếp một trọng cảnh giới. Nghĩ đến, Lăng Thiên Vũ trong tay liền hiện ra một khỏa luyện anh đan. Từ khi có thể luyện chế luyện anh đan bắt đầu, Lăng Thiên Vũ đến nay còn không có ỷ lại qua luyện anh đan đột phá tu vi, duy nay tu vi củng cố, phục dụng một khỏa luyện anh đan cũng không có cái gì ảnh hưởng tới. Chợt, Lăng Thiên Vũ liền một ngụm nuốt vào luyện anh đan. Đan dược vào miệng tức hóa, một cỗ cường đại hùng hậu lực lượng, như là như sóng biển, điên cuồng tràn vào Lăng Thiên Vũ trong đan điền. Lần này, làm thật là thoải mái. Đây chính là Lăng Thiên Vũ lần thứ nhất phục dụng luyện anh đan, cũng là lần đầu tiên thể nghiệm phục dụng luyện anh đan hiệu quả. Thật không nghĩ tới, dùng Lăng Thiên Vũ hiện nay chân vũ lục trọng cảnh tu vi, phục dụng luyện anh đan cũng là cường đại công hiệu. Hưng phấn sau khi, Lăng Thiên Vũ liền điên cuồng tiêu hóa lấy luyện anh đan lực lượng. Trong đan điền, như là một mảnh nóng rực, thể chi thần mạch phồng lên lấy hùng hồn khí lưu. Thể chi vàng độc anh, càng là tham lam hấp thu tràn vào năng lượng. Hồn cảnh cường đại, mạnh hơn xa võ cảnh, một thân đại pháp lực, càng là đạt đến thiên hỏa chân thể đỉnh phong, các phương diện đều đã vượt ra khỏi Lăng Thiên Vũ bản thân võ cảnh tu vi, Lăng Thiên Vũ căn bản cũng không tất yếu lại đi kiềm chế cảnh giới. Hướng. Lăng Thiên Vũ quát to một tiếng, thể nội chân nguyên lực cùng vàng độc lực điên cuồng phun trào, mãng thần lực cũng tại tất cả loại sức mạnh đánh thẳng vào không ngừng tăng cường lấy, một khỏa nho nhỏ luyện anh đan, lại cho Lăng Thiên Vũ mang đến thất lực lượng. Lăng Thiên Vũ chợt cảm thấy cả người hình như lộ ra vô cùng đói khát, lao nhanh nhiệt lưu, cuồn cuộn đánh thẳng vào Lăng Thiên Vũ kỳ kinh bát mạch, huyết nhục gân cốt, lực lượng cường đại, bị cơ thể của hắn tế bào cùng cốt đầu cho hấp thu, cực nóng dòng nước gấm tuôn ra đãng cả người bốn phía, tại hắn huyết nhục, gân mạch cùng xương cốt bên trong bám rễ sinh trồi. Không còn loại kia tận lực kiềm chế dưới, để Lăng Thiên Vũ trở nên so hưng phấn, quần quần khí lưu tại thể nội phồng lên, tứ chi nóng lên, cả người cơ bắp đều tựa hồ đang nhảy nhót lấy, thể nội tất cả loại sức mạnh, tại cỗ này từ bên ngoài đến khí lưu động dưới, tự động vận hành, nước lên thì thuyền lên, một đường từ chân vũ lục trọng cảnh quan khẩu, động đến chân vũ thất trọng cảnh cường độ, sau đó lại đạt tới chân vũ thất trọng cảnh bình cảnh. Chân vũ thất trọng cảnh. Võ cảnh đột phá. Mặc dù Lăng Thiên Vũ các phương diện đều đã thỏa mãn tiếp tục đột phá võ cảnh yêu cầu, nhưng Lăng Thiên Vũ còn là không muốn lại tiếp tục phục dụng luyện anh đan lại đi đột phá tu vi, đột nhiên đè ép, trong thân thể điên cuồng động khí lưu, chậm rãi ẩn nút xuống tới. Hai mắt mở, tinh quang bắn ra bốn phía. Mặc dù chỉ là đột phá một trọng cảnh giới, nhưng các phương diện năng lực, thế nhưng là để Lăng Thiên Vũ thật to tăng cường, thậm chí có thể rất tự tin mà nói, không cần át chủ bài hoặc là thần vực, Lăng Thiên Vũ liền có thể lực kháng vũ cương cảnh cường giả. Thiên hỏa chân thể đỉnh phong, thần mạch chi thể, cường đại chữa trị lực, phổ thông vũ cương cảnh cường giả, sợ là liên Lăng Thiên Vũ phòng ngự cũng khó khăn công phá. Như vậy tiếp đó, liền là củng cố tu vi. Bành! Lăng Thiên Vũ đứng dậy nhảy lên, thể nội mãng thần lực, chân nguyên lực cùng vàng độc lực, ba loại lực lượng cường đại vậy mà hòa làm một thể, uy lực tăng gấp bội, một quyền nhận một quyền đập nện lấy không khí. Một quyền lại một quyền, đơn giản chiêu thức, lại lực lượng hùng hồn, mau lẹ như gió, cứng mãnh như sấm. Liên miên bất tuyệt, hai tay chỉ có chút biên độ nhỏ đồng đưa, nắm tay lại cao tốc mà dày đặc quanh kích lấy, toàn bộ liền như là biên chế một chương nghiêm mật mạng lưới phòng ngự. Nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly phía dưới, Lăng Thiên Vũ hiển hóa ra tứ đạo phân thân. Chiến! Lăng Thiên Vũ quát! Siêu! Siêu! Tứ đạo phân thân, dùng Lăng Thiên Vũ chủ thể là địch, dày đặc như mưa thế công, hung ác điên cuồng công kích tới Lăng Thiên Vũ. Bành! Bành! Một tiếng lại một tiếng tiếng vang. Không gian đều tựa hồ tại rung động, tại Lăng Thiên Vũ cùng tứ đạo phân thân chiến đấu kịch liệt bên trong, tại bọn họ phạm vi bên trong, tạo thành kinh khủng sức lực lưu, cơ hồ muốn đem không khí cho xé rách. Như thế tu luyện, nghi là buồn kẻ mệt thú, nhưng ở độc lập thứ nguyên không gian thời gian mấy tháng bên trong, Lăng Thiên Vũ liền là tại dùng loại này tuần hoàn buồn kẻ phương thức chiến đấu tiến hành cường độ cao tôi luyện. Trôi qua từng ngày, Lăng Thiên Vũ cùng tất cả mọi người đang nỗ lực khổ tu. Lăng Thiên Vũ càng thêm điên cuồng. Cơ hồ không có dừng lại nghỉ ngơi một lát, cho dù đối với trước đó vị kia thông thần cường giả xem thường đã nghĩ thoáng, nhưng ở Lăng Thiên Vũ trong lòng, loại kia kiềm chế cùng không cam lòng lửa giận còn là tồn tại có, chỉ là không có trước đó như vậy mãnh liệt. Thời gian dần trôi qua quá khứ, khoảng cách ngoại giới thiên vực chi môn mở ra, cũng chỉ còn lại đây ngày cuối cùng. Đám người chỉ có thể nhao nhao xuất quan. Giờ phút này, Tà Vương Điện bên trong, quả nhiên là quần anh hội tụ. Lăng Thiên Vũ cầm đầu. Ánh mắt sắc bén, tứ đại nguyên lão, ngạo nghễ mà đứng, này phía dưới, liền là thân làm dược sư ngũ luân cùng trời trần, cũng là cả người nhiệt huyết, đấu trí sục sôi. Chiến giết xong đường, gần hơn 200 người, từng cái ánh mắt sắc nhọn như đao, mặt biểu lộ, đầy mang sát khí, độc xà nhà thẳng tắp, từng cái giống như là từ trong núi thây biển máu chém giết đi ra thiết huyết quân nhân, giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ, thẳng cho người ta một loại phong mang tất lộ cảm giác. Tại không gian độc lập bên trong mấy tháng khổ tu, chỉnh thể thực lực lớn co tăng lên, đế huyết 4 người, xông phá chân vũ tứ trọng cảnh tu vi, củng cố bình cảnh, nô chuyển sông cùng tiểu tụng vốn chính là dự tính xông phá đến huyền anh cảnh hậu kỳ, nhưng sau mượn cho luyện anh đan uy lực, cũng tại đây mấy tháng khổ hạnh bên trong tấn thăng chân vũ nhất trọng cảnh. Về phần chiến giết song đường, không có trải qua lôi kiếp tẩy lễ, cảnh giới tu vi cũng tấn thăng nhanh hơn so sánh, số người cực ít xông phá đến huyền anh hậu kỳ, hơn phân nửa người xông phá đến huyền anh trung kỳ, kém cỏi nhất cũng là củng cố huyền anh cảnh sơ kỳ tu vi. Đương nhiên, đối với liêm tức thuật tu luyện, cũng là rất có hiệu quả, dù sao trải qua lôi kiếp tẩy lễ cũng không có đi qua lôi kiếp tẩy lễ, cho người cảm giác là không giống nhau, cho nên liễm tức thuật đối với chiến giết song đường tới nói, hiệu quả càng có. Mặc dù đám người tu vi đại bộ phận đều mượn đan dược phụ trợ, nhưng cũng không thiếu được nhiều ngày đến tại thứ nguyên không gian hậu đái trong hoàn cảnh tiến hành thời gian dài khổ tu. Cái gọi là nuôi binh ngàn ngày, dũng binh nhất thời, hiện tại Nghịch Thần Tông vừa chuẩn bị nên đón một trận đại quy mô hành động. Lăng Thiên Vũ thay đổi một thân màu tím sẫm võ phục, cùng cái kia màu tím rủ xuống phát hòa làm một thể, giống như ba nguyên soái quân đoàn, uy phong lẫm liệt. Phất tay cất cao giọng nói, chư vị, lần này hành động, chúng ta sẽ tiến về một chỗ không biết thiên vực không gian, cho nên lần này dị vực chuyến đi, nguy cơ từ phía, thậm chí còn có cường địch uy hiếp cùng khả năng có đếm mãi không hết hiểm địa, các ngươi lúc nào cũng có thể sẽ mất mạng. Lăng Thiên Vũ nói, nhưng tất cả mọi người một bộ dung hướng sợ, chiến ý giạt rào dáng vẻ, từ sắc mặt của bọn hắn bên trên, ngoại trừ cái kia mặt mũi tràn đầy sát khí cùng đấu trí bên ngoài, hoàn toàn nhìn không đến bất luận cái gì sợ hãi. Từ bọn họ xâm nhập đêm yêu tộc Hắc Phong vực còn sống trở về thời điểm, bọn họ liền không có lại sợ chết vong. Trọng yếu nhất chính là, nguyên bản bọn họ cũng chỉ là chút hèn mọn võ giả, đã từng bọn họ, liền là hợp thành làm một danh huyền anh cảnh cường giả đều là một loại hy vọng xa vời, từ hiện tại đi theo Lăng Thiên Vũ, tu vi của bọn hắn một đường tiên trướng, không chỉ có hoàn thành trong lòng bọn họ khát vọng mộng tưởng, thậm chí còn để cho bọn họ có truy cầu cao hơn. Huyền anh cảnh, cũng không phải là bọn họ điểm cuối cùng. Đối với chúng đệ tử phản ứng, Lăng Thiên Vũ rất hài lòng, nhiệt huyết bay thẳng, lôi đình hét lớn, cho nên, ta hỏi các ngươi đều chuẩn bị kỹ càng cùng ta đi chinh chiến dị vực à, các ngươi đều chuẩn bị đi đối mặt với đủ loại uy hiếp cùng cường địch à. Thời khắc chuẩn bị, tất cả mọi người nổi lên sức lực, dốc cạn cả đáy cuồng hô, cái kia giọng tựa như muốn la rách cổ họng, cả người nhiệt huyết đều xông lên cái hót, tuyệt đối so với những thiết đó tranh quân đội chiến sĩ còn muốn càng thêm hung mãnh. Được. Lăng Thiên Vũ trầm giọng nói. Ta tin tưởng, các ngươi đều sẽ còn sống, bởi vì có thể sống sót người, mới có thể trở thành cường giả tư cách, mà chúng ta Nghịch Thần Tông, cần chính là cường giả, không phải phế vật. Chiến! Chiến! Chiến! Thanh thế chấn điện, mặt đất oanh động, chiến thế tăng vọt, đấu chí hạn, sát khí ngút trời, tuy chỉ có 200 người chúng, nhưng tràng diện cực kỳ sôi trào, rung động lòng người. Lăng Thiên Vũ bồi dưỡng đệ tử phương thức, tựa như là bồi dưỡng quân đội nghiêm ngặt cùng tàn khốc, chỉ có đi qua thân kinh bách chiến. Thiết huyết trong chinh chiến, mới có thể để cho Nghịch Thần Tông không ngừng từ trong chiến đấu cường đại lên. Trước khi chiến đấu ra thế, hiệu quả rõ rệt, Lăng Thiên Vũ cao giọng quát, xuất phát, tốc độ cao nhất chạy tới Mê Ly núi vực. Siêu, siêu. Từng đạo hoa lệ thân ảnh, từ đại hát sơn bên trong phóng lên tận trời, quả nhiên là đàn thú hoành động, phi cầm tẩu thú, hoảng sợ bút đầu. Sau đó, Lăng Thiên Vũ các loại chúng, cấp tốc bay hướng Mê Ly núi vực. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 645, Mê Ly Sơn Vực. Liên miên núi non chập trùng hình như vĩnh còn lâu mới có được phần cuối phong vân dũng động biến ảo khó lường nhiều đám đậm đặc ma vân bao phủ bầu trời âm trầm thảm đạm dưới ánh mặt trời bên trong dãy núi bên trong là một mảnh kỳ dị rừng rậm trong rừng rậm tĩnh mịch đến quỷ dị. Rừng rậm bên ngoài kéo dài nhảy lên tung đường sông nhưng dòng sông sớm đã khô kiệt không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức cảm giác đây âm u dãy núi trong rừng rậm giống như là một mảng lớn tử địa cho người ta một loại vô cùng trầm muộn cảm giác. Mà ở trong đó liền là đồ vật hai châu chỗ giao giới Mê Ly Sơn Vực. Ở chỗ này khí lưu rất không yên ổn thậm chí còn có thể xuất hiện chút không gian vặn vẹo ba động trên bầu trời gió lốc tàn sát bừa bãi nếu là chưa quen thuộc nơi này hoàn cảnh người sợ là sẽ phải bởi vì không thích ứng được với hoàn cảnh nơi này mà chết. Nhưng mà ngay tại chỗ này cơ hồ ác liệt trong hoàn cảnh trên không chỗ lại là Lăng đứng thẳng bên trên hơn 100 người thống nhất bạch y phục sức mà những người này tu vi đều là tại huyền anh cảnh phía trên chỉ là chân vũ cảnh cường giả liền có hơn 30 vị vũ cương cảnh cường giả 5 vị cỗ thế lực này đã là phi thường hùng hậu. Mà những người này hình như đang đợi cái gì, hình như cũng đợi không thời gian dài. Trong đám người có chút có sao động chính là vì đứng đầu mấy người cũng là sắc mặt có chút không thoải mái. Hừ, những người này đến cùng là phương nào thế lực giá đỡ, thật là đại. Một vị dâu quai nón mặt mũi tràn đầy tính cách thô bạo tráng hán hừ lạnh nói, người này gọi Tiêu Chấn Nam, có được võ cương lục trọng cảnh tu vi. Nếu không có lần này thiên vực chi môn mở ra địa điểm tương đối đặc thù, ta còn thực sự không có hứng thú này. Một vị tướng mạo xấu xí nam tử rất tâm phiền bộ dáng nói ra, người này gọi Tiêu Biển, có được võ cương ngũ trọng cảnh tu vi. Thiên này vực chi cửa mở ra thời gian chỉ còn lại có ngày cuối cùng, những tên kia lại còn không thấy bóng dáng, thật sự là tức chết người. Tướng mạo lao thành Phước Bình Minh lông mày giận run, tu vi cũng không tầm thường, võ cương tứ trọng cảnh. Khanh khách, ta coi những tiểu tử kia không phải là dọa đến không dám tới a. Một vị nùng trang diễm mạt, một vị duy nhất người mặc đỏ tươi áo dài phụ nữ che miệng cười nói, vũ mị xinh đẹp, người này gọi Phúc Thải Phượng, ngoại nhân thì gọi nàng vì Phượng mẹ, cùng Phước Bình Minh tu vi bằng nhau, võ cương tứ trọng cảnh. Ta muốn cũng là. Tiêu Chấn Nam giận hiện ra sắc, quay về đứng chắp tay Tiêu Thắng Thiên nói ra, minh chủ, bọn gia hỏa này lúc đầu cũng không biết là từ đâu đến xuất hiện, ta muốn minh chủ lúc trước hẳn là giữ bọn họ lại đến mới là, đối với tại chúng ta thiên địa minh thế lực tới nói, bọn họ căn bản liên trả giá tư cách đều không có. Chư vị yên tâm, bọn họ cũng dám tới thiên địa minh tìm ta, tự là muốn đi vào thiên vực không gian, hôm nay kỳ hạn bọn họ tuyệt đối sẽ đến, chư vị vẫn kiên nhận chờ a. Tiêu Thắng Thiên trầm ngâm nói, hai mắt chặt ngừng lưỡng lông mày khẽ run, hiển nhiên Tiêu Thắng Thiên trong lòng cũng không phải là đặc biệt tư vị khác. Bọn hắn tới, một vị thanh âm khàn khàn vang lên, một vị thân mặc áo bào trắng mặt che mặt cố lao giả tóc trắng đằng vân giá vụ chân đạp hư không đi tới, hình đang lúc sinh ra cường đại uy nghiêm để đoàn người không khỏi hướng hai bên tản ra nhường đường, thần sắc còn lộ ra cực kỳ kính sợ. Vị này lao giả áo bào trắng lộ ra phong trần mệt mỏi khí định thần nhàn, tâm cảnh tu vi cao thâm, khí tức bình thản đến tựa như cảm giác không thấy vị này lão giả áo bào trắng tồn tại, mà vị này lão giả áo bào trắng căn bản là không nhìn thấy diện mạo, chỉ có cái kia hai đầu màu tuyết trắng trường mi giống như là cành liêu từ hai bên tán dưới theo uy phong dương nhẹ. Này chi lão giả chính là Mê Ly Sơn vực trong vùng đất bí ẩn hai vị tôn lão một trong Tiêu Trường lông mày tôn xưng là Trường Mi tôn giả, có được pháp lực nhị trọng cảnh tu vi, tại đây Tây Châu chỉ sợ là khó gặp địch thủ. Tôn lão, Tiêu Thắng Thiên các loại chúng chắp tay hành lễ. Ân Tiêu Trường lông mày khẽ gật đầu bình thản tự nhiên tâm bình khí hòa nhìn chăm chú phương xa có chút nói ra, lão phu đã có cảm giác những người kia trong vòng nửa canh giờ có thể đuổi tới, dù sao những người kia tu vi có hạn pháp lập tức đã tìm đến, chư vị liền chờ lâu một lát ta. Là, đám người đáp không dám có chút bất kính. Cùng lúc cũng ám thở ra một hơi từ Tiêu Trường lông mày trong khẩu khí liền nhưng biết những người cũng đó quá tu vi cao thâm cường giả tọa chấn, cái này cũng chính hợp Tiêu Thắng Thiên bọn họ nguyên bản ý tứ. Chờ đợi hồi lâu. Quả nhiên tại gần nửa canh giờ thời điểm liền có thể nhìn thấy nơi xa bay tới từng đạo quang ảnh, nhân số rất ít, tùy tiện nhìn một cái cũng liền đại khái chừng 200 người. Mà những người này tu vi đều tại huyền đan cảnh ở giữa, ngoại trừ cầm đầu 7 người có được chân vũ cảnh tu vi, chỉnh thể thực lực đối với ở thiên địa minh tới nói thật sự là hoàn toàn không có uy hiếp. Ha ha, liền bọn gia hỏa này ta còn tưởng rằng là những thứ gì đến người tài ba. Tiêu Chính Nam khinh thường cười một tiếng, đám người cũng là có chút khinh thị, nếu Lăng Thiên Vũ bọn họ là thiên địa minh người vậy coi như đến xem như vương hữu. Cùng khác thời gian. Đang đến gần Mê Ly Sơn vực thời điểm, Lăng Thiên Vũ bọn họ cũng xa xa thấy được phía trước ra Lăng Lệ thân ảnh. Lăng Thiên Vũ vẻ mặt nghiêm túc, những tên kia mặc dù nhân số so với chính mình thiếu đi gần gấp đôi, nhưng những người này tu vi từng cái không tầm thường, đều tại huyền anh cảnh phía trên, hơn nữa Lăng Thiên Vũ còn có chút cảm thấy kỳ quái nào đó, khí tức cố khí tức kia rất nhạt nhưng chính là như thế bình thản mới lộ ra quỷ dị, sợ là lần này thông hướng thiên vực không gian sẽ có pháp lực cảnh cường giả tham dự. Đế huyết bọn họ cũng nhìn thấy sắc mặt nặng nề, nếu là song phe thế lực thật muốn liều lên như Lăng Thiên Vũ Tiên Châu làm át chủ bài, sợ là nghịch thần tông sẽ tổn thất đến phi thường thảm trọng. Mà chiến giết xong đường tu luyện liễm tức thuật có thành tiểu hướng chi, lúc đầu bọn họ liền không có chân chính đi trải qua lôi kiếp tẩy lễ cho nên thể nội xác thực không có thuộc về huyền anh cảnh cái chủng loại kia đặc thù khí tức, lại phối hợp liễm tức thuật hoàn toàn có thể nghiêm mật ngụy trang thành huyền đan cảnh tu vi ngưng kết đồng cánh, tất nhiên là dễ như trở bàn tay, cái nào sợ sẽ là pháp lực cảnh cường giả đều từ phát giác. Lập tức Lăng Thiên Vũ bọn họ liền tăng nhanh tốc độ một hơi vọt tới Mê Ly Sơn vực địa giới, sau đó tại Tiêu Thắng Thiên trước mặt của bọn hắn ngừng lại. Ba đến một cái. Mỗi loại lạnh lùng ánh mắt không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, chỉ có cái kia thật sâu bất mãn cùng khinh thường, nếu không phải Tiêu Thắng Thiên mở miệng nói qua các loại tiến vào thiên vực không gian thời điểm để Lăng Thiên Vũ bọn họ những người này mở đường, sợ là bọn họ lập tức liền phải giết Lăng Thiên Vũ đám người này, sau đó từ chính bọn hắn đi tiến vào thiên vực không gian. Tiêu Minh chủ thật sự là không có ý tứ, tu vi của chúng ta có hạn thế nhưng là đi suốt đêm cả ngày lộ trình đây nhưng phải để chư vị đợi lâu. Lăng Thiên Vũ tràn đầy hãy náy cười nói, thỉnh thoảng ánh mắt có chút chết đi ngắm nhìn Tiêu Trường lông mày một chút, trong lòng thất kinh, cố khí tức này hoàn toàn pháp nhìn ra chỉ có pháp lực cảnh mới có thể, vốn có năng lực quả nhiên chính nghĩ như vậy. Phương thời gian còn kịp, thiên vực tàn cầu nhưng có mang đến có thể giao cho ta đảm bảo, Tiêu Thắng Thiên hỏi. Đương nhiên Lăng Thiên Vũ trực tiếp từ trên tay hiện đi ra, bất quá cũng không có lập tức liền đưa cho Tiêu Thắng Thiên nói ra, Tiêu Minh chủ, thiên này vực tàn cầu tất nhiên là đến giao cho ngươi đảm bảo, nhưng hy vọng Tiêu Minh chủ có thể tuân thủ ước định có thể làm cho chúng ta phân lợi. Phân lợi? Tiêu Chấn Nam trong mắt bọn họ đều không trải qua lộ ra cực độ khinh thường, chỉ bằng bực này vốn liếng cũng còn muốn từ thiên địa minh trên tay chiếm được lợi, đối với bọn hắn tới nói Lăng Thiên Vũ bọn họ chẳng qua là một đám người ngu xuẩn mà thôi. Nghĩ đến phân lợi cũng không nhìn một chút hiện tại thực lực của hai bên chênh lệch. Chỉ có Tiêu Trường lông mày nhiều hơn dò xét Lăng Thiên Vũ bọn họ vài lần, trong lòng có nhiều chút cổ quái, nhưng tinh tế thăm dò quá khứ Lăng Thiên Vũ bọn họ đám người này đúng là hoàn toàn cấu bất thành uy hiếp. Bất quá đối với Lăng Thiên Vũ người này tuổi quá trẻ tu vi bất phàm, tâm cảnh tu vi cũng không yếu, ngược lại để Tiêu Trường lông mày ám vì tán thưởng, giống như là bực này tuổi trẻ tài cao rất có can đảm thanh niên thiếu tuấn đây cũng không vì thấy nhiều. Cho nên giờ khắc này ở Tiêu Trường lông mày trong lòng, cho dù ở thiên vực trong không gian Lăng Thiên Vũ đám người này cũng có thể sẽ chết ở chỗ này, Tiêu Trường trong mi tâm đã có muốn bảo trụ Lăng Thiên Vũ tính mệnh ý nghĩ. Đối với Lăng Thiên Vũ lời này Tiêu Thắng Thiên cũng là ám vì không vui, bất quá cũng không có biểu lộ ra, thân mật cười nói, ha ha, phần này thiên vực tàn cầu vốn chính là các ngươi có được bảo vật, chúng ta thiên địa mình tự nhiên là sẽ không bạc đãi các ngươi. Cái kia liền đa tạ Tiêu Minh chủ, Lăng Thiên Vũ chứa mấy phần cảm kích, hơn nữa còn cố ý lộ ra loại kia tựa như được tiện nghi tham lam bộ dáng, sau đó mới đưa thiên vực tàn cầu giao cho Tiêu Minh chủ. Tiêu Minh chủ tiếp nhận thiên vực tàn cầu tinh tế xem xét càng kích động cười sang sảng nói, ha ha, quả nhiên là một phần hoàn chỉnh thiên vực tàn cầu, mấy trăm năm sau thiên vực không gian lại có thể tái hiện. Nhìn thấy Tiêu Thắng Thiên bọn họ như thế kích động, Lăng Thiên Vũ cũng âm thầm cười nhân tiện nói, Tiêu Minh chủ, ta nhìn thời gian này đây cũng không sớm, ta lo lắng thiên vực chi môn sẽ biến mất, chúng ta là không phải đến đi trước. Đương nhiên Tiêu Thắng Thiên nhẹ gật đầu lại nhắc nhở, bất quá thiên vực chi môn mở ra địa điểm là tại thiên thủy chi cách bên kia địa vực, nơi đó khí tức là hỗn loạn nhất, hơn nữa đoạn đường này chạy tới cũng sẽ tao ngộ rất nhiều chướng ngại, các ngươi có thể phải cẩn thận nhiều hơn. Nếu chết ở chỗ này vậy liền sẽ liên cùng cốt đầu đều không thừa, Tiêu Chấn Nam lạnh lùng mạo âm thanh tính cách luôn luôn thô bạo, hắn liền không giống như là có thể cho mặt chủ. Lăng Thiên Vũ lông mày nhíu lại, đây Tiêu Chấn Nam mấy vị rất lạ lắm nhưng lại có vũ cương cảnh tu vi, thiên địa này mình quả nhiên là căn cơ không cạn á, nhưng Lăng Thiên Vũ cũng sẽ không yếu đi, thế khí thần sắc lạnh nhạt nói, yên tâm, chúng ta không có trong tưởng tượng của ngươi yếu ớt như vậy, ngược lại là ngươi vị đại thúc này nhưng phải muốn coi chừng điểm a. Tiêu Chấn Nam nghe xong lửa giận liền đến Tiêu Trường lông mày, âm thầm một cỗ uy áp bước tới đây, Tiêu Chấn Nam tài nhược yếu ngậm miệng nhưng là hung hăng trợn mắt nhìn Lăng Thiên Vũ một bộ tự đòi thú dáng vẻ. Tiêu Thắng Thiên bận bịu giảng hòa nói, danh tiểu huynh đệ không có ý tứ, vị này cũng là chúng ta thiên địa minh trưởng lão Tiêu Chấn Nam, tính tình của hắn chính là như vậy, ngươi không cần để ở trong lòng. Không có việc gì, ta cũng sẽ không tùy tiện ưa thích cùng người so đo, Lăng Thiên Vũ rất rộng đến cười nói, có thể lời này tại minh bạch người trong mắt liền có thể nghe được Lăng Thiên Vũ có ý tứ là tại ngón tay Tiêu Chấn Nam, người này rất không còn khí độ. Tiêu Thắng Thiên sao lại không rõ, bất quá thiên vực chi cửa mở ra cấp bách không muốn lãng phí thời gian nữa vội nói, danh tiểu huynh đệ vậy chúng ta trước hết đi đường A, chúng ta sẽ ở phía trước chiếu cố các ngươi. Vậy nhưng phiền toái, Lăng Thiên Vũ ôm quyền nói. Chật. Lưỡng nhóm thế lực liền thẳng hướng thiên thủy chi cách phương hướng bay đi. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 646, thiên vực chi môn. Nhìn một cái tế dày đặc ám dây núi, giữa thiên địa tràn ngập lớp lớp sương mù, trong sương mù lúc mà vang vọng lấy quỷ khóc sói gào gọi tiếng. Thậm chí Lăng không đang lúc sẽ còn từ bên người hiện lên huyết sắc điện mãng, nếu là không cẩn thận, bị cái kia huyết sắc điện mãng đánh trúng, võ giả bình thường sợ là đến lập tức thịt nát xương tan, liền là huyền anh cảnh phía trên võ giả, cũng phải khắp nơi cẩn thận. Lại xuống nhìn qua, linh thức hiến pháp nhìn ra xuống dưới, tại hạ không chỗ, đều bị cái kia đáng sợ cương phong chiếm cứ lấy, nếu là té xuống nói, sợ thực sự muốn bị cái kia cương phong cho rào thành phấn vụn. Cơ hồ có thể nói, tại đây tận dày đặc ám trong dãy núi, khắp nơi nguy cơ tứ phía. Các loại tai nạn thời khắc sẽ phát sinh, thậm chí còn có thể nghe được một số hung thú tru lên, hết thảy đều là như thế không tầm thường. Lăng Thiên Vũ vốn là muốn đi âm thầm tìm tòi đây Mê Ly Sơn Vực, nhưng thất vọng là, đây Mê Ly Sơn Vực bên trong linh thức căn bản chính là bị hạn chế, hơn nữa nơi này không gian khí tức như vậy loạn, Lăng Thiên Vũ cũng không dám vọng thêm lại đi dò xét đây Mê Ly Sơn Vực hư thực. Nhưng không thể không nói, đây Mê Ly Sơn Vực đúng là chỗ rất không tệ lịch luyện chi địa. thiên địa này mình quả nhiên rất di ngờ mình, lựa chọn ở chỗ này bồi dưỡng thế lực nói, cái kia là phi thường có hiệu quả. Mà Lăng Thiên Vũ cũng thật sâu thích nơi này, như có cơ hội, nhưng phải thật tốt tiến vào Mê Ly Sơn vực bên trong hảo hảo lịch luyện một phen, đây đối với mình, cũng là toàn bộ nghịch thần tông đệ tử tới nói, vậy cũng là phi thường hữu ích chỗ. Bất quá, đây Mê Ly Sơn vực quả nhiên phạm vi rất rộng, liếc nhìn lại, ngoại trừ nhìn thấy cái kia hôn tạp khí tức cùng các loại thiểm điện lôi minh, căn bản là hoàn toàn không nhìn thấy bờ. Ước chừng, phi hành gần cái lúc đầu. Tiêu Trường lông mày đột nhiên trịnh trọng nói, chư vị cẩn thận, chúng ta liền muốn đi vào thiên thủy chi cách địa giới, ở trong đó thế nhưng là nguy hiểm trọng trọng, nhớ lấy không thể phân tâm, hơn nữa chư vị vẫn phải theo sát điểm, nếu tụt lại phía sau, vậy coi như đến vĩnh viễn bị nhốt ở bên trong. Lăng Thiên Vũ bọn họ thần sắc ngưng tụ, nhao nhao dương mắt nhìn đi, tại trước đó phương chỗ, đúng là tràn đầy trọng trọng xương trắng, những xương trắng đó nhìn hình như rất bình thường, nhưng ở đây Mê Ly Sơn vực địa phương hỗn loạn nhất, những xương trắng đó chẳng lẽ không phải đơn giản. Ha ha, nếu không có muốn cố kỵ một số vương hữu, chúng ta đều sớm đến thiên thủy chi cách. Tiêu Chấn Nam không khỏi cười lạnh, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại cực kỳ trói thai. Lăng Thiên Vũ bọn họ mặt biểu lộ, đối với ngu xuẩn trang bức người, căn bản khinh thường để ý tới, thực lực liền có thể chứng minh hết thảy. Tiêu Chấn Nam nhìn thấy sau lưng tùy hành Lăng Thiên Vũ bọn họ vậy mà từng cái trầm tĩnh rất, hoàn toàn không đem chính mình để vào mắt, lại làm cái tự loại thú, thầm hư một tiếng, liền không có lại nói cái gì. Lợi dụng Tiêu Trường lông mày, Tiêu Thắng Thiên các loại thiên địa minh người vì đứng đầu, Lăng Thiên Vũ theo đi theo sau nhất cử xông vào tại trong sương mù trắng. Xông vào sương trắng, tầm mắt hoàn toàn mơ hồ. Tiêu Trường lông mày tu là mạnh nhất, thân cư tại đứng đầu, vì đó mở đường, đám người ba năm thành đội, từng dậy theo đuôi, Lăng Thiên Vũ bọn họ cũng theo sát lấy thiên địa minh những người kia, không dám dụng đội. Mà tiến vào đây bạch trong sương mù, đám người sắc mặt đều ngưng trọng lên, tất cả mọi người không nói, một mực theo sát lấy. Lăng Thiên Vũ cũng âm thầm thi triển linh thức, có thể kinh ngạc chính là, trong này linh thức bị quản chế càng thêm nghiêm trọng, chỉ có thể bao trùm mấy chục mét phạm vi. Trong này, quả nhiên không giống bình thường. Khi mọi người xâm nhập xương trắng thế giới vài dặm khoảng cách thời điểm, những hình như có đó sinh mệnh tồn tại xương trắng, tựa như đối với Lăng Thiên Vũ bọn họ bọn này kẻ ngoại lai cảm thấy bất mãn vô cùng. Vâng, vâng, từng đợt ngột ngạt tiếng vang, không biết từ chỗ nào truyền đến. Phòng trong xương trắng. Dường như nước sôi sôi trào tan động, mà bốn phía lại là tĩnh mịch giống như là ngủ say tại cảm giác tử vong, kinh mà chính là từng đợt u hoán ô gọi tiếng từ bốn phương tám hướng tập lọt vào thai một bên, thê thần hàn cốt, như lệ quỷ bên thai bên cạnh mài răng mút huyết, khàn cả giọng phong lôi kéo lấy hết thảy, khiến cho người không rét mà run. Chư vị coi chừng, đây không gian bên trong là không ổn định nhất, sẽ làm cho người sinh ra ảo giác, chư vị phải tất yếu cố thủ tâm thần, thủ vững bản tâm. Tiêu Trường lông mày cái kiết như JNG đồng hồ thanh âm gõ tỉnh dậy đám người. Tiêu Thắng Thiên các loại chúng, mặt biểu lộ, hình như không được tại ngoại giới quanh mình ảnh hưởng, dù sao người nơi này phần lớn đều ở nơi này trải qua tôi luyện, đối với hoàn cảnh nơi này đã thích ứng. Thế nhưng là, để Tiêu Thắng Thiên bọn họ kinh ngạc chính là, sau này xem xét, Lăng Thiên Vũ bọn họ một nhóm người này, từng cái còn như tử thi biểu lộ, tựa như đối với những này tà ma quỷ quái gọi tiếng đã phi thường quen thuộc, vậy mà cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Nếu như không phải là bởi vì chiến giết xong đường những đệ tử kia đúng là xem ra chỉ có huyền đan cảnh tu vi, như bằng không, Tiêu Thắng Thiên bọn họ thậm chí sẽ kinh ngạc cho rằng, bọn gia hỏa này sớm đều không phải là tại huyền đan cảnh phạm vi. Dù sao, tại đây mê vụ trong không gian, huyền đan cảnh cường giả là rất khó xâm nhập quá khứ, đương nhiên tâm cảnh tu vi cao ngược lại là không có vấn đề, cho nên điều này cũng làm cho Tiêu Thắng Thiên bọn họ rất là bội phục, huyền đan cảnh tu vi liền có như thế tâm ít ngờ gờ. Đây cho dù tại thiên địa mình những huyền đan đó cảnh võ giả, cùng chiến giết xong đường những đệ tử kia cũng cách nào so với cùng. Nghi tới nói, Tiêu Chấn Nam là thất vọng nhất, còn tưởng rằng đi qua đây mê vụ không gian, Lăng Thiên Vũ bọn họ đám người kia sẽ chết trải qua nửa đây, có thể từng cái nhìn cũng cảm giác giống như so nơi này mê vụ còn muốn càng thêm tà ác quỷ dị. Kỳ thật Tiêu Chấn Nam đoán nghĩ không sai, Lăng Thiên Vũ bọn họ những người này vốn là rất tà, đặc biệt là dùng qua huyết nguyên đan cùng độc sát đan chiến giết xong đường tới nói. Toàn bộ tựa như là tà nhân, đây bạch trong xương mù dị tà chi khí, không chỉ có không ảnh hưởng tới cái gì, ngược lại còn rất có được lợi. Tiêu Trường lông mày bay ở phía trước, tu vi cao thâm, tính như sơn nhạc, tất nhiên là ảnh hưởng chút nào không đến mảy may, cũng không nhịn được âm thầm thăm dò Lăng Thiên Vũ bọn họ mấy phần, trong lòng rất là kinh ngạc, những người này thế nào thấy đều là lạ, vậy mà không có chút nào thụ ảnh hưởng, đây tâm ít nở gờ thật là không đơn giản, xem ra lão phu đến âm thầm nhiều hơn trường tâm. Miễn cho tại diễm trong khe lật thuyền. Xương trắng không gian, phạm vi cũng phi thường rộng. Bất quá cũng rất thuận lợi, tại hao tốn gần thời gian 2 tiếng, rốt cục xuyên qua trọng trọng xương trắng. Thông suốt, tầm mắt rộng rãi, tận phiêu miểu hào quang, lập lòe đến như thế trướng mắt. Kinh mà nhìn tới, trên bầu trời hào quang vạn trượng, tiên vụ mờ mịt, tiên hà sáng lạ, rất có tiên cảnh vận vị, mặt đất, đúng là một mảnh vàng sắc biển cát, gió nhẹ quét, biển cát ba động, nhìn một cái tế. Đây nhìn một cái, đầy trời hồng vân, đầy biển vàng ba, tựa như có thể thấy rõ ràng trong thiên địa này khoảng cách. Mà ở trong đó, liền là thiên thủy chi cách, thông hướng Đông Châu đại lục một nơi. Lăng Thiên Vũ bọn họ lần đầu tới đến thiên này thủy chi cách, nghĩ không ra đúng là như thế kỳ đẹp, trong lòng không hiểu có cỗ xúc động, muốn đi đến bên trong đi vào, tìm tòi hư thực.